Bạt mạn tại bãi đỗ xe tình huống rất rõ ràng thuộc về cấp 2 mưu sát phạm vi, hiện trường tất cả mọi người rất lợi hại tán thành kiểm phương lên án tội danh. Kiểm phương luật sư sau khi kết thúc, quan tòa nhìn về phía ngồi tại biện hộ luật sư ghế, luật sư biện hộ, ngươi có cái gì muốn nói? Giang Hạo đứng lên, trước là hướng về phía quan tòa cung kính gật đầu, sau đó đối rào chắn đằng sau bờ rủ sở bên gật đầu một cái, thần sắc rất là tự tin. Ta chuẩn bị để cho ta cố chủ thừa nhận cấp 2 mưu sát thành lập, sau đó hình phạt 200 năm. Xin hỏi quan tòa đại nhân có thể hay không giảm hình phạt? Giang Hạo mở miệng nói. Ông! Tòa án bên trong mọi người xôn xao. Đây là trực tiếp nhận thua sao? Cái này cái gì biện hộ luật sư à? Làm sao lại khi đình nhận tội đâu? Nếu như vậy muốn luật sư làm cái gì? Bắt mạn hành vi là chính nghĩa, không nên ngồi lâu như vậy nhà tù. Có người không phẫn nói ra. Quan tòa mày nhăn lại nhìn về phía Giang Hạo, hình phạt kỳ hạn không phải từ ngươi đến xác định, ta hội căn cứ án kiện chủ tính chung cân nhắc. Ngươi xác định chuẩn bị muốn để ngươi bị biện hộ nhân nhận tội à? Ngươi không có cái gì muốn nói. Coi như quan tòa cũng cảm thấy cái này biện hộ nhân quá không chịu trách nhiệm, hắn nhưng là biết Joseph, cái này cũng không giống như bình thường cái kia hung hăng càn quấy không để ý tới quấy ba phần Joseph, chẳng lẽ bở rủ sở bên đắc tội hắn, vẫn là cho luật sư phí không đủ, không nên à? Lao quản gia ản phơ dự càng là sắc mặt khó coi. Hắn bỗng nhiên hối hận tìm cái này có luật sư có tiếng. Trước đó còn cùng mình nói muốn cho bờ rủ sở làm vô tội biện hộ, bây giờ lại để hắn trực tiếp nhận tội, đây là có bệnh sao? Nhìn thấy mọi người kinh ngạc nghi hoặc mê mang biểu lộ, Giang Hạo cười cười, các ngươi nhìn, ta nói để bờ rủ sở bên nhận tội, đại đa số người phản ứng đều là không tin hắn hẳn là bị phán cấp 2 mưu sát đúng hay không, không sai, đây chẳng qua là một trận ngoài ý muốn. Ta hiện tại có mấy vấn đề muốn biết rõ ràng, kiểm phương luật sư, xin hỏi các ngươi tìm tới người bị hại thi thể sao? Giang Hạo nhìn lấy kiểm phương người hỏi. Không, bất quá nước Mỹ có hay không thi thể thẩm phán án lệ, hiện tại chứng cứ đã đầy đủ chứng minh bờ rủ sở bên giết người. Kiểm phương luật sư đạo. Giang Hạo lắc đầu, trong tấm hình người kia che mặt, ăn mặc quần áo bó cùng áo choàng, ngươi có thể xác định cũng là bờ rủ sở bên. Đây là bờ rủ sở bên chính mình thừa nhận. Kiểm mới nói. Giang Hạo đi vào bờ rủ sở bên trước mặt, cách hàng rào sắt nhìn về phía bờ rủ sở bên, ta có thể minh xác cùng ngươi nói. Nếu như chính ngươi không thừa nhận chính mình là bất mãn, không ai có thể nhận định ngươi chính là bất mãn, ngươi bây giờ liền có thể đi ra nơi này, sự tình cũng là đơn giản như vậy, mặc dù có video tư liệu cũng vô pháp nhận định người kia cũng là ngươi. Đây là một trận tâm linh khảo tra, tại ngục giam đợi hai chu hầu, Giang Hạo muốn nhìn một chút bất mãn hiện tại sẽ làm ra thế nào quyết định. Nghe Giang Hạo lời nói, bất mãn ánh mắt hơi hơi ngưng kết, tất cả mọi người nhìn lấy bờ rủ sở bên, máy quay video tất cả đều nhắm ngay hắn. Chờ đợi hắn trả lời. Kiểm phương luật sư biết, đây tuyệt đối là khởi tố lúc mềm nhất sườn địa phương, hiện tại tuy nhiên chứng cứ dây xích hoàn thiện, có thể đây là căn cứ vào bờ rủ sở bên thừa nhận chính mình là bắt mạn trên cơ sở ra kết luận, nếu như một khi hắn thừa nhận mang mặt nạ người kia không phải hắn, này hết thể cũng không được lập. Vô tội đề cử, nghi tội chưa từng, là gần hiện đại thế giới các quốc gia tố tụng hình sự bên trong phổ biến nguyên tắc. Bờ rủ sở bên trầm tư vài giây đồng hồ, sau cùng ngẩng đầu. Ánh mắt rất là kiên định nhìn lấy Giang Hạo nói, ta chính là bạt mạn. Ông, tòa án bên trên rất nhiều người khe khẽ bàn luận đứng lên, bọn họ có người cảm thấy bạt mạn ngốc, có làm người bạt mạn chính trực cùng kiên trì cảm động, cảm thấy hắn là một cái chính thức anh hùng. Kiểm phương luật sư rõ ràng buông lòng một hơi, Giang Hạo trong lòng cũng bội phục gia hỏa này cố chấp, có thể vì lý tưởng mình cùng nguyên tắc làm ra trọng đại hy sinh, khó trách hắn có thể trở thành JC anh hùng độc nhất vô nhị lãnh đạo giả, siêu phàm cũng không được. Tốt ta. Ngươi nói ngươi là bất mãn, nhưng ngươi lại như thế nào chứng minh vào lúc ban đêm giết người cái kia cũng là ngươi? Giang Hạo hỏi. Ta chỉ có thể thừa nhận là ta, nhưng ta vô pháp chứng minh. Bở rủ sở bên thản nhiên nói. Giang Hạo nhìn về phía đại pháp quan, nói ra, trước đó, cục cảnh sát đã từng bắt được thật nhiều cái bất mãn, nhiều nhất một lần một đêm bắt 7 cái, những này sở cảnh sát đều có đăng ký, người nào lại phân rõ cái nào là thật bất mãn. Tại bở rủ sở bên vào ngục giam giam giữ trong khoảng thời gian này, bên ngoài vẫn như cũ có bạt mạn đang hành động, những bạt mạn đó là ai, đến người nào mới thật sự là bạt mạn, coi như bở rủ sở bên chính mình thừa nhận, lại thế nào chứng thực bãi đỗ xe người kia cũng là bở rủ sở bên bản biên bức hiệp đâu. Lúc này kiểm phương luật sư đứng lên nói, đây là bở rủ sở bên chính mình thừa nhận. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía bở rủ sở bên gật gật đầu, ta không biết hắn bạt mạn, có thể bãi đỗ xe cái này bạt mạn đúng là ta. Nghe bở rủ sở bên lời nói, hiện trường rất nhiều người tâm lý không hiểu, trước máy truyền hình cùng internet trước người xem rất nhiều cũng nhịn không được trách mắng âm thanh. Người ta luật sư tân tân khổ khổ cho ngươi biện hộ, lại bị chính ngươi lần lượt lật đổ, ngươi không nói lời nào sẽ chết ta, ngươi là suy nghĩ nhiều ngồi tù à. Ta cảm thấy đây không phải nguyên tắc, mà chính là cứng nhắc. Kiểm phương luật sư ha ha cười rộ lên, dạng này tội phạm hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dị vãng đều là đủ kiểu chống chế, cái này đến tốt, chứng cứ liên bên trên có rõ ràng lỗ thủng, người hiểm nghi chính mình lại cho bổ sung. Kiểm phương luật sư con mắt nhìn về phía Giang Hạo, mang theo rõ ràng khiêu khích, lần này nhìn ngươi còn có biện pháp nào. Thật sự cho rằng Giang Hạo liền không có cách nào sao? Đương nhiên không biết. Quan tòa đại nhân, ta tìm tới một vị chứng nhân, có thể chứng thực bờ rủ sở bên căn bản không tội. Giang Hạo đạo. Kiểm phương luật sư nghĩ đến cái gì, lập tức nói, rổ xếp luật sư, ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dám tìm người giả trang bật mạng, giả mạo chứng, là lại nhận kiểm phương điều tra, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Giang Hạo căn bản không để ý hắn. Đại môn đẩy ra, đi tới một cái vóc người gầy yếu tướng mạo mang theo bị ổi ra hỏa, khi mọi người thấy rõ người này gương mặt về sau, hiện trường nhất thời xôn xao. Ta thiên, không thể nào. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải chết à? Liên liên bờ rủ sờ bên nhìn hướng người tới cũng rất là kinh ngạc. Tiến đến không là người khác, chính là Trương Ngư ca Edo mang trên mặt mỉm cười, nhìn xem người chung quanh, vừa nhìn về phía máy quay video, sau cùng đi đến chứng nhân trên ghế. Giang Hạo đi vào ẻ đùa trước mặt, hỏi, mời ngươi tự giới thiệu mình một chút, để mọi người nhận biết ngươi là ai. Trương Ngư ca liếm một miệng môi dưới, ta gọi ẻ đùa, lão bản của ta lên cho ta tên Trương Ngư ca, chỗ lấy các ngươi đều có thể gọi ta ngoại hiệu Trương Ngư ca. Ngươi lão bản là ai? Giang Hạo hỏi. Trương Ngư ca trên mặt mang ra mấy phần ngạo nghễ, lão bản của ta cũng là gõ thảm đại danh đỉnh đỉnh tiểu xỉu, ta là hắn tín nhiệm nhất người một trong. Ngươi biết lan can đằng sau người kia sao? Giang Hạo chỉ bờ rủ sờ bên đạo. Trương Ngư ca lắc đầu, không biết, bất quá ta nghe nói hắn là bạt mạn, giết ta cái kia, nhưng lúc ấy bạt mạn ăn mặc con rơi trang, chỉ lộ ra một cái đại cái cằm, hắn địa phương tất cả đều kiện hàng kín. Tòa án thẩm vấn hiện trường rất nhiều người đều mắt trợn tròn, trong truyền thuyết kia người chết xuất hiện, chẳng lẽ đây hết thảy chỉ là cái ô long. Cũng có khả năng người này là luật sư tìm đến tên giả mạo. Bất quá bờ rủ sờ bên lại liếc một chút nhận ra trước mắt cái này mang theo tên hèn mọn. Chính là ngày đó ban đêm chính mình giết chết ra hỏa kia. Ta muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì không chết? Giang Hạo đạo. Trương Ngư ca cười cười, bởi vì ta là dị nhân, có được Trương Ngư khôi phục năng lực, này trời mặc dù bị ống sắt xuyên thấu, nhưng ta vài ngày sau liền khôi phục lại. Hoa. Hiện trường lần nữa xôn xao. Bất quá mọi người lập tức cảm giác hoàn toàn có thể tiếp nhận, tiểu sửu người bên cạnh là người đột biến, cái này tại bình thường bất quá. Giang Hạo đi đến bờ rủ sờ bên trước mặt, cười hỏi. Bờ rủ sờ bên tiên sinh, ngươi có thể nhận ra trước mắt nam tử là vào lúc ban đêm tập kích ngươi, cũng bị ngươi giết chết nam tử sao? Bờ rủ sờ bên lại sâu sắc nhìn Trương Ngư ca liếc một chút, gật gật đầu, ta có thể xác định cũng là hắn. Vậy ngươi bây giờ còn cảm thấy mình giết người sao? Giang Hạo hỏi. Bây giờ nhìn lại, là ta bị tiểu xỉu đuồng địch. Bờ rủ sờ bên cau mày nói ra. Giang Hạo cười cười, vậy bây giờ có phải hay không có chút ảo não? Bờ rủ sờ bên không nói gì. Giang Hạo lại trở lại Trương Ngư ca bên cạnh, đối với hắn nói, ngươi lão bản là nhỏ xấu, hắn cùng bạt mạn là tử đối đầu, nếu như ngươi thừa nhận chính mình không chết, này bạt mạn liền sẽ vô tội phóng thích, ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Trương Ngư ca gãi gãi đầu, sau đó cười nói, nếu như ta nói đêm đó bãi đỗ xe chết người kia không phải ta, có phải hay không bạt mạn liền sẽ bị giam vào ngục giam? Tất cả mọi người giật mình, toàn đều nhìn về Trương Ngư ca, bờ rủ sờ bên thật sâu nhíu mày lại, hắn nguyện ý vì mình nguyên tắc thủ vững dây. Nhưng nếu như bị người hoan uổng hãm hại, đây tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Giang Hạo lại đi đến bờ rủ sở bên trước mặt, bên tiên sinh, nếu như hắn một mực không xuất hiện, ngươi cảm thấy kết quả sẽ là như thế nào, ngươi kiên trì nguyên tắc có ý nghĩa sao? Nếu như hắn hiện tại phủ nhận chính mình là người kia, ngươi sẽ bị vu hãm ngồi tù, tâm lý có thể hay không rất lợi hại không thoải mái. Nguyên tắc. Cái từ này để bờ rủ sở bên sững sờ, lập tức hắn nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt ngưng trọng nói ra, ngươi không phải rồ sệt luật sư. Ngươi là ai? Ngươi là, tiểu xỉu. Bạt mạn là trên cái thế giới này thông minh nhất người một trong, một câu hắn liền phân tích ra trước mắt người này có thể là người nào. Ha ha ha ha ha. Luật sư chợt cười to đứng lên, tiếng cười vang vọng toàn bộ tòa án, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, máy quay video cũng nhắm ngay hắn bên này. Xoát. Giang Hạo một thanh kéo mặt nạ cùng khăn trùm đầu, lộ ra bên trong vẽ lấy tiểu xỉu thuốc màu trang, mái tóc màu xanh lục tiểu xỉu. Bạt mạn tiên sinh. Cái trò chơi này có phải hay không rất lợi hại có ý tứ? Ha ha ha ha ha, ván này ta thắng, ngươi thua rất lợi hại hoàn toàn, ta chính là phải nói cho ngươi, ngươi có thể đem ta đưa vào A Tạp Mô, ta ta liền có bản lĩnh đem ngươi đưa vào ngục giam. Tòa án quan tòa, cảnh sát, hiện trường người xem, thậm chí trước máy truyền hình khán giả, thấy cảnh này tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Nguyên lai, đây hết thảy đều là tiểu sửu dở cho quỷ, chỉ là hắn một trò chơi. Tất cả mọi người bị hắn đuổi nghịch. Chương 1608, kinh điển vũ khí. Đại pháp quan ngồi trên đài, nhìn lấy tiểu sửu một mặt tức giận, không ngừng bật mạn bị đuổi nghịch, hắn cảm giác mình cũng bị đuổi nghịch. Đình cảnh, bắt lấy tiểu sửu. Quan tòa lớn tiếng hạ lệnh. Giang Hạo nhìn về phía quan tòa, cười ha ha, chậm rãi giải khai chính mình tây phục, người chung quanh cũng là giật mình, nhưng cái kia phóng tới tiểu sửu đỉnh cảnh dọa đến ngược lại lui về. Có người xem rít gào lên, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tiểu sửu trong quần áo treo đầy từng dãy lựu đạn, chừng mười mấy cái, Giang Hạo triển lắm lúc, va chạm vào nhau đinh đương loạn hưởng. A! Đại pháp quan dọa đến chui vào dưới mặt bàn, đỉnh cảnh nằm dạp trên mặt đất, khán giả sợ hãi kêu lấy ra bên ngoài chạy, duy nhất không chạy cũng là những nhiếp ảnh gia kia. Bọn họ vẫn như cũ thủ vững cương vị, đối hiện trường cùng tiểu sửu tiến hành quay chụp. Đây chính là đại tin tức, trận này tòa án thẩm vấn quá hấp dẫn kịch tính. Vợ dù sợ bên nhìn lấy tiểu sửu mi đầu sâu nhăn. Trương Ngư ca đi vào tiểu sửu bên người. Hai người cùng rời đi tòa án. Giang Hạo đi đến cửa chính lúc, đồng nhiên dừng lại, đối vợ dù sợ bên phất phất tay, bạt mạn, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong rời đi. Giang Hạo cuộc biểu diễn này, toàn gõ tham toàn nước Mỹ người đều nhìn thấy. Có người cảm thấy tiểu sửu quá mức điên cuồng, có người dám cảm giác tiểu sửu đơn giản quá tuấn tú. Tiểu sửu rời đi, tòa án dần dần khôi phục trật tự, quan tòa nhóm từ dưới mặt bàn leo ra, đại pháp quan tức giận gõ gõ cái búa, vợ rủ sờ bên tội giết người tên không thành lập, khi đình phong thích, về phần kiểm vừa khởi tố phá hư bình dân công trình tội danh, trái với trình tự tư pháp tội danh, cần một lần nữa thẩm định tái thẩm lý, kết thúc phiên tòa. Trận này tòa án thẩm vấn quá mức kịch vui tính, các đài truyền hình internet truyền thông nhau nhau đưa tin. Đài truyền hình người chủ trì hỏi khách quý, các ngươi cảm thấy bở rủ sở bên là bạt mạn sao? Có thể khẳng định hắn chính là, bởi vì tiểu sửu xuất hiện. Có người lại nói, ta cảm thấy bạt mạn là bạt mạn, bở rủ sở bên là bở rủ sở bên, không nên nói nhập là một. Các ngươi cảm thấy gõ thảm thành phố bạt mạn có cần phải lưu giữ có ở đây không? Rất lợi hại có cần phải. Bạt mạn biến mất trong khoảng thời gian này, gõ thảm hoàn toàn mất khống chế, hiện tại hắn trở về. Ta hy vọng bạt mạn có thể một lần nữa để gò thảm khôi phục trật tự, chúng ta cần bình thường sinh hoạt. Trên internet người càng là trực tiếp, rất nhiều người đối bở rủ sở bên là bạt mạn chuyện này không bình thường tiếp nhận. Dĩ vãng còn có rất nhiều người cho rằng bạt mạn phá hư bình dân công trình cùng trình tự tư pháp, nhưng bây giờ không ai nói như vậy, bởi vì bạt mạn tồn tại, đối với người bình thường là lớn nhất bảo hộ. Cảnh sát đối bạt mạn thái độ cũng phát sinh thay đổi cực lớn, trước kia bọn họ sẽ cảm thấy bạt mạn là phiền phức, là cái yêu làm náo động ra hỏa. Hiện tại bọn hắn biết, không có bạt mạn, bọn họ công tác hoàn cảnh sẽ trở nên dị thường gian nan. Bên trang viên, bờ rủ sở bên buông xuống giấy báo, cầm lấy hồng trà uống một ngụm, khe khe thở dài một hơi, tiểu sửu đùa nghịch chính mình, nhưng hắn cũng gián tiếp giúp mình trở nên để gò thảm dân chúng cùng cảnh sát tiếp nhận bạt mạn, chính mình có lẽ còn muốn cảm tạ hắn. Ban đêm buông xuống, bờ rủ sở bên đi vào động rơi, chuẩn bị tiếp tục chính mình bạt mạn sinh hoạt, tựa như Giang Hạo nói như thế, làm anh hùng thực biết nghiện. Thế nhưng là vừa tới đến động rơi, Wayne liền phát hiện không đúng. Ta con rơi trang, ta bảo khố, ta trang bị, khẳng định là cái kia đáng chết tiểu sửu. Gò thảm mỗi tòa nhà lớn, hắc bang gia tộc lao đại tề tụ. Lần trước bọn họ tụ hội lúc, người người vừa nói vừa cười rất là nhẹ nhõm, thế nhưng là lần này tất cả mọi người bình tĩnh khuôn mặt. Tiểu sửu nên bị giam tại A Tạc Mỗ, hắn cũng là một cái triệt để bệnh thần kinh, đã đem bạt mạn bước đến tuyệt lộ, nhưng lại như vậy mà đơn giản thả hắn, chỉ vì nói cho bạt mạn. Chính mình đùa nghịch hắn, sót. Một tên tộc trưởng nhịn không được mắng. Hắn ý nghĩ cho tới bây giờ không ai có thể đoán được, ta muốn hiện tại chúng ta không nên thảo luận tiểu sửu, mà hẳn là thảo luận tiếp xuống chúng ta phải làm gì. Có người nói, làm sao bây giờ, bạt mạn trở về, đương nhiên là co vào sinh ý, không thể giống như trước đó như thế trắng trợn, còn muốn thường xuyên đề phòng bạt mạn đối với chúng ta đả kích. Một cái tộc trưởng đạo, chúng ta như là đã biết bở rủ sở hình cũng là bạt mạn. Có hay không có thể làm những gì, tỉ như trực tiếp người này nói, khoa tay một cái cắt cổ động tác. Ngươi cảm thấy bạt mạn liền dễ đối phó như vậy à, mặc kệ là bở rủ sở bên vẫn là bạt mạn, đều khó đối phó, ta đến là hy vọng ngươi đi thử xem. Có người khinh thường nói ra, bạt mạn bại lộ thân phận, cũng không có nghĩa là hắn liền biến yếu, trên cái thế giới này có rất nhiều siêu cấp anh hùng, rất nhiều người cũng biết là ai, có thể có mấy cái là người bình thường có thể đối phó đến, bạt mạn cũng không phải bọn họ tùy ý nắm nhân vật. Bèn chìn trong lòng một mực có chính mình kế hoạch, ban đầu vốn cho là mình thời đại liền muốn tới, trong khoảng thời gian này hắn tấp nập tiếp xúc thị trưởng cùng quan viên, cũng là hy vọng thôi động phạm tội hợp pháp hóa chuyện này, nhưng là bây giờ hết thể phí công nhọc sức. Tiểu Sửu không ngừng đùa nghịch Bạt Mạn, đùa nghịch người khác, đồng thời cũng đùa nghịch chính mình. Loại này bị đùa bỡn cảm giác thật làm cho nhân nạn thụ, nhưng hắn đối Tiểu Sửu lại hoàn toàn bất lực, bèn chín mở miệng nói, tốt ta, hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc, gần nhất để dưới tay mình người thu liễm, chúng ta cần muốn tiếp tục chờ cơ hội. Giang Hạo trở lại quán bar, Thiết Quyền chào đón, nhìn thấy Trương Ngư ca sau cười ha ha nói, Edward, ngươi ra đại danh, hiện tại toàn bộ Gò Thảm thậm chí toàn Mỹ toàn đều biết ngươi vị này Trương Ngư ca. Lần này Trương Ngư ca xác thực xem như công thần, Giang Hạo đối Thiết Quyền nói, ta đã từng hứa hẹn qua, chuẩn bị cho Edward mấy cái cô nàng, ngươi đến ăn bài. Không có vấn đề lão bản, quán bar có rất nhiều cô nàng. Thiết Quyền cười nói, Trương Ngư ca dừng một cái, đối Giang Hạo nói, lão bản, ta muốn chính mình thử qua phao một cái. Giang Hạo nghe xong hơi kinh ngạc, có thể à, kinh lịch một ít chuyện, tính cách không còn trước đó như vậy bất ức, cũng dám mình tán gái. Đi thôi, đêm nay cả cái quẩy rượu ngươi nói tính toán. Giang Hạo cười nói. Giang Hạo đi vào lầu 3, cho mình ngược lại chén rượu uống một ngụm, sau đó mở ra hệ thống màn hình. Thực sự hắn rời đi tòa án không lâu sau, liền tiếp vào hệ thống nhắc nhở, mà lại còn không chỉ một âm thanh, bất quá hắn một mực chịu đựng không thấy, hiện tại có thể an ổn xem xét. Đốt ngươi đùa bỡn Bạt Mạn, thu hoạch được phân giá trị 20 điểm. Đốt ngươi đùa bỡn Mỹ Lệ gia pháp luật, thu hoạch được phân giá trị 10 điểm. Đốt ngươi đùa bỡn Vẹn Trình cùng chúng Hắc Bang gia tộc, thu hoạch được phân giá trị 5 điểm. Nhìn thấy liên tiếp 3 cái khen thưởng, Giang Hạo tâm lý rất là cao hứng, trước đó hắn đã có 20 phần, tăng thêm hiện tại những này, đã có 5 điểm, nhiệm vụ hơn phân nửa. Lúc này hẳn là tìm người chúc mừng một chút mới đúng, bất quá tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỷ không ở nhà. Cái kia cô nàng thế nhưng là cái không chịu ngồi yên người, không biết chạy đi nơi nào chơi. Tựa ở ghế sofa bên trong, Giang Hạo sờ lên cằm suy tư, sau đó phải làm cái gì đây? Hắn rất nhanh có chủ ý, hắn chuẩn bị truy tra một chút siêu phàm loại dược tề cùng vũ trụ năng lượng thạch sự tình. Hắn cảm thấy hai thứ đồ này, có lẽ đối với thực lực mình để bạt có trợ giúp. Lần trước từ Bạt Mạn động rơi Lý Đắc đến Trấn Hưng Kim Vẫn Thạch, hộp kiếm lúc này đang tinh luyện đối với hắn mấy thanh phi kiếm tiến hành cải tạo thăng cấp, tin tưởng thăng cấp về sau lại so với hiện tại tăng lên một phẩm cấp. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra, tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỷ chạy vào, Giang Hạo phát hiện áo nàng có chút vạch phá dấu vết, cánh tay trên đùi có vết chảy, khóe mắt bộ vị còn có một khối máu ứ động. Giang Hạo cũng là sững sờ, lúc này bị người đánh tiết tấu à. Tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỷ nhìn thấy ngồi tại ghế sofa bên trong Giang Hạo, lập tức nhào lên, tách ra chân ngồi quỳ chân tại Giang Hạo trên thân, một thanh nhào vào Giang Hạo trong ngực. Ta cần ăn ủi, người dỗ dành ta. Tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỷ dùng khoa trương nũng nịu ngữ khí nói ra. Nhìn ngươi bộ dáng là bị người đánh. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Hừ, ta nhìn chúng một nhà tiệm bán quần áo, ở trong đó có rất xinh đẹp lầy trang, ta vốn là muốn trộm được mặc cho ngươi xem, không nghĩ tới vậy mà gặp được một cái chán ghét nữ nhân, nàng cũng là đến trộm y phục, hai chúng ta liền đánh nhau. Tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỷ uốn éo người nói ra. Vì cái gì không mua, phải dùng trộm. Giang Hạo hỏi. Bởi vì trộm kích thích hơn à, ai nha, đây không phải trọng điểm, nữ nhân kia là cái biến dị người, nàng có thể đem thực vật biến thành sợi đằng, trên người của ta những này chảy thương cũng là bị hắn cuốn lấy tạo thành, còn tốt có ngươi đưa ta vòng tay, thời khắc cuối cùng nổ tung những cái kia sợi đằng, ta lúc này mới trốn về đến. Tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh đem mặt vùi vào Giang Hạo chỗ cổ, tựa như một cái thụ thương tiểu miêu. Có thể thao túng thực vật biến thành sợi đằng nữ nhân, Giang Hạo lập tức liền nghĩ đến quả sần y vi. Hai người thật đúng là mệnh trung chú định tốt bản thân, hiện tại liền gặp được. Hoa Sần Ý Vị vốn là cái yêu quý thực vật nữ đại học sinh, bị thực vật học gia dắt sần ngũ đức khi làm đối tượng thí nghiệm, thân thể bị rót vào đại lượng thực vật độc tố, đại nạn không chết nàng toàn thân huyết dịch đều biến thành thực vật độc tố, từ nay về sau không sợ cái gì độc làm, bách độc bất xâm, cũng lại đạt được khống chế thực vật năng lực, còn có thể bài tiết gây hào ảnh khí thể khiến người khác tiến vào hào giác trạng thái, năng lực rất là xuất sắc. Bất quá giống như tại mỗ bộ mạn gạ bên trong, nữ nhân này phao hắn Hạ Lệ khuê đệm, sau đó hai nữ nhân còn kết hôn. Chính mình lại bị một nữ nhân cho lục, thật không hổ là đầy người thực vật vả sần y vi, ai cũng dám lục. Giang Hạo vô vô Hạ Lệ khuê đệm bờ ngông, cười hỏi, có muốn hay không ta qua báo thủ cho ngươi? Không muốn, nữ nhân đánh nhau nam nhân sao có thể nhúng tay đâu, ta muốn chính mình báo thủ, lần sau ta mang lên tiện tay vũ khí, chắc chắn sẽ không bại bởi nữ nhân kia, hừ. Hạ Lệ khuê đệm không phục nói ra. Ngươi thích gì dạng vũ khí, thương, đao tử? Vẫn là hắn. Giang Hạo hỏi. Ta muốn một cây thương, tốt nhất là cải tạo, uy lực càng lớn càng tốt, ta không thích đao tử, vũ khí lời nói, ta thích đánh bóng chày, ta muốn chuẩn bị một cây gậy bóng chày, hoặc là một cái búa. Hạ Lỷ Quỳnh đạo. Giang Hạo nhớ tới Hạ Lệ Khuê đệm kinh điển vũ khí, thương là tề á, gì ạ, khăn tê giác thức súng lục ổ quay, về phần vũ khí cũng là một truy cùng gậy bóng chày. Ta giúp ngươi chuẩn bị đi, nhất định bảo ngươi hài lòng. Giang Hạo cười nói. Hôm sau, khi Hạ Lệ Khuê đệm mở to mắt về sau, phát hiện đầu giường bảy biện ba kiện đồ vật, nàng cao hứng ý phục cũng không mặc liền nhảy ra ổ chăn. Hoa thanh này súng ổ quay thật xuất khí, chính là ta ưa thích loại kia. Cái này gậy bóng chảy rất lợi hại tiện tay. Thanh này cái búa thật xinh đẹp, mặt trên còn có hoa văn. Lúc này Giang Hạo đi tới, tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh không để ý chính mình không mảnh vải che thân, một chút nhảy đến Giang Hạo trên thân, lao thụ bàn căn quấn ở Giang Hạo trên lưng, đắc ý nói ra, đây là ngươi chuẩn bị cho ta à, cảm ơn ngươi gì okeer. Giang Hạo nâng Hạ Lệ, chỉ những vũ khí kia nói, thanh này tê giác súng lục ta đã cải tạo qua, uy lực tuyệt đối nhất lưu, ta cho hắn lấy tên phẫn nộ tê giác. Ừm ân. Hạ Lệ Khuê đệ mân đạo. Không nên xem thường căn này gậy bóng chày, ta dùng dị năng lực đối với nó tiến hành cải tạo, nó có kiên cố cùng đánh lui hiệu quả, bình thường vũ khí rất khó thương tổn hắn, bị hắn đập trúng, sẽ bị nện không cách nào khống chế rút lui xa 5, 6 mét. Ân thật tuyệt. Hạ Lệ tiếp tục cân đạo. Còn có căn này cái búa, trừ có kiên cố tính chất bên ngoài, còn có đánh bại cùng hiệu quả gây choáng, sẽ cho địch nhân đả kích rất lớn. Ân quá tuyệt, ta yêu chết bọn họ. Hạ Lệ thống khoái hô to lên. Nửa giờ sau, Hạ Lệ xỏ vào chính mình tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh Trang, phần eo phủ lên phẫn nộ tê giác, khiêng cây gậy cùng cái búa, cho Giang Hạo đưa cái trước hôn gió rời đi. Thời gian không dài, dưới lầu vang lên xe hơi tiếng oanh minh, cái này cô nàng tìm quả sần ý vì báo thù qua. Giang Hạo rất lợi hại hy vọng Hạ Lệ Khuê đệm hung hăng đánh quả sần ý vì một hồi. Trước 1609, Hắc Bảo duy trì trật tự đội. Ban đêm bên trang viên, một người mặc hắc sắc áo da bó người, linh hoạt mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại hậu viện, mấy cái nhảy vọt đi vào thành bảo dưới, mở ra một cánh cửa sổ xông vào qua, tại cực đại trong thành bảo bốn phía tìm sở tới sờ lui. Trang trí cổ điển, đồ dùng trong nhà tinh xảo, khắp nơi lộ ra xa hoa. Xinh đẹp gian phòng, xinh đẹp vâu thức giường lớn. Cực đại đồ thư thất, đơn giản có thể so với một tòa thư viện. Rốt cục, tại một cái phòng, miêu nữ tìm tới một cái quỹ bảo hiểm, rón rén đi qua, lô thai thiếp ở phía trên lắng nghe. Một chuôi chìa khóa ở bên trong chuyển động mấy lần. Giang giác. Quỹ bảo hiểm cửa mở. Miêu nữ một trận kinh hỉ, bất quá trong tủ bảo hiểm chỉ có một cái hộp trang sức. Miêu nữ mở ra hộp trang sức, bên trong là một chuỗi cực đại dây chuyền trân châu. Miêu nữ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bạt Mạn, ngày đó ngươi tập kích ta, ta muốn cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn." Đúng lúc này, phía sau nàng truyền tới một thanh âm, "Này chuỗi dây chuyền là ta mụ mụ di vật, ta không hy vọng ngươi lấy đi nó." Miêu nữ tựa như một cái chấn kinh mèo. Siêu một chút nhảy đến bên cạnh, lúc này mới quay người nhìn về phía sau lưng, phát hiện Bạt Mạn đứng ở nơi đó. Thời gian này ngươi không nên đi làm nghĩa cảnh à, làm sao trở về? Miêu nữ kinh ngạc nói ra. Từ lần trước gặp gỡ bất ngờ, miêu nữ biết mình đánh không lại Bạt Mạn, mà lại bị hắn hung hăng đùa giỡn về sau, trong lòng vẫn là có chút sợ hắn. Thực từ khi ngươi tiến vào huyền trang viên về sau, giám sát liền biết có người xâm nhập, cho nên ta trở về. Bạt Mạn đạo. Nghe Bạt Mạn lời nói miêu nữ hơi ngẩn người. Không phải là bởi vì hắn nói chuyện nội dung, mà chính là tiếng nói, nàng cảm giác cái này Bạt Mạn cùng hôm đó ban đêm đùa giỡn chính mình Bạt Mạn tiếng nói căn bản không giống nhau. Trước mắt cái này Bạt Mạn thanh âm rất nặng trầm ổn, ngày đó cái kia Bạt Mạn tiếng nói nhu hòa nhưng lộ ra một cỗ tà mị cảm giác. Xoát. Miêu nữ thân thể đè xuống nhanh chóng phóng tới cửa phòng, có thể nàng vừa động Bạt Mạn cũng động, lập tức lách mình chặn trên đường, thân thể hai người trong khoảnh khắc đụng vào nhau, miêu nữ móng vuốt hung hăng chụp vào Bạt Mạn. Bạt Mạn một cái đón đỡ, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Người tới ta đi, miêu nữ ỷ vào linh xảo thân thể, không được xuyên tới xuyên lui, bất quá nàng vẫn như cũ không phải Bạt Mạn đối thủ, một cái sơ sẩy trong tay hộp trang sức bị Bạt Mạn đoạt lại qua, miêu nữ cũng thừa cơ rơi tại cửa ra vào. Miêu nữ nhìn một dạng trước mắt Bạt Mạn, đống nhiên nói, ngươi không phải cái kia Bạt Mạn, xem ra ta tìm nhầm. Nói xong quay người xoát biến mất. Bạt Mạn bị miêu nữ nói có chút kinh ngạc, cái gì cái này cái kia Bạt Mạn. Nữ nhân này chẳng lẽ không chỉ là đến trộm đồ, mà chính là tìm đến Bạt Mạn. Nay nàng tìm cái kia Bạt Mạn là ai? Giờ phút này hai người còn không biết, hai cái tương lai có thể trở thành người yêu người, bởi vì Giang Hạo đống nhiên cắm vào, hiện tại mất đi duyên phận, tương lai miêu nữ cùng Bạt Mạn ái tình cố sự có lẽ sẽ không lại phát sinh. Tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh lái xe ở bên ngoài đi dạo một ngày, một tận tới đêm khuya, rốt cục tại một nhà triệu bài trong tiệm nhìn thấy vạ sần ý vị thân ảnh. Thực hạ Lý Quỳnh cũng rất lợi hại ưa thích nhà này triệu bài cửa hàng giày cùng cái mũ, nàng trước đó đã vào xem qua một lần, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được đến trộm cướp vạ sần ý vị. Không hổ là tương lai tốt bạn thân. Nhược tớ là tiệp chị em gái, hai cái cô nàng cộng đồng yêu thích đều như thế. Bành! Tiểu xỉu nữ hạ Lý Quỳnh khiêng cái búa đi vào tủ kính một bên, đối tủ kính hung hăng đập xuống, khối kia giày đặc pha lê soạt một tiếng vỡ vụn. Nếu như lấy tiểu xỉu nữ hạ Lý Quỳnh lực lượng, nàng tuyệt đối nện không xấu khối này pha lê, bất quá bây giờ cái này cái búa đã bị Giang Hạo luyện chế thành pháp khí, uy lực tự nhiên không tầm thường. Cửa hàng bên trong đang trộm đồ và sần ý vì bị cái này bất chợt tới một chút giật mình, lập tức nhìn qua, phát hiện ngày hôm qua cái ghim lưỡng cái đuôi ngựa biện cô nàng lại tới, cái này khiến nàng có chút tức giận. Ngươi là chuyên môn tới quấy rối à, bên cạnh có nhiều như vậy cửa tiệm, làm gì phải cứ cùng ta trộm một nhà cửa hàng. Và sần ý vì tức giận hô. Cái này lẽ thẳng khí hùng ngữ khí, thật giống như nàng trộm đồ có nhiều lý một dạng. Tiểu xỉu nữ hạ Lý Quỳnh cười hắc hắc, hôm qua ngươi đánh ta. Ta hôm nay cũng là chuyên môn tới tìm ngươi báo thủ, ngươi dám ra đây sao? Tiểu xỉu nữ hạ Lý Quỳnh dùng đũa chỉ vạ sần ỉ vi phách lối khiêu chiến. Sợ ngươi à? Vạ sần ỉ vi trực tiếp từ mở rộng tủ kính miệng nhảy ra, hai cái cô nàng ngay tại trên đường cái đánh nhau. Vạ sần ỉ vi dùng sợi đằng roi, hạ Lý Quỳnh liền dùng đũa. Vạ sần ỉ vi một chút quất vào hạ lệ trên thân, hạ lệ liền một đũa nện ở vạ sần ỉ vi ở ngực. Hai nữ nhân chém giết gọi là một cái thảm liệt, đơn giản hôn thiên ám địa nhật nguyệt vô quang. Khắp nơi vì đó run rẩy, thiên hà làm vỡ nát, ngồi tại mỗi tòa nhà mái nhà Giang Hạo nhiều hứng thú nhìn lấy hai nữ đánh nhau, cảm giác tốt có ý tứ. Ngươi nói cái gì, dưới đi hỗ trợ. Không. Đây là một cái trò chơi, cũng là hạ lệ quá trình trưởng thành, chỉ có chính mình tự thể nghiệm mới có thể cảm giác được loại kia niềm vui thú. Chỉ cần hai người không chết, Giang Hạo liền sẽ không dưới đi hỗ trợ. Muốn tôn trọng nữ quyền. Hai người rốt cục đánh mệt mỏi, trên thân cũng đều có tổn thương. Hai nữ nhân xoay người trừng mắt đối phương hô hô thở, ai cũng không chịu thua. Ô ô ô. Đúng lúc này, phương xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, đầu phố xuất hiện lấp lóe đèn báo hiệu. Hai nữ nhìn liếc một chút đầy đất pha lê triệu bài cửa hàng, cùng một chỗ hướng xe cảnh sát tới tướng phương hướng ngược chạy, hai người tốc độ đều không chậm, có thể nói tề đầu tịnh tiến, cùng một chỗ đi ra ngoài mấy chục mét về sau, tiểu xỉu nữ hạ Lý Quỳnh nhìn xem bên cạnh nữ nhân. Uy, ngươi tên gì? Nữ nhân ngó ngó tiểu xỉu nữ hạ Lý Quỳnh. Ngươi có thể gọi ta bà mẹ lạ. Tiểu xỉu nữ hạ Lý Quỳnh cười ha ha, ta gọi hạ Lý Quỳnh. Lưỡng nhân nhật hậu tốt bạn thân chính là nhận biết. Có muốn cùng đi hay không uống một chén, ta mời khách. Hạ Lý Quỳnh đạo. Tốt, đi nơi nào? Tiểu xỉu quán ba nghe nói qua à? Nghe nói qua, bất quá nghe nói nơi đó rất loạn. Hạ Lý Quỳnh cười ha ha một tiếng, yên tâm, đó là ta địa bàn. Vừa mới hai nữ nhân còn quyết đấu sinh tử, hiện tại nghiêm chỉnh thành hảo hữu. Hai người trở lại Giang Hạo quán ba, nơi này tuy nhiên còn gọi ca la quán ba, bất quá mọi người lại thói quen xưng hô nơi này vì tiểu xỉu quán ba. Hai nữ nhân tại một cái ghế dài làm tốt, muốn một đống tiểu, vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm, các nàng có cộng đồng yêu thích, chiều bài, nội y y, tất chân, đồ trang điểm, tiểu đồ chơi, vân vân vân vân. Các nàng phát hiện nguyên lai trên cái thế giới này còn có cùng mình như thế chí thú hợp nhau người, đơn giản mới quen đã thân. Sau cùng hai nữ giơ cái chén quyết định. Lưỡng nhân tổ thành một cái tổ hợp, tên tiểu thiếu nữ bất lương tổ hợp. Uống nhiều hai người, chạy vào sân nhảy theo âm nhạc điên cuồng lắc lư, vui chơi quậy. Tuy nhiên hai cô nàng này tại trong quán bar là tuyệt đối cực phẩm. Nếu như thường ngày sớm đã bị nam nhân vây quanh, hoặc là chiếm tiện nghi hoặc là bắt chuyện, bất quá bây giờ thật đúng là không ai dám tới gần. Từ lần trước Giang Hạo trực tiếp phanh một cái đùa giỡn hạ Lỷ Quỳnh ra hỏa, lại cắt hai cái quỷ xui xẻo. Nơi này tất cả mọi người biết hạ Lỷ Quỳnh là tiểu xỉu nữ hạ Lỷ Quỳnh bằng hữu. Không ai dám trêu chọc nàng. Tiểu xỉu trước kia liền huynh tên rất cao, gọ thảm thành phố Hắc Bang gia tộc đều không ai dám trêu chọc hắn. Trong khoảng thời gian này quảng trường vung tiền, trêu cợt bắt mạn vào ngục giam, hai chuyện này lần nữa để tiểu xỉu danh vọng bạo tăng, lại không người dám trêu chọc tiểu xỉu. Hạ Lý Quỳnh là tiểu xỉu nữ Hạ Lý Quỳnh người, nơi này không ai dám ngấp nghé. Giờ phút này Giang Hạo cũng đã trở về, vô tại ghế sofa bên trong xem TV tin tức, trong tin tức chính phát ra một cái có ý tứ tin tức. Trong tin tức đang tổ chức buổi họp báo, một cái tóc vàng trung niên phụ nữ bên cạnh đứng đấy một người mặc lam sắc ngăn chứa quần áo bó người da đen. Người chủ trì giới thiệu tóc vàng nữ nhân là vật tật công ty phó giám đốc Madeline Sử Địch Hiệu, mà lam sắc ngăn chứa quần áo bó người da đen thì là siêu cấp anh hùng đầu tàu, một cái có cùng The Flash đồng dạng năng lực, chạy siêu nhanh ra hỏa. Ở chỗ này, ta hướng lạc tân nữ sĩ chết trầm thống tưởng niệm, cũng đối với nàng gia thuộc người nhà biểu thị thăm hỏi. Lúc ấy ta chính đang đuổi bắt cướp ngân hàng, nàng đỗng nhiên xuất hiện tại công giữa lộ, mà ta lúc ấy đã hãm không được xe, cho nên bi kịch phát sinh. Giang Hạo đã từng qua cái thế giới này siêu cấp anh hùng, đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thế giới, tồn tại các loại siêu năng lực giả. Tại A Tạp Mộ bệnh viện tâm thần, Giang Hạo liền gặp được không ít siêu năng lực giả. Đương nhiên, những này siêu năng lực giả có mạnh có yếu, đại đa số năng lực, tựa như Trương Ngư Ca như thế, tuy nhiên hắn có siêu cường khôi phục năng lực, lại tác dụng không lớn. Hiện tại hắn chợt thấy cái này gọi mà đưa lìn tóc vàng nữ nhân, lại nhìn thấy đầu tàu, đồng nhiên nghĩ đến chính mình đã từng nhìn qua một màn này. Không sai, cũng là phim Mỹ, Hắc Bảo duy trì trật tự đội, bên trong tình tiết. Giang Hạo xuất ra laptop thẩm tra lên vào tật công ty còn có siêu cấp thất nhân tổ tình huống, lập tức đạt được vô số kết quả. Vòi tật công ty có thể nói là toàn Mỹ lớn nhất đại siêu cấp anh hùng vận hành công ty, đồng thời còn liên quan đến bảo an, nghiên cứu khoa học, dược vật, đồ ăn cùng nhiều phương diện, là một nhà tập đoàn công ty, tư sản mấy trăm ức. Vòi tật công ty dưới cờ có hơn 200 cái siêu cấp anh hùng, thực lực không bình thường hùng hậu, riêng là siêu siêu thất nhân tổ càng là siêu cấp minh tinh giống như nhân vật. Đội trưởng tổ quốc người, năng lực bên trên cùng siêu phàm không có sai biệt, có thể bay được, có được siêu cường lực lượng, siêu cấp tốc độ, đao thương bất nhập, nóng thị lực, chờ nhiều loại siêu năng lực, là thất nhân tổ bên trong tối cường giả. Về phần đầu tàu, cũng chính là trong màn hình TV cái này chính đang đọc diễn văn người da đen, hắn có được The Flash một dạng năng lực, tốc độ nhất lưu, mau lẹ như phong, tốc độ cực nhanh dây nam. Đồng thời thân thể cứng rắn giống như thép, bằng không không chịu nổi tốc độ cao như vậy độ. Còn lại còn có màu đen, toàn thân kiện hàng đang chiến đấu ăn vào ra hỏa, lực lượng siêu phàm, có được cực mạnh năng lực chiến đấu. Mai Phủ Nữ Vương, phiên bản ấn Đờ Bồ. Thâm Hải, có thể cùng loài cá giao lưu, ở trong biển như cá gặp nước, sơn trại bản Hải Vương. Người trong suốt, thân thể có thể trở nên trong suốt, đã từng Giang Hạo liền tiếp xúc qua một cái hội ẩn thân nữ người, Jessica Alba, chính mình còn không cẩn thận nắm qua nàng. Đốt đèn người, sơn trại bản hỏa tinh thợ săn. Đầu tàu xin lỗi hoàn tất về sau. Màn ảnh lần nữa nhắm ngay vào tật công ty phó giám đốc Madeline xử địch hiệu, tóc vàng nữ nhân cười nói, ở chỗ này ta muốn tuyên vải một tin tức, công ty của chúng ta gần đây muốn lần nữa tiến hành buổi thử giọng, có được siêu năng lực giả, có thể tiến vào công ty của chúng ta tiến hành bồi dưỡng. Còn có chính là, siêu cấp thất nhân tổ bên trong đốt đèn người chuẩn bị về hưu, lần này buổi thử giọng bên trong nếu có đột xuất nhân tài, có lẽ có thể một bước siêu cấp thất nhân tổ, hoan nghênh mọi người đến New York tới tham gia buổi thử giọng. Chương 1610. Hắn giống một cái thiên sứ. Giang Hạo nhìn qua Hắc Bảo duy trì trật tự đội, cái công ty này siêu năng lực giả, vì đạt được càng mạnh năng lực, hội tiêm vào một loại gọi số 5 hóa chất dược tề tăng cường năng lực. Mà vật thật công ty siêu năng lực giả, nói là siêu cấp anh hùng, thực theo Giang Hạo, giống như là một đám bị người đại diện công ty bồi dưỡng ngôi sao, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải ca hát khiêu vũ diễn minh tinh điện ảnh, mà chính là siêu cấp anh hùng ngôi sao. Cùng hắn ngôi sao một dạng, vật thật công ty bao trang bọn họ ngoại hình, an bài bọn họ như thế nào ra sân, an bài như thế nào cứu người, thậm chí an bài fan truy tinh các loại, bọn họ hình ảnh quyền sẽ bị dùng tại các loại quảng cáo bên trong, cùng bao trang ngôi sao giống như lúc, đều là thuần thương nghiệp vận hành hình thức. Theo Giang Hạo, bọn gia hỏa này không phải cái gì anh hùng, liền là một đám ngôi sao. Mà những này anh hùng, không hề giống mặt ngoài biểu hiện được như vậy chính trực, có yêu, cứu dân tại thủy hỏa, hoa lệ áo ngoài dưới bao vây lấy xấu xí nhân tính. Cái này khiến Giang Hạo nghĩ đến mẫu bảng danh sách. Công ty đối siêu cấp anh hùng dựng nên người thiết lập, dẫn đạo ăn dưa dân chúng điên cuồng truy tinh, thương nghiệp cùng tư bản vận doanh điều khiển đại chúng, ở khắp mọi nơi quy tắc ngầm, ở khắp mọi nơi hắc ám. Ở trong mắt Giang Hạo, tổ quốc người bọn người tuy nhiên được xưng siêu cấp anh hùng, nhưng bọn hắn thật không thể xem như, cùng bạt mạn loại này tránh thức siêu cấp anh hùng hoàn toàn khác biệt, bọn họ chỉ là một đám người khác kiếm tiền công cụ. Vừa thử giọng, số 5 hóa chất. Giang Hạo đống nhiên có một loại trực giác, có lẽ cái này vật tật công ty là mình truy tra siêu phàm gen dịch cùng vũ trụ năng lượng thạch quan trọng. Hắn lúc này quyết định qua New York. Tổng cộng bạt mạn vừa thực không có ý gì, lần này hắn chuẩn bị cùng vật tật công ty cao tầng cùng tổ quốc người cái này có siêu phàm một dạng năng lực ra hỏa, còn có siêu phàm thất nhân tổ chơi đùa. Hạ Lỷ Quỳnh có chút say khướt đẩy cửa ra, nhìn thấy tiểu xỉu ngồi tại ghế sofa bên trong xem TV, chạy tới đây một chút bổ nhào vào Giang Hạo trong ngực. G-O-K-E-E-R, ta đánh thắng, cảm ơn ngươi giúp ta chuẩn bị vũ khí, về sau chúng ta hoàn thành bằng hữu, chúng ta thương lượng xong, tạo thành một cái tổ hợp, gọi thiếu nữ bất lương tổ hợp, tên có phải hay không rất thêm hay. Tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỳnh cười hì hì nói ra. Giang Hạo nắm Hạ Lệ Khuê đệm khuôn mặt, bà bối, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói, ngày mai ta muốn xuất lội xa nhà, chỉ sợ phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. Hạ Lệ Khuê đệ mê bịt mắt nhìn lấy Giang Hạo, thân ái, có thể mang ta lên sao? Chỉ sợ không thể, ta có chuyện trọng yếu. Hạ Lệ Khuê đệm hơi vểnh môi miệng, vậy được rồi, ngươi đi giúp việc của mình, bất quá gì ok giờ, đêm nay ngươi hoàn toàn quy ta. Nói xong cắn một cái hướng Giang Hạo. A ha ha ha. Trong phòng truyền đến hai người điên cuồng tiếng cười đùa, cái này cô nàng thể lực kinh người, điên lên không về không. Hôm sau, Giang Hạo rời đi quán bar, tìm một nhà tiệm cắt tóc, kéo đầu tóc ngắn, biến thành xuất khí ngồi giữa phân, cạn mái tóc màu xanh lục cũng nhuộm thành hắc sắc, trên mặt không thuốc màu, lại thay đổi một thân vừa vặn tây phục, từ nhỏ xấu lập tức biến thành một cái xuất khí thanh niên. Ở phi trường, Giang Hạo đưa ra giấy chứng nhận thân phận, mua sắm một trường tiến về New York vé máy bay, hắn thân phận bây giờ tên gọi Giác. Đến New York về sau, Giang Hạo trước tiên ở một nhà phổ thông quán rượu ở lại, sau đó đón xe đi vào vật tật công ty. Vòi tật công ty cao ốc không bình thường hùng vĩ, cự đại tòa phía trên là một tòa thỏa hình trụ tròn đại lâu văn phòng, trong đại lâu dòng người rất nhiều, phía trước có cặp lạc sỉ tỉ cả họ chỉ dẫn đường, đi đến bên kia sau rốt cục phát hiện báo danh điểm. Nhận lấy bảng biểu về sau, Giang Hạo điền chính mình tin tức, lưu lại phương thức liên lạc, sau đó đệ trình quá khứ, công tác nhân viên nói cho hắn biết, buổi thử giọng ngày lại ở sau 3 ngày tiến hành, đến lúc đó tới công ty tiến hành sơ cấp cùng hai luân hải tuyển, không nên quên thời gian. Ra vào tật công ty, Giang Hạo chuẩn bị ra đi vòng vòng, hắn hiện tại tạo thành một cái thói quen xấu, cái kia chính là mua đến một chỗ, đều muốn mua sắm một phen, cất vào hoàng kim trong không gian. Hiện tại hắn hoàng kim không gian chừng tháng 8 năm 40 mét khối, muốn đổ đầy thật rất khó. Tại phồn hoa trên đường phố đi tới, chuyển các loại cửa hàng, đống nhiên một trận chói hai tiếng thắng xe, sau đó chỉ thấy một cỗ xe chở tiền mạnh mẽ đâm tới tới, phá tan mấy cái chiếc xe hơi sau tiếp tục xông về phía trước qua. Mà tại xe chở tiền đằng sau, có 3-4 chiếc xe cảnh sát theo đuổi không bỏ. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, Giang Hạo ánh mắt phi thường tốt, thấy rõ cái thân ảnh kia là một cái mang theo buộc tóc, người mặc tiểu váy da nữ nhân xinh đẹp, hắn nhìn qua nữ nhân này ảnh chụp, là siêu cấp thất nhân tổ bên trong Mai Phủ Nữ Vương. Nữ nhân đứng tại phi nhanh xe chở tiền trước, cứ thế mà vọt tới xe chở tiền, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, xe hơi linh kiện tứ tán vẩy ra, bên trong tài xế trực tiếp bị chèn chết, xe chở tiền cũng hoàn toàn dừng lại. Siêu. Mai Phủ Nữ Vương trực tiếp nhảy đến chân xe, sau đó thân thể hướng bữa tiếp theo, cứ thế mà xuyên thấu thật dày thép tấm, chui vào xe chở tiền bên trong. Lốp ba lốp bút. Xe chở tiền trong xe một trận loạn hưởng, theo sau cửa xe mở ra, đầu tiên là bay ra một đoàn tiền mặt tán rơi xuống đất, sau đó Mai Phủ Nữ Vương tiêu sái nhảy ra thùng xe, trong tay còn đang nắm hai cái đã ngất đi bọn cướp. Trung quanh dân chúng xem xét, nhất thời có người kêu sợ hãi xuất thân, Mai Phủ Nữ Vương hảo lợi hại. Thật không hổ là siêu cấp anh hùng. Đúng lúc này, bên cạnh trên một chiếc xe nhảy xuống hai cái cầm thương phỉ đồ, đối Mai Phủ Nữ Vương vừa muốn nổ súng, đúng lúc này, có một bóng người từ trên trời giáng xuống, lập tức ngăn tại Mai Phủ Nữ Vương phía trước. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Viên đạn toàn bộ đánh ở trước mắt cái này ăn mặc mũ che màu xanh lam da hỏa trên thân, lại đối với người này không có tạo thành một điểm thương tổn, bên cạnh có người kinh hô, là tổ quốc người cũng tới. Tổ quốc người xoát tiến lên. Nhất quyền đổ nhào một cái, con mắt đối một cái khác bắn ra lạ dở, hòa tan trong tay hắn thương, hai cái bọn cướp trong nháy mắt bị chế phục. Cảnh sát tới, tiếp nhận tiếp xuống công tác, cũng đối hai vị siêu cấp anh hùng ngỏ ý cảm ơn. 333333. Siêu cấp anh hùng, quá tuyệt. Trung quanh vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô, Mai Phủ Nữ Vương cùng tổ quốc người đứng chung một chỗ, bày mấy cái bỏ sờ để dân chúng quay chụp. Đúng lúc này, bên cạnh lại xông ra một đội ký giả. Bắt đầu đối hai cái siêu cấp anh hùng tiến hành hiện trường phỏng vấn. Giang Hạo liền ở bên cạnh, đây hết thể nhìn thật sự rõ ràng, tuần vui này biểu diễn bầu không khí mười phần, thật giống như đang quay một trận đại hí, hết thể đều đã thiết lập tốt. Vai phụ bọn cướp ra sân vô cùng hung ác, cảnh sát ra sân biểu hiện vô năng, anh hùng ra sân doanh động toàn trường, sau cùng không biết khi nào mai phục tại chung quanh ký giả trùng hợp tới tiến hành hiện trường phỏng vấn. Ở trong mắt Giang Hạo, những này anh hùng đã biến thành ngôi sao, mà lại là lưu lượng ngôi sao. Bất quá thông qua lần này thực quan sát, Giang Hạo cũng có chút thu hoạch, Mai Phủ Nữ Vương cùng tổ quốc người thực lực quả thật không tệ, chỉ sợ mình bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ, riêng là tổ quốc người. Ký giả phỏng vấn sau khi kết thúc, rất nhiều dân chúng chen chúc tiến lên, nhao nhao yêu cầu cùng hai vị siêu cấp anh hùng chụp ảnh, hai người từng cái thỏa mãn, sau đó tổ quốc người ôm lấy Mai Phủ Nữ Vương eo, xoát bay hướng lên bầu trời, rất nhiều người thấy cảnh này, nhất thời lần nữa vỗ tay hoan hô lên. Giang Hạo chỉ muốn dùng một chữ để hình dung. Xuất sắc. Ba ngày thời gian trôi qua, Giang Hạo lần nữa đi vào vật tật cao ốc, tham gia cái gọi là siêu cấp anh hùng buổi thử giọng. Hôm nay nơi này càng thêm náo nhiệt, trong hội trường tụ tập rất nhiều người, mà lại các loại, thậm chí còn có dị nhân. Trung quanh có ký giả cùng nhiếp ảnh sư đang quay nhiếp. Đây hết thảy, cho Giang Hạo cảm giác tựa như khoái nam nhanh nữ, siêu cấp gót tá lần buổi thử giọng hiện trường. Giang Hạo chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, liền đang tìm kiếm chỗ ngồi lúc, hắn chợt thấy một trường quen thuộc gương mặt. Là Tinh Quang. Một cái có cùng Mai Phủ Nữ Vương ngang nhau thực lực nữ hải, hậu kỳ nàng được tuyển chọn siêu cấp thất nhân tổ. Tinh Quang ăn mặc một thân áo choàng trang phục, sắc mặt có chút khẩn trương, miệng bên trong còn tại nói lẩm bẩm. Giang Hạo nghe ra nàng là đang ngồi tự giới thiệu, nàng nỗ lực khống chế trên mặt mình biểu lộ, thế nhưng là nàng khẩn trương bộ dáng mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Giang Hạo ngẫm lại, đi qua ngồi tại Tinh Quang bên cạnh, Tinh Quang nhìn thấy Giang Hạo về sau, đôi hắn hữu hảo gật đầu đưa ra một cái mỉm cười. Giang Hạo cũng gật đầu mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi ở lưng lời kịch, ngươi nhìn qua có chút khẩn trương. Đúng vậy a, ta chưa từng tiến hành qua dạng này khảo hạch, cho nên có chút khẩn trương. Tinh Quang lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Khẩn trương chỉ là người một loại tâm tình, thực có thể đơn giản vượt qua nó, ngươi đi theo ta làm, hít sâu, phun ra, lần nữa hít sâu, lại phun ra, tốt đi một chút sao. Giang Hạo nhìn lấy Tinh Quang hỏi. Tinh Quang nháy mắt mấy cái, giống như, có một chút điểm tác dụng. Giang Hạo ngẫm lại, ta còn có một loại phương pháp, ta hội một loại xoa bóp, đối làm dịu tâm tình khẩn trương rất có tác dụng, ta tới cấp cho ngươi thử một chút, nắm tay giao cho ta. Giang Hạo nói đối Tinh Quang vươn tay. Tinh Quang chần chờ một chút, sau cùng nắm tay giao cho Giang Hạo trên tay. Chủ động giao ra tay cũng là tín nhiệm bước đầu tiên, Giang Hạo tiểu thủ đoạn. Giang Hạo cho Tinh Quang xoa bóp mấy cái huyệt đạo, đúng là làm dịu tâm tình dùng, bất quá đây không phải quan trọng, mấu chốt là Giang Hạo dùng chính mình thần hồn. Đối Tinh Quang thần hồn tiến hành một chút nho nhỏ can thiệp, nữ hài nhất thời cảm thấy tinh thần buông lỏng không ít. A, ta cảm giác thật buông lỏng không ít, ngươi phương pháp này thật đúng là có tác dụng. Tinh Quang kinh hỉ nói ra. Đúng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Giác, ngươi thì sao? Giang Hạo hỏi. Ta gọi Tinh Quang. Nữ hài cười nói. Giang Hạo lấy điện thoại cầm tay ra, gặp nhau cũng là duyên phận, chúng ta lưu một cái phương thức liên lạc thế nào? Tốt. Tinh Quang vui vẻ đáp ứng. Hai người trao đổi số điện thoại. Tinh Quang là cái rất không tệ nữ hài, thực lực cũng rất mạnh, tuy nhiên Giang Hạo không phải cái gì cứu thế chủ, sẽ không cứu vãn tất cả mọi người, nhưng hắn không muốn nhìn thấy cô gái này vừa mới đi vào vật tật công ty, liền bị tự xưng là lão nhân Hải Vương khi dễ. Buộc Tinh Quang giúp hắn lo. Còn nói cái gì chính mình là siêu cấp thất nhân tổ lão nhị, chỉ ở tổ quốc người phía dưới, thực Hải Vương có thể nói là siêu cấp thất nhân tổ bên trong rác rưởi nhất một cái, Tinh Quang đánh Hải Vương một bữa ăn sáng. Chẳng qua là lúc đó bị hắn hù dọa mà thôi. Đúng lúc này, có công tác nhân viên tới hô người. Giắc, đến phiên ngươi đi chắc thí, chúc ngươi may mắn thông qua buổi thử giọng. Tinh Quang nắm chặt quyền đầu vì Giang Hạo cố lên. Ngươi cũng cố lên mỹ nữ. Giang Hạo cười nói. Đi vào buổi thử giọng văn phòng, phía trên ngồi mấy công việc nhân viên, mấy người nhìn về phía Giang Hạo, đối với hắn ngoại hình đều cảm giác rất là hài lòng. Ngôi sao trọng yếu nhất là cái gì? Nhan giá trị. Nhan giá trị tức chính nghĩa. Hiện tại cũng là một cái nhan trị giá là vương thời đại, có nhan giá trị, coi như hắn đều là rất rưỡi, công ty cũng có thể đem ngươi đẩy đỏ. Giang Hạo hiện tại siêu cấp đẹp trai, để mấy cái giám khảo phi thường hài lòng. Ngươi siêu năng lực là cái gì, hiện tại phơi bày một ít. Một cái giám khảo nói ra, bọn họ thực đã có quyết định, chỉ cần trước mắt cái này gọi rắc giá hỏa không phải quá rắc rưỡi, bọn họ liền chuẩn bị để hắn qua sơ tuyển. Giang Hạo cởi tây phục áo khoác. Hai cái nữ giám khảo con mắt nhất thời trận to mấy phần, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái này xoái ca chuẩn bị thoát. Đúng lúc này, Giang Hạo sau lưng xoát xuất hiện hai đạo kim loại cánh, dưới ánh đèn lóe ra sáng như bạc lộng lẫy, giờ phút này Giang Hạo tựa như một cái thiên sứ. Chương 1611, siêu cấp anh hùng siêu sao. Là thiên sứ sao? Hoa rất đẹp. Một cái nữ giám khảo lập tức kinh ngạc kêu lên. Tuấn giật bề ngoài, thẳng tắp dáng người, ánh mắt không màng danh lợi bên trong mang theo an tưởng. Riêng là sau lưng đôi kia mở ra cánh khổng lồ, Giang Hạo hiện tại tạo hình sắc thực đẹp trai nổ. Ngươi đây là giác tỉnh thiên sứ huyết mạch à, nhưng vì cái gì cánh là kim loại không phải vũ mao? Có dám khảo hỏi? Ta không là thiên sứ, chỉ là một loại kim loại cánh. Giang Hạo chi tiết đạo. Vậy ngươi biết bay sao? Một cái khác dám khảo hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên biết bay. Giang Hạo nói cánh nhẹ nhàng nhất động, thân thể chậm rãi bay lên không trung, hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa không trung. Mấy cái giám khảo cao hứng phi thường, mặc dù bây giờ nhân loại đã có thể mượn nhờ phi hành khí bay lên không trung, có thể bay lượn vẫn như cũ là hấp dẫn người ta nhất năng lực, đó là cái cực lớn thêm điểm hạng. Ngươi có công kích năng lực sao? Một cái nam giám khảo hỏi. Giang Hạo ngẫm lại, hai cái cánh nhất động, xoát xoát bay ra mấy cái sáng như bạc phi đao. Phi đao tại mấy cái giám khảo trước mặt dừng lại, doa đến mấy người đều là run lên thân thể triệt thoái phía sau. Phi đao bên trên hiện lên ngân mang, biểu hiện nó sắc bén. Giang Hạo lại nhất động, phi đao lại thu hồi cánh, một lần nữa biến trở về vũ mao. Các quan chấm thi lộ ra kinh hỉ, nguyên lai kim loại cánh là làm cái này dùng, tựa như mang theo trong người vô số ngọn phi đao, đơn giản quá tuyệt. Lấy hiện tại Giang Hạo bày ra năng lực, mấy cái giám khảo tâm lý đã cho hắn thông qua, coi như tiến không siêu cấp thất nhân tổ, cũng tuyệt đối có thể đi vào công ty tiến hành bồi dưỡng. Thông qua. Một tên giám khảo nói ra. Thông qua. Thông qua. Thông qua. Toàn thể giám khảo nhất trí thông qua để Giang Hạo tấn cấp. Giang Hạo ra biển tuyển gian phòng, đến đại sảnh, không nhìn thấy tinh quang, bất quá thấy được nàng mang đến bao, suy đoán nàng khả năng qua phòng của hắn tiến hành buổi thử giọng, tại vị trí trước kia tọa hạ chờ đợi tinh quang. Quá lớn khái mười mấy phút, tinh quang một mặt hưng phấn đi ra, trở lại vị trí của mình phát hiện Giang Hạo cũng tại, giờ phút này nàng đã coi Giang Hạo là làm bằng hữu. Cao hứng nói ra, "Zắc, ngươi khảo hạch thế nào?" "Thông qua, ngươi thì sao?" Giang Hạo cười hỏi. "Thật sự là quá tuyệt, ta cũng thông qua." Tinh quang vừa cười vừa nói. "Ngươi là tại chuyên môn chờ ta sao?" Tinh quang hỏi. "Đúng vậy a, nhìn xem ngươi khảo hạch tình huống như thế nào." Giang Hạo đạo. Tinh quang mang trên mặt cảm kích. Cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta, để cho ta không có khẩn trương như vậy, mới có thể thuận lợi thông qua. Không, đó là ngươi chính mình nỗ lực kết quả, buổi chiều còn có phục thí, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Giang Hạo mời đạo. Tốt. Tinh quang vui sướng đáp ứng. Ở bên ngoài một nhà tiệm ăn nhanh, hai người điểm thực vật đối diện ngồi xuống, tinh quang một bên ăn cái gì một bên cho Giang Hạo giảng thuật chính mình khảo hạch tình huống, một mặt hưng phấn ngại cứng. Tinh quang, ta có thể biết ngươi siêu năng lực là cái gì không? Giang Hạo uống một ngụm đồ uống hỏi. Đương nhiên có thể. Tinh quang vốn chính là một cái đơn thuần cô nương, hiện tại đã coi Giang Hạo là làm bạn tốt, đối với hắn không có cái gì phòng bị. Trung quanh còn có hắn thực khách, tinh quang hạ giọng, ta siêu năng lực là trùng kích ánh sáng, dù sao ta là như vậy gọi nó, ta có thể hấp thu điện lực chữa tổn, thời điểm then chốt dùng bàn tay thả ra, trùng kích ánh sáng đánh trúng cái gì, hội sinh ra điện lưu trùng kích sau tạo thành nổ tung hiệu quả. Bởi vì có điện lưu tại trong thân thể ta thân thể tố chất cũng nhận được rất lớn đề cao, lực lượng cùng phòng ngự lực đều cường không ít. Vậy ngươi có năng lực gì giác? Tinh quang giống tiểu nữ hải giống như nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Thiên sứ cánh. Giang Hạo đạo. Tinh quang con mắt một chút trừng lớn, kinh ngạc che miệng, loại kia thật thiên sứ à, ta thiên A. Không phải thật sự thiên sứ, ta cánh là kim loại làm, có thể để cho ta phi hành, còn có thể tạo được công kích cùng phòng ngự hiệu quả, bất quá bộ dáng xác thực cùng thiên sứ cánh một dạng. Giang Hạo giải thích nói, tinh quang hơi khá hơn chút, bất quá trong mắt vẫn là mang theo chờ mong cùng tưởng tượng nói nói, đoán chừng ngươi mở ra cánh thời điểm nhất định nhìn rất đẹp. Có cơ hội để ngươi xem một chút. Tốt. Tinh quang gật đầu, nụ cười trên mặt giống đứa bé. Ăn cơm trưa, Giang Hạo cùng tinh quang lại trở lại vật tật cao ốc, giờ phút này bên trong đám người đã rõ ràng một chút nhiều, tuyệt đại đa số tới tham gia buổi thử giọng người đều sẽ bị đào thải rơi, tiến vào phục thí 10 không còn một. Lần này, bọn họ được đưa tới 30 tầng. Phục thí từng cái tiến hành, nhìn ra được rất nhiều người vẫn là rất khẩn trương, dù sao quan hệ này đến rất nhiều người tương lai vận mệnh, nếu như có thể thông qua phục thí, liền có thể đạt được vật tật công ty bồi dưỡng, bọn họ liền có thể đạp vào tinh đồ. Có người nói, rất nhiều người có được siêu năng lực, làm chút gì không được, nhất định phải tới làm ngôi sao, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thật sự cho rằng có được siêu năng lực liền có thể phát đại tài, trở thành vạn chúng chú mục đại nhân vật sao. Nhìn xem GC, mạ vật thế giới bên trong những điếu ti đó siêu năng lực giả liền biết, rất nhiều siêu năng lực giả, sau cùng đều đi đến phạm tội đường, có thể trở thành siêu cấp anh hùng siêu sao, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một đầu không bình thường ánh sáng đường. Tinh quang lại khẩn trương lên, theo nàng thứ tự càng tới gần, hô hấp đều trở nên có chút hỗn loạn, nàng có chút xin giúp đỡ giống như nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Giang Hạo. Nắm chặt tay ta. Giang Hạo vươn tay. Tinh quang nắm tay đặt ở Giang Hạo trong lòng bàn tay. Cảm giác một dòng nước gấm từ cánh tay chảy vào nội tâm, nàng tâm tình khẩn trương nhất thời làm dịu rất nhiều. Giắc, hiện tại có người nói ngươi chính là thật thiên sứ ta tuyệt đối tin tưởng. Tinh quang đạo. Rốt cục đến phiên tinh quang, Giang Hạo nói với nàng một tiếng cố lên, tiểu nhi tử gật gật đầu đi vào, đại khái qua mười mấy phút, tinh quang một mặt hưng phấn đi ra, có thể nhìn ra, nàng giờ phút này chính đang cực lực áp chế chính mình. Khi đi tới Giang Hạo bên người lúc, tinh quang rốt cục không kèm được, tiếng hoan hô kêu lên, giắc. Ta thông qua, ha ha ha, ta thông qua phục thí. Người chung quanh nhất thời đưa lên hâm mộ ánh mắt, bởi vì bọn hắn biết, phục thí so buổi thử giọng còn tàn khốc hơn, đi vào 10 cái chưa hẳn có một người có thể thông qua. Chúc mừng ngươi. Giang Hạo cười nói. Đúng lúc này, công tác nhân viên thông chi Giang Hạo đi vào phỏng vấn, Tinh Quang lập tức nắm lại nắm tay nhỏ, rắc, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thông qua. Cố lên. Giang Hạo cười nói. Người chung quanh nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng tự nhủ thông qua phục thí nào có dễ dàng như vậy, các ngươi còn muốn đều thông qua à, vậy chúng ta còn có cơ hội không? Đi vào phục thí hội trường, đây là một gian cực phòng họp lớn, phía trước trưng bày một dãy bàn, đất trống chừng hơn 100 mét vuông, giám khảo vị trí bên trên ngồi 3 người, 2 nam 1 nữ, Giang Hạo không biết này 2 người nam, lại nhận ra ngồi ở giữa cái kia tóc vàng phụ nữ, chính là vật tật công ty phó giám đốc Madeline Sử Địch Hiệu. Sau lưng bọn họ còn đứng lấy 10 mấy người, đều là bồi thi công tác nhân viên. Madeline nhìn xem Giang Hạo ngoại hình, hài lòng gật gật đầu. Trước đó nàng đã nhìn qua buổi thử giọng tư liệu, lúc ấy liền đối người tuổi trẻ này cảm thấy rất hứng thú, tuổi trẻ xuất khí, có được thiên sứ cánh năng lực, biết phi hành, dạng này thanh niên nếu như bao trang đi ra, tuyệt đối sẽ thu hoạch một nhóm lớn fan. Đầu năm nay, chỉ cần thu hoạch fan liền có thể kiếm tiền. Madeline không có mở miệng, bên cạnh một cái nam giám khảo nói, bắt đầu đi, hiện tại phơi bày một ít ngươi năng lực. Giang Hạo đem tây phục khởi, sau lưng xoát xuất hiện một đôi sáng như bạc cánh, cánh mở ra mỗi một cái đều có dài hơn 3 mét, cánh bất động, Giang Hạo thân thể chậm rãi bay lên treo giữa không trung, một chân thẳng đứng một chân hơi cong, hiện tại hắn bộ dáng cùng thiên sứ giống như lúc. Xoát, cánh vung dậy, mấy cái vũ mao phi đao bay bắn ra, đứng ở mấy vị giám khảo trước mặt, sau đó khống chế giữa không trung xoay tròn vài vòng, lại bay trở về Giang Hạo bên người, một lần nữa tổ hợp thành cánh. Rất nhiều trong lòng người đều tán một tiếng. Chỉ là cái này ngoại hình đã có thể đánh 90 phần, tiến vào vật tật công ty tuyệt đối không có vấn đề. Giờ phút này Madeline tâm lý đã nhất định phải lưu lại người trẻ tuổi trước mắt này. Ngươi còn có hay không hắn năng lực? Một cái giám khảo hỏi. Đôi cánh này trừ công kích, còn có thể tạo được phòng ngự tác dụng, các ngươi có thể công kích thử một chút. Giang Hạo đạo. Có thể bảo vệ tốt viên đạn sao? Có thể. Giám khảo lập tức để công tác nhân viên tìm đến mấy cái thương. Một người cẩn thận từng ly từng tí đối Giang Hạo khía cạnh nã một phát súng. Ầm. Xoát. Cánh nhất động, lấy cực nhanh tốc độ đem đạn đầu cản ở bên ngoài, đầu đạn ba bay khỏi, trong phòng mọi người cũng là một trận kinh hỉ, loại trạng thái này rất lợi hại a. Phanh phanh phanh phanh. Công tác nhân viên đối Giang Hạo liên tục nổ súng, chỉ thấy ngân dược xoát xoát chớp liên tục, đem sở hữu viên đạn toàn bộ ngăn lại. Quá tuyệt. Có người mừng rỡ kêu lên. Người cực hạn cái dạng gì? Có người hỏi. Giang Hạo không có vấn đề nói, các ngươi có thể nhiều người cùng một chỗ nổ súng thử một chút. Nhất thời mấy công việc nhân viên lấy ra mấy cái M16, đối Giang Hạo đột một trận bắn phá, lần này Giang Hạo vô dụng cánh đi đón viên đạn, mà chính là dùng cánh đem chính mình bao quanh bao trùm, đạn bắn vào kiếm dược bên trên, phát ra đương đương đương một trận loạn hưởng, nhưng không có một phát có thể tổn thương đến Giang Hạo. Ờ, lực phòng hộ rất cứng hãn. Động tác này rất đẹp, có thể lên một cái chuyên trúc danh từ, tiêu thiên sứ ôm ấp. Động tác này nếu như đặt ở trong TV, tuyệt đối khả năng hấp dẫn vô số người. Có người nhịn không được nói ra. Madeline hài lòng gật đầu. Nhan giá trị, ngoại hình, tư thái, thiên sứ cánh, bay lượn, công kích cùng phòng ngự. Trước mắt nam tử này rất hoàn mỹ, giá trị tuyệt đối đến đại lực bồi dưỡng. Nàng trong đầu thậm chí đã nghĩ đến như thế nào vì hắn sắp xếp người thiết lập, sau này như thế nào quảng bá. Thiên sứ tại mọi người trong lòng, vẫn luôn là thánh khiết, cao quý, ái tâm đại danh tử. Cái này rắc thiên nhiên liền chiếm nhiều như vậy ưu thế, chỉ phải thật tốt đẩy một chút, tuyệt đối có thể tạo được phi thường tốt hiệu quả, hiện tại xem ra, để hắn siêu cấp thất nhân tổ cũng không thành vấn đề. Madeline vừa muốn nói chuyện, kết thúc khảo hạch lưu lại Giang Hạo, không nghĩ tới Giang Hạo mở miệng lần nữa, trừ phong ngự, ta còn có một cái năng lực, cái kia chính là chữa trị. Mọi người tất cả giật mình, chữa trị. Vâng, chữa trị, nếu có người thụ thương, ta có thể giúp một tay cầm máu, khép lại vết thương, có người sinh bệnh. Ta có thể dùng loại năng lực này trợ giúp bọn họ khôi phục chứng bệnh, có người tinh thần không tốt, tỉ như hoạn có bệnh tự kỷ, bệnh ngất ức người, ta có thể trấn an bọn họ tâm linh. Chương 1612, đem nước quấy đục tốt mò cá. Giang Hạo nói mình có chữa trị năng lực, rất nhiều người kinh hỉ nhìn về phía Giang Hạo, bởi vì cái này năng lực rất mạnh, rất lợi hại thực dụng. Vũ lực siêu cường giả ở cái thế giới này chỗ nào cũng có thể có được chữa trị năng lực người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vật hiếm thì quý. Giang Hạo loại năng lực này, đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng, đồng thời sở hữu giả không bình thường thưa thớt, tự nhiên lộ ra càng chân quý. Hắn có được thiên sứ cánh, còn có giúp người chữa trị năng lực, hắn thật chẳng lẽ là thiên sứ sao? Có người nhịn không được sợ hãi thán nói. Thí nghiệm một chút ngươi cai trị hết bệnh năng lực. Mạc Lìn nói ra. Giang Hạo ngó ngó người chung quanh, đi lên trước đứng tại Mạc Lìn trước người, cười nói, ta vô ý mạo phạm, bất quá ta nhìn thấy ngươi trên cánh tay có một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Mạc Lìn nhìn mình cánh tay, nơi đó xác thực có một đạo đại khái 10 cm vết sẹo, đó là nàng lúc tuổi còn trẻ cùng bạn trai qua bãi biển chơi lúc, không cẩn thận quẹt làm bị thương lưu lại vết sẹo. Ta có thể thử chữa trị nó. Giang Hạo đạo. Mạc Lìn tâm lý giật mình, lập tức kinh hỉ nói, ngươi thật có thể chữa trị vết sẹo sao? Giang Hạo không trả lời có thể hay không, mà là hướng về phía Mạc Lìn vươn tay. Mạc Lìn nắm tay giao cho Giang Hạo trên tay, Giang Hạo một tay nắm lấy bàn tay nàng, một cái tay khác trưởng bao trùm tại cầm tới dài 10 cm vết sẹo bên trên. Mạc Lìn nhất thời cảm giác cánh tay truyền đến một trận ấm áp ngưỡng ấy. Người khác vây tụ tới, nhìn Giang Hạo có thể chữa trị tới trình độ nào, Mạc Lìn cũng là lòng tràn đầy chờ mong. Đại khái qua 3-4 phút, Giang Hạo chậm rãi đem bao trùm tại vết sẹo vào tay trưởng lấy xuống. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, Mạc Lìn cánh tay đã kinh biến đến mức trơn bóng như mới, này một mảnh da thịt giống như đều so với hắn địa phương càng kiểu nộn trắng nõn. Và vết sẹo thật biến mất. Thiên sứ, hắn tuyệt đối là thiên sứ. Giắc, ta có so sánh nghiêm trọng bệnh bao tử, ngươi có thể giúp ta trị liệu một chút không? Ba vị giám khảo bên trong một cái tuổi già giám khảo đạo. Giang Hạo cười cười nắm chặt lão đầu tay, lão đầu chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu từ cánh tay truyền khắp toàn thân, sau cùng hội tụ tại trong dạ dày. Đại khái qua 3-4 phút, hắn cảm giác mình dạ dày trước đó chưa từng có dễ chịu. Ở ta cảm giác chưa từng thư thái như vậy qua, có phải hay không tốt, ta lập tức đi bệnh viện điều tra thêm. Lao đầu kinh hỉ nói. Lúc này lại có người đưa ra yêu cầu trị liệu, Giang Hạo cười nói, chỉ rũ thuật muốn tiêu hao không ít năng lượng, ta một ngày nhiều nhất chỉ có thể trị liệu 2 lần, về sau có cơ hội đi. Hảo hảo, ta hẹn trước. Có người nói. Thiên sứ, ta cũng phải hẹn trước. Người chung quanh rất nhiều người không ngừng nói ra, này chỗ nào vẫn là khảo thí hiện trường, đơn giản thành fan gặp mặt sẽ, công ty mình người đều như vậy, nếu như rắc ra bên ngoài bây giờ sẽ như thế nào đây? Mạc Lìn làm phó giám đốc, thấy qua vô số chẳng diện, bất quá giờ phút này nàng vẫn như cũ tâm tình kích động, cái này rắc tuyệt đối là một cái cực phẩm người kế tục, chỉ cần bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định có thể trở thành siêu cấp cự tinh. Nói thật, tuy nhiên tổ quốc người cùng siêu phàm thất nhân tổ vẫn như cũ như mặt trời giữa trưa. Nhưng bọn hắn xuất hiện thời gian quá dài, nhìn nhiều người nhóm nắp khí quản phiền, mọi người cần mới mẻ gương mặt, cần mới mẻ kích thích, cần mới thần tượng. Trước mắt người thanh niên này, hoàn toàn phù hợp cái này mọi yêu cầu. Mạc Lìn nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý đã hoàn toàn xác định, nhất định phải lưu hắn lại, mà lại nhất định phải hảo hảo nâng hắn, hắn tuyệt đối có thể trở thành tương lai và tập đoàn lớn nhất lóe sáng ngôi sao. Không, là siêu sao. Nàng thậm chí đã tại trong đầu, bắt đầu cho Giang Hạo an bài sau này con đường phát triển. Người thiết lập thậm chí như thế nào vận hành. Người khác thiết lập cũng là thiên sứ vốn chính là tông giáo phù hào, nhận vô số người yêu mến, rắc có được thiên sứ cánh, còn có chữa trị năng lực, hắn cũng là hạ xuống nhân gian thiên sứ. Tuyên truyền tiêu đề cũng là ái tâm, kiên nhẫn, cẩn thận, trách nhiệm tâm. Để yêu mến ở khắp mọi nơi, để ấm áp tràn ngập nhân gian, ôm ấp mỗi người. Ảnh chụp hắn đều nghĩ kỹ, liền dùng vừa rồi hắn cánh vây quanh động tác kia, tuyệt đối lớn nhất xuất sắc nhất. Về phần tên, Mạc Lìn trong đầu hiện lên một cái tên, Ngân Dực Thiên Sứ, hoặc là liền tên cứ gọi tắt Ngân Dực, nhưng chủ đề lại là Thiên Sứ. Giáp nhất định sẽ trở thành công ty mới nhất mạnh nhất lưu lượng nơi phát ra. Mạc Lìn đứng lên, đối hai vị khác giám khảo nói, tiếp xuống phỏng vấn các ngươi tiến hành. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo, Giáp, ngươi đi theo ta. Nói hướng đi đại môn. Nữ nhân này nói chuyện rất cường thế. Giang Hạo đi theo Mạc Lìn đằng sau, đi vào phó giám đốc văn phòng rộng rãi phi thường. Sửa sang xa hoa, đại môn quan bế về sau, Mạc Lìn nhìn lấy Giang Hạo hỏi, ngươi chỉ rũ thuật có thể tới trình độ nào, có thể trị liệu thụ thương sắp chết người sao, còn có trọng đại tật bệnh, tỉ như ung thư, trí tuệ nhân tỏi cái gì? Giang Hạo lắc đầu, không thể, ta chỉ có thể trị liệu đồng dạng thương thế, quá nặng vô pháp cứu chữa, ung thư, trí tuệ nhân tỏi dạng này bệnh cũng vô pháp trị liệu, ta hiện tại năng lực còn không có mạnh như vậy. Thực hắn có thể trị liệu, thế nhưng là hắn không biết nói. Giang Hạo mấy câu nói đó thực là muốn nói cho Mạc Lìn, chính mình cần thực lực để bạt mới có thể trị liệu những bệnh này. Làm sao để bạt? Tự nhiên là muốn dẫn xuất vào tật công ty đằng sau số 5 hóa chất. Mạc Lìn gật gật đầu. Ngươi có thể tiêu trừ vết sẹo, này ngươi có thế để cho người trở nên tuổi trẻ à? Ta nhìn ngươi cho ta trị liệu vết sẹo địa phương, da thịt so với hắn địa phương còn kiều nộn. Mạc Lìn hỏi. Nữ nhân, vĩnh viễn chạy không thoát thanh xuân thường chú cái này mà chú. Có một ít hiệu quả. Giang Hạo đạo. Mạc Lìn cười cười, đi đến trước tủ rượu đến hai chén rượu, một chén đưa cho Giang Hạo, ngựa khí nhu hòa một số nói ra, ta rất xem trọng ngươi, ta chuẩn bị để ngươi tiến vào vật tật công ty, sau này ngươi sẽ trở thành siêu cấp anh hùng, giống siêu cấp thất nhân tổ như thế ngôi sao. Giang Hạo trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, tạ tạ phó tổng giám đốc. Ngươi danh hiệu ta đã nghĩ kỹ, tiểu ngân dực thiên sứ, công ty sẽ đem ngươi chế tạo thành cùng loại thiên sứ tồn tại, một cái có yêu, cứu trợ, thuần khiết thiên sứ, ta sẽ an bài ngươi bắt tội phạm, cũng sẽ an bài ngươi cứu chữa bệnh nhân. Ngươi cai trị bệnh năng lực còn không mạnh, tạm thời trước không đại lực tuyên truyền, bất quá có thể trị liệu người bị bệnh tâm thần điểm này rất không tệ, ta sẽ an bài ngươi định kỳ cứu trợ một lượng tên cô độc chứng, bệnh bất ức nhi đồng hoặc là thiếu nữ, ta tin tưởng tuyên truyền hiệu quả nhất định sẽ tốt vô cùng. Ngươi phải nhớ kỹ, tuy nhiên ngươi có một ít năng lực, nhưng ngươi cũng không phải là duy nhất, tại vật tật công ty, có năng lực vô số người, ngươi nhất định phải biết cảm ơn, còn phải nghe lời. Madeline nhìn lấy Giang Hạo con mắt nói ra. Giang Hạo cười cười, ta minh bạch, ta hội nghe lời. Gặp Giang Hạo coi như hiểu chuyện, Madeline nhuyễn miệng cười, vừa mới uy nghiêm khí thế thu liễm, rắc, ta muốn thử xem ngươi năng lực, cùng ta tiến đến. Nói vặn eo hướng văn phòng bộ đồ đi đến. Dựa vào, cái này lao nữ nhân không phải là muốn thí nghiệm chính mình thể lực a? Giang Hạo cùng đi theo đi vào. Madeline nằm ở trên giường, rắc, ngươi giúp ta đấm bóp một chút bộ mặt, ta hy vọng có thể để da thịt trở nên tới nhuần một số. Giang Hạo thế nhưng là xoa bóp tiểu tay thiện nghệ, thủ trưởng sờ tại Madeline trên mặt, nhất thời truyền đưa tới một cỗ ấm áp, Madeline cảm giác thật thoải mái. Sau mười mấy phút Giang Hạo đình chỉ xoa bóp. Phó giám đốc, ngươi có thể nhìn một chút, ta đoán chừng ngươi sẽ có kinh hỉ. Thật sao? Madeline đi vào nhà vệ sinh. A, nhà vệ sinh truyền đến một tiếng thở nhẹ. Mua cát, đơn giản tuổi trẻ 10 tuổi, so ta dùng qua tất cả làm đẹp thủ đoạn đều mạnh hơn. Madeline kinh hỉ sờ lấy chính mình non mềm rất nhiều mặt nói ra. Sau đó sự tình không bình thường thuận lợi, Giang Hạo thành công ký kết vật tật công ty, thành vị bọn họ ký kết anh hùng. Tại ký kết sau khi kết thúc, Giang Hạo lại gặp được Tinh Quang. Tinh Quang một mặt kinh hỉ nhìn lấy Giang Hạo, rắc, chúng ta cùng một chỗ ký kết, thật không nghĩ tới. Ta hỏi thăm một chút, lần này tổng cộng chỉ ký kết 3 người. Giá trị tuyệt đối đến chúc mừng một chút. Giang Hạo đạo. Đúng vậy a, nhất định phải chúc mừng. Hai người chúng ta người tìm một chỗ uống một chén. Tinh Quang hưng phấn nói. Giang Hạo cùng Tinh Quang rời đi vật tật công ty. Madeline còn có chuyện muốn làm. Cầm 3 cái tân nhân tư liệu tìm tới siêu cấp thất nhân tổ. Thương nghị tiếp xuống sự tình. Phòng họp. Đây là mới tuyển ra đến 3 người. Đốt đèn người lập tức liền muốn về hưu. Cần phải có tân nhân trên đỉnh. Trước kia chúng ta hội từ hắn trong đám người cũ tuyển, bất quá lần này ta chuẩn bị đẩy ra tân nhân, rót vào máu mới, để siêu cấp thất nhân tổ đổi phát càng lớn sức sống. Madeline cười nói. Đầu tàu cười cười nói, lão bản, ta cảm thấy chúng ta đã rất lợi hại có sức sống, chúng ta bây giờ vẫn như cũ là nóng nhất ngôi sao, bọn họ đều gọi ta khoái lạc dùn nình man. Tân nhân, là nam hay là nữ, ta hy vọng có thể tới một cái nữ, như thế càng thăng bằng một số. Thâm Hải cười nói. Madeline đem USB cắm vào máy tính, điểm một chút hình chiếu màn hình, bắt đầu phát ra hình ảnh, trong tấm hình xuất hiện 3 người. Trung gian cái này gọi rắc, hắn năng lực là kim loại thiên sứ chi dực, có thể bay được, có thể công kích, có thể phòng ngự, hắn còn có trị liệu ngoại thương cùng tinh thần tật bệnh năng lực, ta cho hắn đặt tên ngân dực thiên sứ. Bên trái cô gái này gọi Tinh Quang, năng lực là trùng kích quang. Bên phải cái này gọi Mã Đức, biết biến hình thuật. Sau đó phát ra 3 người buổi thử giọng lúc video. Cái kia gọi Mã Đức dẫn đầu bị bọn họ từ bỏ, gia hỏa này biến hình thuật, căn bản là không có cách làm một tên chính diện xuất cảnh anh hùng. Tinh Quang năng lực không tệ, bất quá lại còn lâu mới có được Giang Hạo chói mắt, tại giới thiệu lúc, Madeline cũng là cường điệu giới thiệu Giang Hạo, nói không bình thường kỹ càng, riêng là nói ra hắn trị liệu thuật lúc, Madeline cười nói, ta để hắn cho ta thử một chút xoa bóp, các ngươi có phát hiện hay không ta da thịt non mềm không ít. Mai phủ nữ vương nhìn về phía Madeline, cười nói, sắc thực có rất lớn cải thiện. Nhìn qua trẻ trung hơn rất nhiều, gia hỏa này năng lực nhất định sẽ nhận các nữ sĩ hoan nghênh. Không ai chú ý tới, tổ quốc mắt người thần lại trở nên có chút khó coi. Madeline, chúng ta không cần thiết hiện tại liền quyết định. Madeline nhìn xem tổ quốc người, tựa hồ ý thức được cái gì, gật gật đầu. Tan họp về sau, Madeline cùng tổ quốc người cùng đi tiến phó giám đốc văn phòng, vừa mới đóng lại cửa phòng làm việc. Tổ quốc người liền cau mày nhìn lấy Madeline, ta không hy vọng hắn tới gần ngươi, ta hiện tại đã bắt đầu chán ghét hắn. Madeline tự nhiên biết tổ quốc người nói là thiên sứ giác. Madeline đưa tay sờ về phía tổ quốc mặt người, trên mặt tràn ngập ôn nhu mâu ái ánh sáng, không muốn nhạy cảm như vậy. Ta không thích cái kia thiên sứ, ta không đồng ý hắn tiến vào siêu cấp thất nhân tổ. Tổ quốc tiếng người khí cường ngạnh nói ra. Madeline biết tổ quốc người là vô địch, chỉ có thể từ nội tâm của hắn qua để tổ quốc người thuận theo. Nếu như tại tổ quốc người cùng Giang Hạo trung gian chọn một, nàng chỉ có thể tuyển tổ quốc người. Tốt, nghe ngươi, vậy liền để tinh quang tiến đến, ta sẽ cho người đơn độc an bài thiên sứ. Mạc Linh liền như dỗ hải tử một dạng dỗ dành tổ quốc người. Tổ quốc người lúc này mới an tĩnh lại, đem mặt tựa ở Mạc Linh trên lồng ngực, nghe nàng vị đạo, Mạc Linh nhẹ nhàng vuốt ve tổ quốc mặt người gò má tóc, để hắn trở nên an tưởng. Giang Hạo tại cùng tinh quang sau khi ăn cơm tối xong cáo từ rời đi, hắn chưa có trở về quán rượu, đổi cái trước mặt nạ, tìm tới một cái gọi đồ phu gia hỏa. Tại bờ giúp Linh khu một phòng nhỏ bên trong, vẽ lệ bụt chờ chính ngậm lấy điếu thuốc suy tư cái gì, cửa phòng đống nhiên gõ vàng, hắn cũng là giật mình, không biết ai sẽ đến chính mình cái này ẩn thân địa phương. Mở cửa, một người trung niên nam tử đi tới, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía vẽ lệ bụt chờ, ta biết tay ngươi đặt ở trong túi quần thương bên trên, bất quá ta tới, cũng không phải là muốn đối phó ngươi, mà là muốn giúp ngươi. Giúp ta. Giang Hạo xuất ra một văn kiện túi đặt lên bàn, túi văn kiện căng phồng. Vệ lệ bụt chờ kinh ngạc mở ra, nhịn không được nuốt từng ngụm nước, nguyên lai bên trong là chậm rãi tiền mặt, đoán chừng có khoảng 100.000 đô la Mỹ. Ta biết ngươi cửu hận siêu năng lực giả, cũng biết ngươi muốn đối phó bọn hắn, ta nguyện ý đầu tư ngươi, cho ngươi cung cấp tiền tài, sẽ còn cho ngươi một số hữu dụng tin tức, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi. Vệ lệ bụt chờ có chút mộng bức, ngươi là ai, ngươi từ làm sao biết ta tình huống, ngươi vì lựa chọn gì hợp tác với ta? Những này không phải ngươi cần phải biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không hợp tác, nguyện ý, số tiền này lưu lại, không nguyện ý, ta lấy đi bọn họ. Giang Hạo đạo. Vệ lệ bụt chờ hiện tại rất nghèo, nghèo đến ăn cơm cũng thành vấn đề, hiện tại 10 vạn USD bày ở trước mặt, hắn không có lý do cự tuyệt. Ta đồng ý, bất quá ta sẽ không phục tùng vô điều kiện ngươi. Vệ lệ bụt chờ đạo. Ha ha, thực chúng ta mục tiêu là nhất trí, ngươi muốn xem đến kết quả chính là ta muốn kết quả, ta biết ngươi email. Nếu có liên quan tới siêu cấp thất nhân tổ cùng vật tật công ty tin tức, ta hội chuyển cho ngươi, về phần làm thế nào từ chính ngươi quyết định. Giang Hạo nói xong quay người rời đi. Vệ lệ bụt trở vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái, sờ lấy trong tay chiếu nặng tiền mặt, phản chính mình đã không có gì có thể mất đi, hiện tại chỉ bất quá thêm ra một cái giúp đỡ người mà thôi, có thể cực lớn làm dịu chính mình tiền tài sức ép lên. Có số tiền này, hắn có thể triệu tập đến càng nhiều cùng chung chí hướng người. Giang Hạo rời đi bờ giúp Linh Khu. Tại trở về trên đường cười cười, hắn tìm đồ phu, liền là muốn đem vũng nước này quấy càng đục một số, như thế mới có ý tứ. Trước 1613, Thâm Hải cùng Tinh Quang tâm sự. Khi thông chi Tinh Quang trúng tuyển siêu cấp thất nhân tổ thời điểm, nàng rất lợi hại kinh ngạc, nàng biết mình cùng thiên sứ có không nhỏ chênh lệch, không nghĩ tới trúng tuyển siêu cấp tổ hợp hội là mình. Xác định là chúng ta, không là thiên sứ. Tinh Quang không dám tin lại hỏi một câu. Đương nhiên, xác định là ngươi bà bối. Tiếp xuống công ty sẽ an bài buổi họp báo, ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, về phần ngân dực, hắn cũng sẽ tham gia buổi họp báo, bất quá là đơn độc xuất đạo. Người đại diện nói ra, cùng một thời gian, Giang Hạo cũng nhận được công ty thông chi, hắn không có siêu cấp thất nhân tổ, hội đơn độc xuất đạo, bất quá hắn người đại diện nói cho hắn biết, công ty sẽ cho hắn đầu nhập rất nhiều tư nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Một đời mới siêu cấp anh hùng sinh ra, buổi họp báo xử lý rất lợi hại long trọng, đầu tiên là giới thiệu thất nhân tổ Tinh Quang. Sau đó lại hướng người xem giới thiệu tân nhân ngân dực thiên sứ giác, còn có một vị khác có thể biến hình dị năng lực người biến sắc. Tinh Quang siêu cấp thất nhân tổ, trực tiếp mượn nhờ siêu cấp thất nhân tổ siêu nhân khí, lập tức đạt được lớn nhất quan tâm kỹ càng, mà Giang Hạo tuy nhiên rất lợi hại ưu tú, nhưng hắn là người mới, nhân khí cần từng bước một bồi dưỡng, cất bước còn kém một mảng lớn. Sau đó Madeline lên sân khấu, giới thiệu công ty năm nay công trạng, so với trước năm thu nhập nhiều 14%. Chỉ là đẹp bộ quốc phòng cái này khách hàng lớn, liền cống hiến 400 ức USD. Lên sân khấu hoàn tất, Giang Hạo đi ở bên cạnh, mở ra điện thoại di động của mình, người khác nhìn hắn bộ dáng, hội cho là hắn đang nhìn video. Thực cũng không sai, hắn cũng là đang nhìn video, bất quá hắn nhìn không phải điện ảnh truyền hình kịch. Nếu như người ở đây nhìn thấy trong video nội dung, nhất định sẽ kinh hãi quai hàm đều rơi mặt đất, còn có thể lôi ra hai giằm điện. Video nhân vật chính là tòa thành thị này siêu cấp anh hùng tổ quốc người, cùng vào tập đoàn chính thức chấp hành giả phó giám đốc Mạc Lìn. Không người biết, vòi tật công ty chỉ cần là Giang Hạo đã từng tới địa phương, rất nhiều nơi đều bị hắn lắp đặt độc lập cả mạ giác, cực kỳ tinh xảo tiểu xảo, tựa như một con ruồi, sẽ không đối ngoại phát xạ tín hiệu, cho nên rất khó phát hiện. Về phần thu hồi, Giang Hạo lần sau đi qua lúc sẽ trực tiếp thu hồi, sau đó rút ra trung thị nhiều lần tư liệu, cái này chụp ảnh cả mạ giác. Cũng là Giang Hạo tiến vào Madeline văn phòng lúc vụng trộm để đạt. Hai người dăm ba câu quyết định tân nhân ngân dược thiên sứ tương lai đường, cũng bởi vì tổ quốc người chán ghét hắn. Vừa mới buổi họp báo lúc, Giang Hạo nhìn thấy tổ quốc người cùng siêu phàm thất nhân tổ thành viên, người khác đối Giang Hạo lựa chọn là không nhìn, bởi vì bọn họ là siêu cấp minh tinh, mà Giang Hạo có thể từ tổ quốc người nhìn hắn ánh mắt bên trong, cảm nhận được một cỗ chán ghét cùng sát khí. Tổ quốc người rất chán ghét hắn, thậm chí muốn giết hắn, bởi vì hắn sợ nam nhân trẻ tuổi cướp đi Madeline, hắn đối Madeline có dị dạng yêu say đắm, là mụ mụ cũng là người yêu, còn có cũng là Giang Hạo quá ưu tú, hắn sợ tân nhân ngoi đầu lên, đoạt hắn danh tiếng, cho nên lựa chọn chèn ép. Trong video, hai người đang thảo luận sau khi kết thúc, tổ quốc người nằm tại nữ nhân trong ngực, đầu lĩnh chôn ở gò núi bên trong, chậm rãi, hắn động tác biến, giải khai nút thắt trực tiếp bắt đầu ăn, tựa như một đứa con nít, mút vào. Không sai, mặt lìn sắc thực có, nàng gần nhất sinh con đang thời kỳ cho con bú. Rất nhanh hai người diễn biến thành mặt khác một phen trắng cảnh, khó coi a, không thể miêu tả a. Bất quá Giang Hạo phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, cái kia chính là tổ quốc người nhìn qua rất mạnh, có thể xưng trên cái thế giới này biết đánh nhau nhất người, thế nhưng là tốc độ của hắn thật nhanh, cùng hắn tốc độ phi hành đều không khác mấy. Dây Nam ngồi tại cách đó không xa tinh chỉ nhìn Giang Hạo có chút chủ trừ muốn không được qua đây chào hỏi. Nàng biết mình không có Giang Hạo ưu tú, cảm giác mình đoạt hắn siêu cấp thất nhân tổ thời cơ. Hít sâu một hơi, tinh quang lấy dũng khí đứng lên, đi đến Giang Hạo bên người, này, rắc. Giang Hạo đưa di động thu nhập không gian, ngẩng đầu nhìn về phía tinh quang, mang trên mặt mỉm cười, chúc mừng ngươi có thể siêu cấp thất nhân tổ, hoàn thành nguyện vọng lớn nhất. Tinh quang lúng túng một chút, rắc, ta cảm giác biết mình không bằng ngươi, thực là đoạt ngươi siêu cấp thất nhân tổ thời cơ, ta không biết công ty vì sao lại lựa chọn ta, thực ta. Giang Hạo cười đưa tay ngăn cản tinh quang, trên cái thế giới này không có đồ vật gì ban đầu nên thuộc về người nào, lại nói, đơn độc xuất đạo chưa chắc là một chuyện xấu, ta có thể tự do phát huy không gian càng lớn không phải sao. Tinh quang nháy mắt mấy cái, ngươi thật nghĩ như vậy. Đương nhiên, ngươi không có quái ta. Không có. Vậy chúng ta hay là bằng hữu sao? Ha ha, khẳng định là bằng hữu A. Nghe được Giang Hạo khẳng định trả lời, tinh quang sáng sủa cười một tiếng. Có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, ban đầu ở buổi thử giọng thời điểm, Giang Hạo đã giúp nàng, nàng đã coi Giang Hạo là làm chi tâm bằng hữu, không muốn mất đi cái này cái hảo hữu. Buổi họp báo khả năng còn muốn mở một hồi, muốn hay không tọa hạ tâm sự. Giang Hạo vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi. Tốt. Tinh quang vui vẻ ngồi xuống. Rắc, siêu cấp thất nhân tổ, thực ta cảm giác áp lực rất lớn, hiện ở trong lòng rất lợi hại tâm thần bất định. Tinh quang đạo. Ngươi khi đó lý tưởng là cái gì? Giang Hạo đạo, làm một cái siêu cấp anh hùng, bảo hộ dân chúng giữ gìn chính nghĩa. Tinh quang đạo, này cứ dựa theo chính mình bản tâm đi làm, hắn không nên quá để ý, siêu cấp thất nhân tổ thực chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như một người muốn phải biến đổi đến mức cường đại, trước hết nhất phải cường đại là nội tâm của hắn. Giang Hạo đạo, ánh sao lấp lánh đầu, nàng cảm thấy rắc nói rất đúng. Còn có một chuyện muốn khuyên bảo ngươi. Tinh quang hiếu kỳ nhìn lấy Giang Hạo, không nên đem sự tình tưởng tượng quá mức mỹ hảo. Chỗ làm việc hắc ám ở khắp mọi nơi, quy tắc ngầm ở khắp mọi nơi, có lẽ sau này ngươi liền gặp được so với ngươi còn mạnh hơn người, đem ngươi mang vào giữa phòng, sau đó lấy các loại điều kiện uy hiếp ngươi, để ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh. Giang Hạo đạo, đây là tinh quang về sau gặp được, Giang Hạo muốn ở chỗ này điểm tỉnh nàng, không hy vọng kịch tập hợp bên trong sự tình phát sinh, nghiêm trọng phá hủy một cái thuần khiết cô nương tâm. Uy hiếp ta, ta quyền đầu thế nhưng là rất lợi hại, ta còn có trùng kích quang. Tinh quang cười nói. Giang Hạo sắc mặt trầm xuống, nhìn lấy tinh quang thân thể đè xuống, hình thành một loại khí thế, tinh quang nhất thời cảm giác đến từ Giang Hạo cảm giác áp bách, dọa đến lui về sau mấy phần. Giang Hạo nghiêm túc nói, tinh quang, nếu có người dùng ngươi quan tâm nhất đồ, vật uy hiếp ngươi đâu, tỉ như hắn có thể cho ngươi rời khỏi siêu cấp thất nhân tổ, gây mất ngươi thành vì siêu cấp anh hùng tương lai đâu, ngươi sẽ còn không quan tâm sao. Tinh quang nuốt nước miếng một cái, ta, không biết. Đánh cái so sánh, có người đem ngươi đưa đến văn phòng. Nếu như không đáp ứng hắn yêu cầu vô lý, hắn liền uy hiếp để ngươi mất đi siêu cấp thất nhân tổ thân phận, mất đi thành danh thời cơ, điều kiện là để ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống hôn lên hắn 20, ngươi sẽ đồng ý sao? Tinh quang giật nảy mình đánh một cái lạnh run, Giang Hạo nâng cái này ví dụ quá ác tâm. Mỗi người đều có nhược điểm, làm ngươi càng quan tâm một việc thời điểm, ngươi nhược điểm liền càng rõ lộ ra, càng dễ dàng bị người đem khống, mà khi ngươi dám từ bỏ ngươi quan tâm đồ, vật lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi đã kinh biến đến mức cường đại. Giang Hạo đạo. Tinh quang như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nếu như là ngươi, giáp ngươi sẽ làm sao? Tinh quang hỏi Giang Hạo đạo. Ha ha, đánh hắn. Đánh hắn mẹ đều nhận không ra, đem hắn đánh phục. Thực rất nhiều người đều là con cọp giấy, hắn cũng không cường đại đến mức nào chờ ngươi sau khi đánh xong, sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Giang Hạo đạo. Trở lại vật tật công ty, Thâm Hải đối Tinh Quang nói, muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem nhìn siêu cấp thất nhân tổ tác chiến phòng thí nghiệm. Tinh Quang rất lợi hại vui sướng gật đầu. Bảo hiểm cửa mở ra, bên trong là một gian to lớn phòng họp lớn, trên vách tường treo đầy máy tính màn hình, phía trên biểu hiện ra các loại số liệu, trung gian có một cái kỹ thuật bàn điều khiển, nhìn qua liền rất cao lớn bên trên. Tinh Chỉ nhìn đầy mắt sợ hãi thán phục, hảo lợi hại. Thâm Hải cười giới thiệu nói, vòi tất công ty có hai khỏa chính mình vòng địa cầu quỹ đạo vệ tinh, tùy thời quan sát địa cầu riêng là toàn Mỹ tình huống, có thể từ 600 cây số không trung, vào tay một chiếc xe hơi biển số xe, đối với người mặt tiến hành phân biệt, chúng ta còn cùng các nơi sở cảnh sát có quan hệ hợp tác, tùy thời có thể được đến bọn họ báo động số liệu, nếu như xuất hiện phạm tội chúng ta có thể trước tiên biết, cũng làm ra chỉ thị phải chăng cần siêu cấp anh hùng xuất động. Hoa ở thật sự là quá tuyệt. Tinh Quang cảm thấy tốt tiên tiến. Thâm Hải đi đến một chương bảy người bàn hội nghị trước, vỗ vỗ bên trong một cái ghế, sau này ngươi liền có thể ngồi ở chỗ này, cùng siêu cấp thất nhân tổ cùng một chỗ hành động, giữ gìn New York cùng xung quanh an toàn, ngươi sẽ trở thành siêu cấp anh hùng, nhận vạn chúng kính ngưỡng. Sau khi rời khỏi đây ngươi hội nghe được tiếng hoan hô, ảnh chụp sẽ xuất hiện tại các loại quảng cáo bên trên, thành là đại minh tinh, siêu cấp anh hùng ngôi sao. Tinh Quang quay đầu nhìn xem to lớn đại phòng hội nghị tác chiến, có chút kích động nói nói, trước đây thật lâu ta liền chờ mong một ngày này, có thể trở thành một vị anh hùng, không phải vì nổi danh hoặc là kiếm tiền, chỉ là vì có thể trợ giúp những cần đó trợ giúp người. Có thể có hôm nay thành tích, nàng thật cảm giác rất lợi hại kích động rất thỏa mãn, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Bất quá khi Tinh Quang quay đầu lúc, dọa đến con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trái tim cảm giác bị đại truy hung hăng vòng một chút. Bởi vì nàng nhìn thấy Thâm Hải cởi quần, đang đối nàng. Thế nào, hơi kinh ngạc. Thâm Hải một bộ đương nhiên nói ra. Tinh Quang nhất thời trở nên có chút không biết làm sao, sau đó tâm lý sinh ra một cơn tức giận, xoay người rời đi. Này, thực đây chỉ là cái trò chơi nhỏ, chỉ là ho một chút. Tinh Quang, ngươi phải biết, muốn có được cái gì, liền phải bỏ ra thứ gì. Ngươi không muốn siêu cấp thất nhân tổ à? Ngươi phải biết, ta thế nhưng là siêu cấp thất nhân tổ người đứng thứ hai, rất nhiều chuyện ta nói tính toán, ngươi nếu như bây giờ đi ra ngoài, biết sẽ phát sinh cái gì không? Tất cả mọi người sẽ biết ngươi tập kích Thâm Hải, nện hủy phòng chỉ huy tác chiến, ngươi lại bởi vậy mất đi siêu cấp thất nhân tổ thân phận, ngươi sẽ cùng ngươi mộng tưởng gặp thoáng qua, ngẫm lại ba gơ hải. Tinh Riêng đứng ở cửa chính, hô hấp có chút gấp rút. Nàng bị Thâm Hải lời nói hù sợ. Nàng xác thực không nguyện ý mất đi thành vì siêu cấp anh hùng thời cơ, đó là nàng qua nhiều năm như vậy mộng tưởng. Tinh Quang quay đầu nhìn về phía Thâm Hải cười đi tới, nếu như nơi này bị nện hủy, ngươi tập kích Thâm Hải, ngươi sẽ bị người nhận định là một cái tinh thần thác loạn người, điên cuồng tập kích siêu cấp anh hùng Thâm Hải, từ nay về sau hội mất đi hết thảy, những cái kia đã từng yêu thích ngươi người, sùng bái ngươi người hội thất vọng cực độ, thậm chí hội quay đầu chửi rủa ngươi. Nhưng ta không có làm. Tinh Quang tức giận nói ra. Không. Nếu như ngươi rời đi, đây hết thảy đều sẽ phát sinh. Thâm Hải vô lại nói ra. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Tinh Quang đối Thâm Hải gầm nhẹ. Thâm Hải cười cười, hắn biết, nữ hải chỉ là tại bất đắc dĩ dây rua, thực nàng đã muốn luôn hãm. Ta nếu không nhiều, là cần ngươi giúp ta ho một chút, liền đơn giản như vậy, mà lại chúng ta sau này sẽ trở thành đồng bọn, ta lại trợ giúp ngươi. Thâm Hải lộ ra nụ cười đắc ý, nói xong lại cởi xuống chính mình quần, chờ lấy nữ hải quỳ xuống đến, hắn tin tưởng nàng sẽ. Trước 1614, đánh hắn meo đều nhận không ra. Tinh Chỉ nhìn Thâm Hải, trong lòng ngực tràn đầy phẫn nộ, trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ, nguyên bản nàng sùng bái siêu cấp anh hùng, lại là cái này khiến nàng vô cùng thất vọng. Nhìn lấy Thâm Hải lộ ra, Tinh Quang chỉ cảm giác buồn nôn. Chính mình muốn khuất phục sao? Vì chính mình anh hùng ngộng, quỳ trên mặt đất to. Trong nội tâm nàng cảm giác được vô cùng khuất nhục. Đồng thời cũng làm cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được đến từ chỗ làm việc thật sâu ác ý. Nếu như không khuất phục, hậu quả khả năng chính mình không thể thừa nhận, chính mình hội rời xa mộng tưởng, mất đi hết thảy. Đồng nhiên, Tinh Quang trong đầu hiện lên Giang Hạo đã từng cùng hắn nói chuyện qua, ngày đó tại buổi họp báo hậu trường, Giác nói với chính mình, nếu có người đem chính mình đưa đến văn phòng, đưa ra yêu cầu vô lý, cũng lấy mất đi siêu cấp thất nhân tổ thân phận đến uy hiếp chính mình, để cho mình mất đi thành danh thời cơ. Điều kiện là để ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống hôn lên hắn 20, chính mình sẽ đồng ý sao? Trời ạ, chẳng lẽ thiên sứ có thể dự cảm đến tương lai à? Một màn này vậy mà thật phát sinh. Tinh Quang ngẩng đầu nhìn về phía Thâm Hải coi là nữ hải đã có quyết định, dùng ánh mắt ý chào một cái, để Tinh Quang quỳ xuống. Mỗi người đều có nhược điểm, làm ngươi càng quan tâm một việc thời điểm, ngươi nhược điểm liền càng rõ lộ ra, càng dễ dàng bị người đem khống, mà khi ngươi dám từ bỏ ngươi quan tâm đồ, vật lúc, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi đã kinh biến đến mức cường đại. Tinh Quang thật sâu nhớ kỹ Giang Hạo câu nói này. Khi chính mình hỏi Giác gặp được loại chuyện này sẽ như thế nào làm lúc, Giác là thế nào nói với chính mình. Thiên sứ nói, đánh hắn. Đánh hắn mẹ đều nhận không ra. Tinh Quang ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định, nàng biết mình phải làm như thế nào, ánh mắt lần nữa tập trung tại Thâm Hải trên thân, Thâm Hải lộ ra ý cười, tiểu cô nương, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy thì tới đi. Vậy ngươi tiếp chiêu đi. Tinh Không khẽ quát một tiếng, trên thân năng lượng bạo phát, chung quanh màn hình trong nháy mắt rắc sụp đổ mở, Thâm Hải cũng là giật mình, có thể không chờ hắn làm ra phản ứng gì, Tinh Quang quyền đầu đã đến, Thâm Hải chỉ cảm thấy quyền đầu ở trước mắt càng biến càng lớn. Bành! Bộ mặt truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn, máu tươi trong nháy mắt biểu bắn đi ra, cùng lúc đó Thâm Hải thân thể cũng bay ra ngoài xa mười mấy mét, lập tức nện tại những khống chế đó trên thiết bị, phát ra một tiếng ầm vang vang, thiết bị toàn bộ bị nện hủy. Cái này vẫn chưa xong. Tinh chỉ nhớ rõ Giang Hạo nói qua, muốn đánh, liền muốn đánh hắn mẹ đều nhận không ra, đem hắn đánh phục. Đã thông thấu. A. Tinh Quang hướng về Thâm Hải chạy tới, đem thiết bị linh kiện trong đống Thâm Hải bắt tới, quyền đầu khoảng trường khởi công. Sứ gia bản thân ngày thường huấn luyện các loại đánh nhau chiêu thức, đối Thâm Hải cũng là một trận cùng đánh. Thâm Hải năng lực là sâu lặn, trong nước hô hấp, có thể cùng trong nước động vật câu thông, có nhất định thúc đẩy năng lực, về phần lục địa chiến đấu lực, cùng Tinh Quang căn bản không cùng đẳng cấp, đối mặt Tinh Quang quyền đầu, hắn căn bản liền tới năng lực đều không có. A a a, ngươi cái nữ nhân điên, ngươi tuyệt đối sẽ bị khai trừ xuất siêu cấp thất nhân tổ. Tinh Quang lạnh hừ một tiếng, tiếp tục đánh. Con mẹ nó ngươi điên à? Ngươi sẽ bị khai trừ, sẽ bị đưa ra tòa án. Không phục, tiếp tục đánh. Không muốn không nên đánh Tinh Quang. Ta sẽ bị ngươi đánh chết. Còn chưa có chết, tiếp tục đánh. Tinh Quang, cầu ngươi, ta cũng không dám lại. Ta sai, ta nói xin lỗi. Lao nương còn không có thoải mái đâu, tiếp tục đánh. A a a a a a, tha mạng a, không muốn không muốn. Giờ phút này Thâm Hải chỉ còn lại có kêu thảm cùng cầu xin tha thứ. Tinh Quang rốt cục dừng tay, Thâm Hải nằm trên mặt đất thở dốc. Mở ra xương con mắt nhìn về phía Thâm Hải, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn là thật sợ cái nữ nhân điên này, mẹ, căn bản không theo lẽ thường ra bài. Hắn không biết, ở cái thế giới này bị Giang Hạo điều giáo qua nữ nhân, đều sẽ nhiễm phải hắn cuồng loạn khí tức. Không cần đánh, ta sai, ta nói xin lỗi. Thâm Hải nằm trên mặt đất khẩn cầu đạo. Tinh Quang nhìn xem Thâm Hải, tuy nhiên hắn hiện tại thương thế không nhẹ, bất quá còn giống như thiếu chút ý tứ, thiếu chút gì đâu, rắc cùng mình nói là, đánh hắn mẹ đều nhận không ra. Hiện tại khả năng mẹ hắn còn có thể nhận ra hắn. Trùng kích ánh sáng. Tinh Quang mở bàn tay, Thâm Hải dọa đến sợ vỡ mật. Oeng. Một đạo trùng kích ánh sáng hung hăng đánh vào Hải Vương trên mặt, Thâm Hải tóc nhất thời bị đốt cháy khét, trên mặt lên ra, cả người cũng ngất đi. Tinh Quang lần này quá ác, Thâm Hải hiện tại thật nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Nổ tung chấn động rốt cục gây nên vật tật công ty người khác chú ý, công tác nhân viên chạy tới, nhìn đến đây một mảnh hỗn độn, công ty đại gia siêu cấp anh hùng Thâm Hải nằm trên mặt đất. Quần kéo tới gót chân, mặt bị hoanh thành đầu heo, gần đây siêu cấp anh hùng Tinh Ánh Sáng đứng ở bên cạnh. Chuyện gì phát sinh? Madeline bước nhanh đi tới. Khi hắn nhìn thấy tình huống hiện trường sau một mặt nộ khí, công tác nhân viên, mau đem Thâm Hải nhấc qua công ty phòng điều trị, Tinh Quang ngươi đi theo ta. Tại Madeline văn phòng, Tinh Quang đem sự tình một năm một mười nói, Madeline rất tức giận, Thâm Hải vậy mà ngày đầu tiên liền làm tân nhân, cũng tức giận hắn vậy mà không xong một cái tân nhân, vậy mà náo ra lớn như vậy nhiễu loạn, phế vật. Nàng càng tức giận Tinh Quang, như thế không hiểu chuyện, đem sự tình làm cho lớn như vậy, Thâm Hải thế nhưng là vật tật công ty siêu sao, nàng vậy mà kém chút đem hắn đánh cho tàn phế. Chuyện này dừng ở đây, ngươi vừa mới nói chuyện với ta, một chữ cũng không thể truyền đi, về phần sự tình, liền nói ngươi siêu năng lực mất khống chế, nộ thương đến Thâm Hải, đối với ngươi không lý trí, công ty sẽ làm ra xử phạt, hiện tại, về ngươi phòng làm việc của mình qua. Mạc Lìn ngữ khí nghiêm túc nói ra, Tinh Quang rời đi phó giám đốc văn phòng. Đi đến cửa thang máy thời điểm, đống nhiên nhuẩn miệng cười, nguyên lai sự tình thật không có chính mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, về phần công ty như thế nào trừng phạt chính mình, nàng hiện tại cũng có thể tiếp nhận. Giác nói rất nhiều người đều là con cọp giấy, ha ha, nguyên lai là thật. Mà lại nàng còn phát hiện, nguyên lai cuồng đánh siêu cấp anh hùng cảm giác sảng khoái. Vừa vặn có hai cái đi ngang qua công ty nhân viên, liếc nhìn Tinh Quang, lập tức tránh ở bên cạnh, Tinh Quang biết, chính mình cuồng đánh Hải Vương sự tình, đoán chừng công ty thượng hạ đều chuyển khắp. Bất quá cũng tốt, về sau có thể tiết kiệm qua chính mình không ít phiền phức. Không biết vì cái gì, giờ khắc này Tinh Quang cảm giác mình dài rất nhiều. Ngay tại Tinh Quang cuồng đánh Thâm Hải thời điểm, Giang Hạo đang chụp ảnh. Voi tất công ty mời đến lớn nhất nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cho Giang Hạo quay chụp các loại tuyên truyền ảnh chụp. Trong sân, Giang Hạo xích quả lấy thân trên, lộ ra cường tráng bắp thịt, sau lưng một đôi kim loại cánh mở ra, giờ phút này hắn liền là thiên sứ hóa thân. Hoa ở quá tuyệt, người bắp thịt tốt hữu tuyến đầu cảm giác, cân xứng mà không thô ráp, đơn giản tựa như hoàn mỹ nhất pho tượng. Nhiếp ảnh sư Tony lão sư một bên chụp ảnh một bên tán dương, cũng chỉ huy Giang Hạo làm ra bày ra các loại tư thế. Thánh khiết, duy mỹ, u buồn, treo lơ lửng giữa trời. Sau đó lại thay đổi các loại phục trang, sau cùng thay đổi công ty giúp Giang Hạo cố ý chế tạo quần áo bó, một loại dùng than hợp kim nguyên tố chế tạo phòng hộ phục, công ty mỗi anh hùng đều có. Giang Hạo chiến đấu phục nhan sắc là màu xanh da trời, bầu trời nhan sắc. Rất nhanh đập một đống ảnh chụp, mọi người vây tại một chỗ nhìn hiệu quả, nhiếp ảnh sư đối với mình tác phẩm phi thường hài lòng. Thiên sứ đơn giản đẹp trai nổ, coi như không tiến hành hậu kỳ chế tác đều đủ để hấp dẫn vô số người nhãn cầu, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành sau này được hoan nghênh nhất siêu cấp anh hùng. Nhiếp ảnh sư tán dương. Ngay tại Giang Hạo lúc nghỉ ngơi, hắn người đại diện tới, tại Giang Hạo bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu, nói cho hắn biết vừa mới nội bộ công ty chuyện phát sinh. Siêu cấp thất nhân tổ nội chiến, Tinh Quang đem Thâm Hải đánh thành trọng thương, hiện ở công ty thượng hạ đều biết tin tức này, Giang Hạo nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra ý cười, xem ra cái kia cô nàng tại chính mình điều giáo dưới cải biến không ít. Đốt thành công điều giáo Tinh Quang, phân giá trị 2. Chương 1615, một đêm bạo đỏ thiên sứ. Mạc Lìn rất xem trọng Giang Hạo, cho nên để người đại diện an bài cho hắn một hệ liệt hoạt động, quay chụp xong tuyên truyền chiếu về sau. Giang Hạo liền được an bài đi vào New York Đại học Y học viện sở thuộc khôi phục bệnh viện. Tại bệnh viện Hậu Hoa Viên, hắn nhìn thấy một vị hoạn có cô độc chứng 19 tuổi tiểu cô nương. Nữ hài dáng dấp rất lợi hại thanh tú, lại có chút gầy yếu, cho người ta cảm giác rất ít ỏi, ngồi ở chỗ đó yên tĩnh không nhúc nhích, con mắt nhìn lấy một cái phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Hạo cùng khôi phục bệnh viện thủ tịch bác sĩ tâm lý Cắt Lìn giáo sư đứng chung một chỗ, nhìn lấy nữ hài, Cắt Lìn giáo sư giới thiệu nói, nàng gọi mẹ ấy ra. Từ 3 tuổi phát hiện có cô độc chứng khuynh hướng, về sau bệnh tình một mực không có làm dịu, ngược lại càng tăng thêm, tiểu mai kéo đã tại khôi phục bệnh viện ở thời gian 3 năm, có thể bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thiên sứ tiên sinh, làm một tên bác sĩ tâm lý, ta thực tình hy vọng ngươi có thể cứu trợ đến những này hoạn có cô độc chứng, bệnh ngất ước bọn nhỏ, các nàng sinh vừa mới bắt đầu, lại nhận dạng này tra tấn, quá không công bằng. Ngươi khả năng không biết, toàn Mỹ hoạn cô độc chứng, bệnh ngất ước đám người có bao nhiêu. Toàn Mỹ cô độc chứng người bệnh tổng số vượt qua 800 vạn nhân, toàn cầu vượt qua 35 triệu người, bệnh ngất ước người bệnh nhân số to lớn hơn. Căn cứ vệ sinh tổ chức điều tra, nước Mỹ là trên thế giới bệnh ngất ước phát bệnh dẫn đầu tối cao quốc gia, phát bệnh dẫn đầu cao đến 16.1%. Cũng chính là không sai biệt lắm mỗi 6 cái người Mỹ bên trong, liền có một cái bệnh ngất ước người bệnh, ước 50 triệu người, đây là một cái nhu cầu cấp bách chú ý quần thể. Giang Hạo gật gật đầu, ta tin tưởng, Thượng Đế là công bằng. Cũng là bác gái, hắn yêu mến mỗi người, huống chi những này đáng yêu hài tử. Giang Hạo đối bác sĩ tâm lý gật gật đầu, hướng đi mẹ ấy ra. Quay chụp đoàn đội một mực đang nơi xa theo đập, tận lực không quấy rầy đến Giang Hạo, dạng này quay chụp đi ra hiệu quả cũng càng chân thực. Cắt Lìn thầy thuốc theo sau lưng Giang Hạo, nghe nói vị này siêu năng lực giả thiên sứ tiên sinh, có được chữa trị tinh thần tật bệnh năng lực, thực Cắt Lìn đối Giang Hạo cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nàng là cô độc chứng, bệnh ngất ước phương diện chuyên gia. Không bình thường hiểu biết cái bệnh này chỗ kinh khủng, bất quá vật tật tập đoàn năng lượng rất lớn, thuyết phục bệnh viện cao tầng nàng chỉ có thể phối hợp. Mà lại nàng còn có một cái ý nghĩ, cũng là để xã hội càng nhiều hiểu biết cô độc chứng, bệnh ngất ước người này bầy, rất nhiều người chỉ quan tâm thân thể tật bệnh, ung thư loại hình ốm đau, động lòng người nhóm lại thường thường coi nhẹ tinh thần loại tật bệnh. Thực tinh thần loại tật bệnh bệnh nhân càng cần hơn yêu mến cùng chú ý, bọn họ thừa nhận thống khổ cũng không thua gì bất luận cái gì tật bệnh ốm đau. Tỷ lệ tử vong cũng không bình thường cao, riêng là bệnh ngất ức, trên thế giới rất nhiều tự sát cũng là bởi vì bệnh ngất ức dẫn phát. Rất nhiều người nói, làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu, làm sao lại tự sát đâu, thực không người biết, nàng đã là một tên bệnh ngất ức người bệnh. Giang Hạo đi đến tiểu cô nương trước người 5 mét địa phương đứng vững, yên tĩnh nhìn lấy nữ hải không có nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Giang Hạo nhìn qua liên quan tới cô độc chứng người bệnh giới thiệu, bọn họ triệu chứng cũng là cô độc cách bầy. Không cùng người thành lập bình thường liên hệ, ngôn ngữ chướng ngại hội 10 phần đột xuất, hứng thú sẽ đặc biệt chật hẹp, hành vi cũng sẽ đặc biệt cứng nhắc lặp lại, nghiêm trọng còn sẽ có tự mình hại mình hiện tượng phát sinh. Một câu đơn giản lời nói, cũng là phong bế tại thế giới của mình bên trong, cho nên mới gọi bệnh tự kỷ. Đại đa số người bệnh ngôn ngữ rất ít, nghiêm trọng ca bệnh cơ hồ cả đời không nói, sẽ nói sẽ dùng từ ngữ hữu hạn, dù cho có người bệnh sẽ nói, cũng thường thường không muốn nói lời nói mà thà rằng dùng thủ thế thay thế. Các nàng được xưng chấm nhỏ hải tử, sống ở thế giới của mình bên trong. Giang Hạo quay đầu đối cặt lìn giáo sư nói, giáo sư, ta tiến lên cùng mẹ ấy dạ đơn độc trao đổi một chút, xin ngài chờ một chút. Cắt lìn nhìn xem Giang Hạo, thiên sứ tiên sinh, mẹ ấy dạ thuộc về bệnh tự kỷ trong khi mắc bệnh trọng độ tình huống, nàng hiện tại rất ít mở miệng nói chuyện, cho dù là ánh mắt giao lưu đều cực ít, chúng ta bây giờ trừ cho nàng phục dụng một số dược vật bên ngoài, bình thường tâm lý phụ đạo chương trình học đều không thể bình thường tiến hành. Giang Hạo gật gật đầu, cảm ơn, ta hiểu biết. Cắt lìn giáo sư có chút chán nản, trả lại ngươi hiểu biết cái gì, nàng hiện tại có loại muốn bạo phát xúc động, thật không nên nghe theo cao tầng mệnh lệnh, tới tiến hành trận này hư giả tạo anh hùng vận động. Không biết tiếp xuống những minh tinh này sẽ như thế nào làm bộ, nàng đã nghĩ kỹ, nếu để cho nàng phối hợp những minh tinh này làm bộ, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem bọn hắn đuổi đi ra, sau đó cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, quyết không thể để bọn hắn đem những này bệnh tự kỷ, bệnh ngất ước người bệnh, xem như bọn họ tuyên bố làm giả công cụ. Giang Hạo cùng cắt lìn giáo sư nói xong, đi lên trước, ngồi xổm ở mẹ ấy dạ trước người, dùng ánh mắt tiếp xúc tiểu nữ hài ánh mắt. Mẹ ấy dạ chỉ nhìn Giang Hạo liếc một chút, ánh mắt rất là suy yếu, mà lại tại đối đầu về sau lập tức trở về tránh, đầu lĩnh trốn đến một phương hướng khác, Giang Hạo biết, đây là bệnh tự kỷ phản ứng bình thường. Mà ở trong mắt Giang Hạo, nhìn thấy lại là hoàn toàn khác biệt thế giới, thiên giới mắt, Giang Hạo nhìn thấy mẹ ấy dạ thần hồn phù phiếm, rời rạc không tại bản vị. Tố Vân tuyên bố rõ ràng ngũ khí phần, nói, tâm tàng thần, tỳ tàng ý. Thần hồn không tại bản vị, tự nhiên sẽ xuất hiện không quan tâm, thiểu ngôn không nói bệnh tự kỷ tình huống. Giang Hạo mang trên mặt mỉm cười, duỗi ra một cái ngón tay chỉ hướng nữ hài cái chán, nữ hài trong mắt lóe lên gặp được hoảng sợ, bất quá không chờ nàng làm ra phản ứng. Giang Hạo ngón tay đã điểm ở phía trên, tiểu nữ hài thân thể một chút dừng lại, không có ở né tránh. Giang Hạo đối với hắn thi triển một cái an thần phù. Từ khi Giang Hạo công lực cao thâm về sau, đối sơ cấp phù khống chế cùng đạt tới phù tùy tâm thức dậy bước. Liền hư không vẽ bùa một bước này đều có thể tỉnh, chỉ dùng tâm thần liền có thể khống chế thành phù. Mẹ ấy dạ từ chứng bệnh cũng là thần hồn phù phiếm, rời rạc không tại bản vị, an thần phù nhất là đúng bệnh hốt thuốc. Nửa phút đồng hồ sau, Giang Hạo đem ngón tay từ mẹ ấy dạ trên trán lấy xuống, mẹ ấy dạ nhìn lấy Giang Hạo, ánh mắt không tiếp tục giống trước đó như thế trốn tránh, sau đó, đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười. Nữ hải cái nụ cười này, lộ ra một cố dễ chịu tinh khiết, thực giờ phút này nàng mới càng giống thiên sứ. Cắt lìn giáo sư nhìn thấy mẹ ấy dạ lại cười, cái này khiến nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể, tiểu mai kéo hiện tại biểu hiện, so vừa mới cường không biết bao nhiêu lần, nàng ngạc nhiên nhìn về phía Giang Hạo, chẳng lẽ người này siêu năng lực, thật có thể trị bệnh tự kỷ. Giang Hạo ôn nhu không màng danh lợi nhìn lấy mẹ ấy dạ, chỉ chính mình nói, ta gọi giác, ngươi cũng có thể gọi ta thiên sứ. Mẹ ấy dạ nhìn lấy Giang Hạo, bờ môi động động, có thể nhìn ra được, nàng tựa hồ muốn nói chuyện, tuy nhiên lại cực gian nan. Cắt lìn giáo sư ở bên cạnh nhìn kinh ngạc không thôi, bởi vì mẹ ấy dạ đã biểu hiện ra nói chuyện dục vọng, đây chính là vô cùng thành công. Kế tiếp một màn, lần nữa để cắt lìn giáo sư chấn kinh. Giang Hạo đối mẹ ấy dạ vươn tay, bàn tay hắn rất lợi hại chân bóng rất xinh đẹp, mẹ ấy dạ, nắm tay đặt ở tay ta tâm tính thiện lương sao. Mẹ ấy dạ chần chờ rất lâu, Giang Hạo liền kiên nhẫn chờ đợi, đại khái quá khứ 2-3 phút, mẹ ấy dạ rốt cục động, nàng giơ tay lên, đem chính mình tay nhỏ đặt ở Giang Hạo trong lòng bàn tay. Ta thiên A. Cắt lìn giáo sư chấn kinh che miệng, một mặt không dám tin biểu lộ. Mẹ ấy dạ vậy mà làm ra như thế minh sắc đáp lại. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Ta có thể mời ngươi tại hoa viên tản bộ sao? Giang Hạo nhìn lấy mẹ ấy dạ nói ra. Sau một lúc lâu, mẹ ấy dạ khẽ gật đầu. Giang Hạo đứng lên, mẹ ấy dạ cũng đứng lên. Giang Hạo liền như thế nắm mẹ ấy dạ tay, hai người đi tại hậu hoa viên trong ngách nhỏ. Nhìn lấy một lớn một nhỏ hai bóng người. Cắt lìn giáo sư tâm lý không được chập trùng, thật không biết nam nhân này là làm sao làm được. Chẳng lẽ hắn thật là thiên sứ? Mà một màn này toàn bộ bị nhiếp ảnh sư quay chụp xuống tới, mà lại là nhiều góc độ nhiều màn ảnh, bên cạnh người đại diện một mặt hưng phấn. Nàng biết, lần này tuyên truyền tuyệt đối có thể lấy được thành công. Thiên sứ sẽ trở thành một vị mới thiên sứ, hắn định là không phải chiến đấu, mà chính là trị liệu tật bệnh, hắn sẽ trở thành mọi người trong lòng tin mừng, trở thành vô số trong lòng người thần tượng. Giang Hạo mang theo mẹ ấy dạ tại hoa viên tản bộ sau mười mấy phút, mẹ ấy dạ xuất hiện rõ ràng bối rối, trước đó Giang Hạo dùng an thần phù, có nhất định yên giấc tác dụng, Giang Hạo để hộ lý nhân viên tới, mang mẹ ấy dạ đi ngủ. Để rất nhiều người không nghĩ tới là, mẹ ấy dạ đi ra ngoài mười mấy mét sau dừng lại, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt tổng đầy vẻ không muốn cùng chờ mong. Giang Hạo hiểu tiểu nữ hài trong mắt ý tứ. mỉm cười nói, ngươi bây giờ cần buồn ngủ, nghỉ ngơi, ngày mai ta còn sẽ tới nhìn ngươi, ta cam đoan. Giang Hạo đạo. Mẹ ấy dạ đưa cho Giang Hạo một cái mỉm cười, lúc này mới quay người đi theo hộ lý nhân viên rời đi. Mẹ ấy dạ rời đi, cắt lìn giáo sư đi đến Giang Hạo trước mặt, có chút kích động nói nói, thiên sứ tiên sinh, có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao chữa mẹ ấy dạ à, ta có thể cảm giác ra nàng tình huống tốt hơn nhiều, mà lại chỉ ở ngắn ngủi trong vài phút, nàng liền đối ngươi thành lập tín nhiệm, bằng vào ta chuyên nghiệp tri thức, ta biết cái này vô cùng khó. Giang Hạo ngẫm lại lý do thoái thác, đối cắt lìn giáo sư nói, giáo sư, ngài tin tưởng nhân loại có linh hồn sao? Cắt lìn giáo sư dừng một cái, tuy nhiên khoa học hiện tại vẫn không có hoàn toàn chứng thực, có thể ta nghĩ ta lựa chọn tin tưởng. Giang Hạo gật gật đầu. Thực tuyệt đại đa số tinh thần loại tật bệnh, cũng không phải là cơ thể vật chất tạo thành, mà chính là thần hồn xảy ra vấn đề, hiện tại chữa bệnh tâm thần, đại đa số thông qua dược vật, hoặc thông qua sóng điện não các loại phương thức trị liệu, bên ta thức khác biệt, ta thông qua trấn an người linh hồn đến trị liệu. Giang Hạo đạo. Cắt lìn giáo sư trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận, bất quá sự thật bày ở trước mắt, nàng cũng không thể không thừa nhận. Này mẹ ấy ra đã được không? Cắt lìn giáo sư hỏi. Giang Hạo cười lắc đầu, không, thần hồn liệu thương là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình, cần từng bước một đến, có một cái an dưỡng kỳ, có ít người bệnh tự kỷ là từ nhỏ đến, các nàng phát dục đã tách rời, tỉ như lời nói, coi như nàng muốn nói chuyện, rất nhiều cũng không biết nói như thế nào, sau này còn cần gia trưởng rất lợi hại kiên nhẫn dạy bảo. Quay chụp đoàn đội trở lại công ty về sau, lập tức tiến hành tiết mục chế tác, dùng cực thời gian ngắn chế tạo ra một kỳ tiết mục, giao cho phó giám đốc Madeline nơi này, Madeline cùng nghệ thuật tổng giám, quảng bá giám đốc bọn người nhìn qua quay chụp phim sau đều cao hứng phi thường. Nghệ thuật tổng giám nói, tinh thần tật bệnh là xã hội chú ý vấn đề, cái này kỳ tiết mục truyền bá sau khi rời khỏi đây, thiên sứ nhất định sẽ phổ biến thụ chú ý, thực hiện tại những anh hùng chém chém giết giết tin tức, đã rất khó trở thành đầu đề. Bởi vì mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen, bọn họ càng hy vọng có mới đồ, vật xuất hiện, ta cảm thấy cái này thiên sứ hoàn toàn có thể thỏa mãn điểm này, ta cảm thấy còn muốn đối với hắn tăng lớn tuyên truyền cường độ, đem hắn chế tạo thành khác loại siêu cấp anh hùng, cứu trợ dân chúng thiên sứ. Quảng bá giám đốc nói, đúng, hiện đang chiến đấu anh hùng quá nhiều, chúng ta có thể mở ra lối riêng, khai thác nhiều cái lĩnh vực, luôn luôn chém chém giết giết quá đơn điệu. Madeline lúc này đánh nhịp, cái này kỳ tiết mục trực tiếp bá xuất. Sau đó đoàn đội trong khoảng thời gian này một mực theo vào Giang Hạo trị liệu mẹ ấy giả quá trình, biến thành một cái hệ liệt, muốn khiến mọi người nhìn thấy hy vọng cùng yêu thể hiện. Vào lúc ban đêm, đài truyền hình liền phát ra Giang Hạo trị liệu mẹ ấy giả video. Trong video, hoạn có bệnh tự kỷ mẹ ấy giả, đáng yêu lại khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Ngân Dực Thiên Sứ Giác, không có giống hắn anh hùng như thế từ trên trời giáng xuống, mang theo phong hỏa thiểm điện xuất hiện, mà chính là giống như người bình thường đi tới. Như cái đại ca ca cùng mẹ ấy dạ giao lưu, hắn ấm áp để vô số người thưởng thức. Chính như vật tật công ty phân tích như thế, Giang Hạo không có biểu hiện được đặc biệt phong cách huyết khốc, ngược lại lại càng dễ để dân chúng tiếp nhận, cảm giác hắn liền là nhân loại một phần tử, mà không phải cao cao tại thượng thần minh, cần ngưỡng vọng. Công ty cho Giang Hạo làm một cái ngân dược thiên sứ quan viên tuyên tài khoản, trước đó nhân số chỉ có 3, 4 vạn người, ngay tại cái này kỳ tiết mục phát ra về sau, ngân dược thiên sứ tài khoản fan từ trước kia hơn 3 vạn. Lập tức bạo tăng đến hơn 5 triệu. Tuyên truyền logo có rất nhiều người nhắn lại, vô số người tán dương đây mới là mọi người hy vọng nhìn thấy anh hùng, bọn họ yêu thích dạng này anh hùng. Đương nhiên, Giang Hạo xuất khí cũng hấp dẫn đến số lớn nữ hài cùng nữ nhân, vòng không ít sữa bột. Giang Hạo danh khí có thể nói một đêm bạo đỏ. Vòi tất công ty có một cái anh hùng ngôi sao bảng xếp hạng, bao quát công ty toàn bộ hơn 200 tên siêu cấp anh hùng, siêu cấp thất nhân tổ trước đó nhân khí một mực xếp tại hàng trước nhất, Giang Hạo là mới tân nhân. Hôm qua bài danh còn tại 200 tên về sau, mà chỉ là một đêm, hắn fan lượng liền bạo tăng 500 vạn, Giang Hạo bài vị cũng nhảy lên tới bài danh 18 vị. Mà lại rất nhiều nhân tướng tin, theo thời gian chuyển rời, thiên sứ bài danh sẽ còn cấp tốc đề bạt. Trước 1616, hắn là lôi, hắn là ánh sáng, hắn là duy một thần thoại. Hôm sau, Giang Hạo lần nữa đi vào khôi phục bệnh viện, lần này cắt lìn giáo sư sớm chờ ở chỗ này, nhìn thấy Giang Hạo sau nói, thiên sứ tiên sinh. Ta có kiện sự tỉnh thỉnh cầu ngài. Có chuyện gì giáo sư? Ta hy vọng có thể tiếp tục truy tung quan sát nghiên cứu ngươi trị liệu tình huống, thần hồn liệu thương phương pháp đối bệnh tự kỷ, bệnh bất ức có hiệu quả, nếu như có thể nghiên cứu ra một điểm thành quả, tuyệt đối là toàn cầu hơn 100 triệu người bệnh tin mừng. Cắt lìn giáo sư rất là chờ mong nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể, nếu như ngài có gì cần hiểu biết, cũng có thể ở trước mặt hỏi ta. Cắt lìn giáo sư cao hứng phi thường. Tại hậu hoa viên, Giang Hạo lần nữa nhìn thấy Tiểu Mai rồi, Tiểu Mai kéo hôm nay mặc một đầu xinh đẹp nát hoa váy dài, tóc trải vớt rất xinh đẹp, Giang Hạo cười quá khứ, hoa, Tiểu Mai kéo hôm nay thật là xinh đẹp, còn nhớ rõ ca ca sao. Mẹ ơi dạ gật đầu. Giang Hạo ngồi xổm người xuống, mỉm cười hỏi nói, này còn nhớ rõ ta kêu cái gì sao? Mẹ ơi dạ lần nữa gật đầu. Này có thể không thể nói ra được, ta rất chờ mong. Giang Hạo mỉm cười nhìn lấy mẹ ơi dạ. Mẹ ơi dạ bờ môi không được nhấp động, tựa hồ muốn nói chuyện, lại hình như nói không nên lời. Thấy cảnh này, các lìn giáo sư khẩn trương nắm chặt quyền đầu, mấy cái người phụ tá đều thay mẹ ơi dạ xuất ruột, bên cạnh nhiếp ảnh sư đem màn ảnh nhắm ngay mẹ ơi dạ. Nơi này duy nhất không có biểu hiện ra tâm tình khẩn trương cũng là Giang Hạo, trên mặt hắn một mực mang theo ôn nhu mỉm cười, hắn ánh mắt để bất luận kẻ nào nhìn, đều cảm giác là ấm áp như vậy, liền giống như ánh sáng mặt trời ấm áp. Angel. Rốt cục, mẹ ấy dạ há mồm phun ra một cái không tính rõ ràng âm tiết, nhưng nơi này bất luận kẻ nào cũng nghe được, bọn họ có thể nghe ra Tiểu Mai kéo hô là thiên sứ. Trời ạ, cắt lìn giáo sư giờ khắc này vô cùng kích động, đã là trọng độ bệnh tình Tiểu Mai rồi, vậy mà mở miệng. Đồng thời nàng nhớ kỹ hôm qua thiên sứ nói chuyện, kêu lên tên hắn. Người đại diện dùng lực nắm một chút quyền đầu, quá tuyệt, cái này màn ảnh đơn giản quá mỹ diệu, hắn tin tưởng nhất định sẽ đả động vô số người. Cái gì chiến đấu anh hùng, cái gì vô địch siêu phàm, tại một màn này trước mặt tất cả đều sẽ trở nên tái nhợt bất lực, nàng tin tưởng, thiên sứ tuyệt đối sẽ thành là siêu cấp thiên hoàng cấp anh hùng siêu sao. Mẹ ấy dạ hô lên Giang Hạo xưng hô, Giang Hạo lập tức đưa cái trước hôn lên. Hôn lên mẹ ấy dạ cái chán. Mẹ ấy dạ, quá tuyệt, ngươi có thể hô lên tên của ta. Mẹ ấy dạ đối Giang Hạo lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Hai từ nụ cười, mặc kệ từ lúc nào đều là như vậy làm say lòng người, huống chi mẹ ấy dạ cái này bệnh tự kỷ người bệnh. Hôm nay, có hứng thú hay không cùng ta qua bờ sông tản tản bộ, nơi đó hoa đô mở, rất xinh đẹp, ngay tại viện điều dưỡng đằng sau không xa. Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi thăm mẹ ấy dạ. Mẹ ấy dạ hiện ra một tia chần chờ, mắt to nhìn lấy Giang Hạo, sau cùng nàng gật gật đầu. Giang Hạo vươn tay, mẹ ấy dạ rất tự nhiên nắm tay phóng tới Giang Hạo trong lòng bàn tay, mọi người cảm thấy đây là mẹ ấy dạ cùng Giang Hạo thành lập tín nhiệm quan hệ, thực ngoại nhân không biết, Giang Hạo trên người có linh lực, hắn thần hồn cường đại, mẹ ấy dạ nắm chặt Giang Hạo tay, hội cảm nhận được một cỗ rất lợi hại cảm giác thoải mái cảm giác, cho nên nàng nguyện ý bị Giang Hạo dắt tay. Hai người đi tại bờ sông trên hành lang, đi cũng không nóng nảy, ven đường nở đầy các loại hoa dại. Mẹ ấy dạ, ta có một cái tiểu yêu cầu. Cái kia chính là nhớ kỹ hoa tên chữ, sau đó nói cho ta biết, có thể sao? Giang Hạo nhìn lấy mẹ ấy dạ nói ra. Mẹ ấy dạ gật gật đầu. Đây là lam hoa tham gia, đây là chia xuống đất mai, bổ công anh, cây dâu tây, vinh quang buổi sáng, tử địa con trai, địa hoàng, tiểu dạ cúc, hoa hồng, cây mẹ đất. Một đường đi tới, Giang Hạo một bên cho mẹ ấy dạ giảng giải mỗi một loại hoa tên chữ cùng bọn hắn tập tính. Hiện tại chính là dã hoa đua nở mùa vụ, bờ sông hoa dại đặc biệt nhiều, hai người cùng nhau đi tới. Giang Hạo cho mẹ ấy dạ giảng giải đại khái hơn 40 loại hoa dại, Giang Hạo chi thức dự trữ lượng phi thường lớn, nơi này hoa cỏ hắn đều biết. Hai người chơi đại khái một giờ, trở lại viện điều dưỡng, tại hậu viện trong đình ngồi xuống, Giang Hạo hỏi mẹ ấy dạ, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu hoa tên chữ, có thể nói cho ta biết không? Mẹ ấy dạ nháy mắt to nhìn lấy Giang Hạo, người khác coi là mẹ ấy dạ khẳng định không nhớ được, coi như nhớ kỹ một hai loại, cũng chưa chắc có thể nói ra đến, hôm nay nàng có thể để ra thiên sứ hai chữ đã là kỳ tích. Liên liên cắt lìn đều đối Giang Hạo yêu cầu cảm giác có chút quá làm khó người. Lam Hoa tham gia mẹ ấy ra đọc lên một cái tên, tuy nhiên hắn mồm miệng vẫn như cũ có chút không nhẹ, khả năng nghe ra, nàng tại rất nghiêm túc bắt chước Giang Hạo phát âm. Mẹ ấy ra mở miệng nói chuyện, cái này đã để rất nhiều người mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới nàng thật nhớ kỹ một loại hoa tên chữ, thế nhưng là khiến mọi người càng thêm chấn kinh là, mẹ ấy ra cũng không có đình chỉ. Chia xuống đất mai, bồ công anh, cây dâu tây, vinh quang buổi sáng, tử địa con trai. Địa hoàng, tiểu giã cúc, hoa hồng, cây me đất. Mẹ ấy ra một mực đọc tiếp. Tất cả mọi người kinh hãi trừng to mắt, ta thiên à, nàng vậy mà nhớ kỹ nhiều như vậy, làm sao có thể? Cắt lìn giáo sư hoàn toàn là một mặt không dám tin. Nhiếp ảnh sư nắm chặt máy quay video, hắn biết, một màn này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu như phạm sai lầm hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mẹ ấy ra một hơi niệm hơn 40 loại hoa tên, cùng Giang Hạo nói cho nàng hoa tên chữ hoàn toàn tương xứng. Mà lại trình tự đều không có một chút sai lầm, Giang Hạo thực cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ ấy dạ vẫn là một thiên tài, ngắn như vậy thời gian nhớ kỹ hơn 40 loại hoa tên. Quá tuyệt, mẹ ấy dạ, ta hiện tại phải ban cho ngươi tiểu thiên sứ tên. Ngày mai ta tới thăm ngươi thời điểm, hội phát cho ngươi một cái thiên sứ vòng sáng. Mẹ ấy dạ đối Giang Hạo lộ ra một cái rất ngọt rất cười ngọt ngào cho. Nhiếp ảnh đoàn đội trở lại công ty về sau, lập tức tiến hành chỉnh lý, hôm nay quay chụp đến tài liệu rất nhiều, làm một bộ chừng nửa giờ tiết mục đi ra. Madeline cùng nghệ thuật tổng giám mấy cái cao tầng nhìn qua hôm nay video về sau, nghệ thuật tổng giám kích động kêu to lên, ta dám nói, hôm nay tiết mục thả ra, hội so với hôm qua hiệu quả còn tốt hơn, trời ạ, chúng ta thật phát hiện một cái bảo bối, ta tin tưởng mọi người hội điên cuồng yêu hắn. Hắn có năng lực, có yêu tâm, xuất khí, ôn nhu, cao khiết, hắn có hết thể thành công tiềm chất. Madeline vừa cười vừa nói, mau để cho chế tác bộ môn chế tạo ra một loại xinh đẹp ngân dược thiên sứ vòng sáng, sau đó đăng ký độc quyền, ta tin tưởng sau này ngân dược thiên sứ vòng sáng nhất định sẽ đại bán, sẽ trở thành bọn nhỏ ngày lễ thiết yếu phẩm. Madeline là một cái thuần thương nhân. Đêm đó tiết mục, đài truyền hình phát ra Giang Hạo tiếp tục trị liệu Tiểu Mai kéo video, Giang Hạo cùng mẹ ấy giả giao lưu lúc biểu hiện ra ngoài ấm áp, lập tức hấp dẫn vô số người. Cái gì lớn nhất khả năng hấp dẫn người? Tình cảm. Dĩ vãng anh hùng đều là chém chém giết giết, bọn cướp xuất hiện, anh hùng buông xuống, trừng trị phỉ đồ, cứu trợ dân chúng, có thể nói tất cả đều là cái này phương pháp, mọi người tuy nhiên vẫn như cũ ưa thích, có thể nhưng không có kinh hỉ cùng cảm động. Mà thiên sứ thì lại khác, mọi người cảm giác hắn càng gần sát hiện thực, lại càng dễ tiếp cận hắn. Thiên sứ biểu hiện ra ngoài ái tâm, càng làm cho vô số người cảm động. Ngân dược thiên sứ tài khoản, bắt đầu một vòng mới bạo tăng, fan số từ 500 vạn nhất đường kéo lên, 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn. Nhắn lại khu cũng đang cày bình phong. Quá ấm, ta yêu chết hắn, ta hiện tại tuyên bố, ta đã trở thành thiên sứ tử trung phấn, cả một đời loại kia. Ta một người nam nhân đều yêu hắn. Hài tử của ta cũng có bệnh tự kỷ, thiên sứ, van cầu ngươi, giúp ta một chút hài tử đi, đây là một cái mụ mụ thỉnh cầu, ta nguyện ý phụng hiến ta thành tín nhất tín ngưỡng. Lúc này tiết mục còn chưa kết thúc. Giang Hạo mang theo Mai kéo ra ngoài tản bộ, cho nàng giảng các loại hoa tiên chữ, nơi này cắm truyền bá đối Giang Hạo một đoạn sau đó phỏng vấn. Giang Hạo đối màn ảnh nói, ta mang Mai kéo ra ngoài, mục đích là vì để cho nàng có thể tiếp xúc nhiều ngoại giới, cho nàng giảng các loại hoa tiên chữ. Là hy vọng mẹ ấy giả có thể mở miệng nói chuyện, dù là một câu cũng tốt, thật không nghĩ đến nàng cho ta một kinh hỉ. Khán giả nghe nói có kinh hỉ, rất chờ mong xem tiếp đi, hy vọng biết kinh hỉ là cái gì. Mẹ ấy giả vậy mà một hơi nói ra hơn 40 loại hoa tên, một màn này xác thực chấn kinh trước máy truyền hình vô số người xem. Đối bọn hắn tới nói không phải kinh hỉ, mà chính là rung động. Ngân Dực Thiên Sứ quan viên tuyên tài khoản bình luận khu lần nữa soát bình phong. Chơi ạ! Không nghĩ tới mẹ ấy dạ vậy mà có thể nhớ kỹ nhiều như vậy loại hoa tên, nói thật, ta chỉ có thể nhớ kỹ mấy loại, hơn nữa còn là trước đó biết tên, hắn căn bản không nhớ được. Mẹ ấy dạ thật thông minh, cùng hắn so, ta cảm giác mình quá đần. Nhìn qua phim, Zainman Kaka cũng là bệnh tự kỷ người bệnh, nhưng Kaka lại tinh thông kiến thức, lịch sử các loại 15 cái khác biệt lĩnh vực tri thức, có thể một chữ không lọt đọc tụng chí ít 9.000 trong quyển sách cho, 9.000 quyển sách, ta thiên A. Có chút bệnh tự kỷ người bệnh đúng là thiên tài, bọn họ lại ở một phương diện khác biểu hiện ra cực cao thiên phú. Bởi vì bọn hắn có được mạnh hơn người bình thường chuyên chú lực, nếu như phát hiện bọn họ tài năng, cũng tăng thêm dẫn đạo huấn luyện, bọn họ có thể trở thành cái nào đó lĩnh vực chuyên gia, cũng được người kính ngưỡng, nâng mấy cái đơn giản ví dụ, Newton, Einstein, Roger, Otel, Welser, Duy Căn Sơ Tan, Bệ Y Thổ Vẩn, Moza, Anderson, Cổ Thầy. Bọn người nghe nói đều hoạn có khác biệt trình độ bệnh tự kỷ. Tiểu nhị, ngươi nêu ví dụ tử chân tốt đơn giản. Thượng đế đóng lại một cánh cửa, tất nhiên sẽ vì ngươi mở ra khác một cánh cửa sổ. Ngươi mất đi một loại đồ, vật, tất nhiên sẽ tại hắn địa phương thu hoạch một cái khác biếu tặng. Ta yêu thiên sứ, hắn là Angel, hắn là thiên sứ, hắn là thủ hộ thần, hắn là lôi, hắn là ánh sáng, hắn là duy nhất thần thoại. Một đêm này, Giang Hạo fan giá trị từ 500 vạn bạo tăng đến 12 triệu. Hắn bây giờ đang công ty bài danh, đã nhảy lên tới vị thứ 6. Không sai, đúng là vị thứ 6. Bây giờ chỉ ở siêu cấp thất nhân tổ mấy người phía dưới, thậm chí còn vượt qua Thâm Hải. Phải biết, siêu cấp thất nhân tổ đã kinh doanh nhiều năm, mới có hiện tại nhân khí, mà cái này thiên sứ lại chỉ dùng lượng kỳ tiết mục, liền đã đuổi kịp siêu cấp thất nhân tổ. Chờ mấy ngày nữa, Giang Hạo nhân khí càng đỏ, chưa hẳn không thể vượt qua người khác, có ít người đã cảm giác được uy hiếp. Vào lúc ban đêm, tổ một ngân dược thiên sứ tuyên truyền chiếu treo ở trên Internet, đồng thời còn có một cái mua sắm kết nối. Muốn thiên sứ mới nhất chân dung à, mời đến Amazon mua sắm, bên trong có lớn nhất toàn tinh xảo nhất thiên sứ album ảnh. Trang địa cũng là một chương Giang Hạo thân thể mặc bạch đi giang hai cánh tay, sau lưng đằng mở hai cánh thân thể treo lơ lửng giữa trời ảnh chụp. Trong tấm ảnh, Giang Hạo mang theo ấm áp mỉm cười, có loại để cho người ta nhìn một chút liền không rời mắt nổi con người cảm giác. Xoát xoát xoát. Vừa mới khai thông mua sắm thông đạo, đơn đặt hàng số lượng liền bắt đầu điên cuồng xoát bình phong, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, chỉ dùng một đêm thời gian, Ngân Dực Thiên Sứ album ảnh liền đạt tới 2-100 ngàn đặt hàng số liệu. Phải biết, bộ này album ảnh giá cả cũng không thấp, mỗi bộ muốn $35, chỉ là một đêm lượng tiêu thụ liền vượt qua $70 triệu. Madeline cười không ngậm miệng được, lần này thật sự là đào được một gốc mới cây dụng tiền, hắn cho Thiên Sứ chế định người thiết lập cùng sách lược tuyên truyền không bình thường thành công. Chương 1617, Thiên Sứ An Thần Khúc. Ngày xuân trong ánh nắng, Giang Hạo đang bồi Tiểu Mai kéo tản bộ nói chuyện phiếm, hai người tại bờ sông dừng lại, ngồi tại trên bãi cỏ, Tiểu Mai kéo dựa vào tại Giang Hạo bên người, Giang Hạo cho nàng nói về cố sự. Hôm nay kể cho ngươi một cái tinh vệ lấp biển cố sự có được hay không? Giang Hạo đạo. Tốt, tinh vệ là ai? Tiểu Mai kéo về ứng. Trải qua mấy ngày nữa trị liệu, Tiểu Mai kéo đã có thể cùng Giang Hạo đơn giản giao vệ là một cô gái tên, là Thiên Đế Nữ Nhi, nàng thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp phi phàm. Có một ngày nàng tại bờ biển du ngoạn, đại hải nhấc lên sóng lớn bao phủ tinh vệ, đáng yêu nữ hải bị chết đuối. Nơi xa làm bạn cắt lỉn giáo sư cùng nhiếp ảnh đoàn đội tâm lý cũng là máy động, lên liền đem nữ chính chân nói chết, đây là cái gì thao tác? Tinh vệ sau khi chết, linh hồn biến thành một con chim nhỏ, cái kia chim lớn nhỏ giống quả đen, bạch miệng, đỏ chảo, hoa văn, làm vũ rất là xinh đẹp, nàng buồn hận đại hải chết đuối chính mình, thề muốn đem đại hải lấp đầy. Đại hải nhấc lên cự đại bọt nước. Đối tinh vệ phát ra chế rêu tiểu điểu nhi, quên đi, coi như ngươi dùng 100 ngàn vạn năm, cũng đừng hòng đem ta lấp đầy. Bay trên trời cao tinh vệ kiên quyết trả lời, coi như chơi lên 1 ngàn vạn năm, 1 vạn vạn năm, thẳng đến ngày tận thế, ta cũng phải đưa ngươi lấp đầy. Ngươi vì cái gì hận ta như vậy sâu đâu? Đại hải hỏi, bởi vì ngươi cướp đi ta tuổi trẻ sinh mệnh, tương lai còn sẽ có hứa bao nhiêu tuổi vô tội sinh mệnh muốn bị ngươi vô tình đoạt đi. Thằng ngu, như vậy ngươi liền chậm rãi làm đi. Đại hải cười ha ha phát ra chế giễu. Tinh vệ không cam tâm nói ra ta muốn không ngừng nghỉ địa làm tiếp. Cái này gọi người buồn hận đại hải a, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi lấp đầy. Tinh vệ điểu tại thiên không bay lượn lấy, rít gào kêu, bay khỏi đại hải, ngậm tới chung quanh trên núi cục đá cùng nhanh cây quăng vào đại hải. Nàng cứ như vậy ngày qua ngày, từ không nghỉ ngơi, cho tới hôm nay nàng còn tại làm lấy loại công việc này. Giang Hạo nhìn về phía mẹ ấy ra, vuốt ve tóc nàng ôn nhu nói. Ngươi biết cố sự này nói cho chúng ta biết cái gì không? Mẹ ấy ra mắt to nhìn lấy Giang Hạo. Mặc kệ gặp được bao lớn địch nhân, chúng ta đều không nên tùy tiện từ bỏ, kiên trì đến liền có thành công một ngày. Đại hải rất cường đại, tinh vệ chỉ là một con chim nhỏ, có thể nàng không hề từ bỏ. Chứng bệnh tuy nhiên rất cường đại, có thể ngươi không thể buông tha, kiên trì liền có thể nên đón thắng lợi. Giang Hạo đạo. Tiểu Mai kéo ngấm lại, hỏi, này tinh vệ thành công sao? Giang Hạo biết. Nàng một là quan tâm tinh vệ. Cũng là tại hỏi mình có thể thành công hay không chiến thắng bệnh ma. Ban đầu bản cố sự bên trong tinh vệ cũng không thành công, có thể Giang Hạo cảm thấy hẳn là cho mẹ ấy dạ hy vọng, mọi người càng muốn nhìn thấy thành công hoàn mỹ kết cục. Vâng, không nên quên, hắn là thiên đế nữ nhi, sau cùng hắn thành tâm cảm động thiên đế hạ xuống thần lực, trợ giúp nữ nhi cùng một chỗ lấp đầy bao phủ tinh vệ này phiến đại hải. Tiểu Mai kéo lộ ra an tâm mỉm cười. Ta có chút buồn ngủ, nhưng ta không muốn rời đi ngươi. Tiểu Mai kéo nói xong. Thân thể nằm tại trên bãi cỏ, cái đầu nhỏ gối lên Giang Hạo trên đùi. Giang Hạo nhẹ khẽ vuốt vuốt mẹ ấy ra đầu, liền giống phụ thân khẽ vuốt nữ nhi, mẹ ấy ra rất lợi hại an tường. Giang Hạo nghĩ đến cái gì, miệng bên trong hát lên một ca khúc, thanh âm hắn biến ảo khôn lường xa xăm, tĩnh mịch tấm áp, mọi người nghe không hiểu hắn hát là cái gì ca tử, lại cảm giác thanh âm truyền lọt vào trong tai, cả người tâm đều biến an tường đứng lên, phảng phất phiền não tất cả đều bị tiêu trừ. Giang Hạo hát cái này thủ an thần khúc. Thực là hắn từ thú huyết sôi trào thế giới học được thông linh hành khúc. Nghe được tiếng ca người hội sinh ra cộng minh, an ủi linh hồn, an ủi tâm linh, ước thúc cuồng loạn suy nghĩ. Đối trị liệu thần hồn bất an, hồi hộp sợ e sợ, tâm hỏng khiếp đảm, tâm thần mất nuôi, suốt đêm không ngủ, chợt ngủ chợt tỉnh có rất tốt hiệu quả. Thực đạo gia thanh âm hát hiệu quả so thông linh hành khúc hiệu quả càng tốt hơn, bất quá hắn cũng có chỗ thiếu sót, mặc kệ là đạo gia vẫn là Phật gia, làn điệu đều quá mức đơn điệu, kém xa thông linh hành khúc đến ưu mỹ. Một đạo ánh sáng mặt trời xuyên qua bóng cây chiếu xuống, bao trùm tại Giang Hạo thật sâu, ánh sáng mặt trời tại Giang Hạo trên thân hình thành một tầng ánh sáng, giờ phút này hắn thật giống như toàn thân trên dưới tản ra thánh quang mở dạng. Sau cùng Tiểu Mai kéo ngủ, ngủ đến vô cùng ngọt ngào, trong lúc ngủ mơ còn lộ ra một đứa bé con đặc thù ngọt ngào mỉm cười, tựa hồ mơ tới cái gì tốt đẹp, có lẽ dạng này giấc ngủ là các nàng tốt nhất hưởng thụ. Hôm nay trị liệu sau khi kết thúc, biên đạo tổ nắm chặt chế tác tiết mục, hôm nay cũng có rất nhiều điểm sáng, tỉ như mẹ ấy giả tình huống nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, bên trong có phỏng vấn cắt lìn giáo sư nói mẹ ấy giả tình huống rất làm cho người khác kinh hỉ. Còn có thiên sứ giảng thuật tinh vệ cố sự này bọn họ chưa nghe nói qua, không bình thường có cổ vũ người tác dụng, tuy nhiên Giang Hạo đối cố sự có sửa đổi, bất quá dạng này Âu Mỹ người càng có thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn tướng tin thượng đế ban cho hết thảy. Thiên phụ trợ giúp tinh vệ rất bình thường. Sau cùng lớn nhất điểm sáng chói cũng là Giang Hạo hát bài hát kia, hắn hát qua êm tai, tại không có bất kỳ cái gì thiết bị tình huống dưới, hắn tiếng ca chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung, không biết hắn trong tiếng ca có cái gì, tóm lại nghe được hắn tiếng ca, tất cả mọi người cảm giác rất lợi hại an tường ấm áp. Trở lại công ty sau biên đạo phỏng vấn Giang Hạo, hỏi thăm ca khúc sự tình, Giang Hạo nói cho bọn hắn, này là mình sáng tác an thần khúc, có thể an ủi tâm linh người, để cô độc chứng bệnh ngất ức người bệnh biến an tâm thoải mái dễ chịu, đôi chứng mất ngủ không bình thường có hiệu quả. Người đại diện kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, thiên sứ không chỉ có siêu năng lực, không nghĩ tới còn có như thế ưu tú ca hát cùng soạn nhạc năng lực, hắn đơn giản cũng là hoàn mỹ hóa thân. Đêm đó tiết mục ba suất, ban đầu bản công ty cảm thấy có thể duy trì hôm qua nhiệt độ, thu hoạch một đợt fan, củng cố thiên sứ thực lực cũng không tệ, nhưng để rất nhiều người không nghĩ tới là đêm nay nguyên bản có thể tương đối bình tĩnh tiết mục, tại phát ra về sau lại bạo. Nổ tung bạo. Tiết mục về sau, vô số người điên cuồng thêm ngân dược thiên sứ tài khoản, phía dưới nhắn lại khu, cơ hồ tất cả đều là cùng một thanh âm. Thiên sứ ca hát khúc là cái gì lời nói, tuy nhiên ta một câu nghe không hiểu, nhưng tại hắn lúc ca hát đợi, nguyên bản bực bội tâm tình tốt giống có một dòng suối trong chảy lững lờ trôi qua, bị người nhẹ nhàng trấn an, đơn giản quá dễ chịu. Ta là một tên bệnh ngất ức người bệnh, nghe thiên sứ ca khúc, một khắc này ta cảm giác sinh mệnh lần nữa có ý nghĩa, khẩn cầu thiên sứ. Xin ngài ban cho ta bài hát này. Nữ nhi của ta hoạn có tiên thiên cô độc chứng, năm nay chỉ có 4 tuổi, nàng chưa từng có nghiêm túc nhìn qua truyền hình tiết mục, thích nhất một người ngẩn người, có thể từ khi thiên sứ trị liệu mẹ ấy dạ tiết mục ngày đầu tiên, nàng vậy mà có thể nhìn chằm chằm truyền hình nhìn từ đầu tới đuôi. Trời ạ, các ngươi biết ta lúc đương thời nhiều kích động à, ngay tại vừa mới tiết mục bên trong, thiên sứ hát ra này thủ an thần khúc về sau, nữ nhi của ta vậy mà duỗi ra ngón tay nhỏ lấy màn hình TV kêu lên thiên sứ tên, trời ạ, nàng từ lúc xuất sinh, từ không có gọi qua cha mẹ, lại để ra thiên sứ tên, giờ khắc này ta tin tưởng thiên sứ hàng lâm nhân thế, chỉ hy vọng ngài chú ý nhiều người hơn, còn có, thực tình hy vọng ngài đem bài hát này quay xuống, nữ nhi của. Ta rất ưa thích nghe. Tóm lại nhắn lại khu, khắp nơi là những người bị bệnh này hoặc gia thuộc người nhà nhắn lại, tất cả đều là nói an thần khúc sự tình. Giang Hạo fan giá trị, từ trước kia 12 triệu. Lần nữa bạo tăng đến 23 triệu khoảng trường, nhắn lại khu cũng từ trước kia 15 vạn đầu, gia tăng đến 32 vạn cái. Mạc Lìn ban đầu vốn đã nghỉ ngơi, lại bị chuông điện thoại đánh thức, công ty thông chi nàng, thiên sứ tiết mục nổ tung, gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú, thiên sứ fan lượng lần nữa bạo tăng, tất cả đều bởi vì thiên sứ tại tiết mục bên trong hát một bài ca. Một ca khúc, thần kỳ như vậy sao? Mạc Lìn đi suốt đêm về công ty, triệu tập công ty cấp quản lý nhìn qua một thời kỳ mới tiết mục sau. Không nghĩ tới thiên sứ tiếng nói tốt như vậy, hắn tuyệt đối nhận qua chuyên nghiệp ca hát huấn luyện, quả thực là âm thanh thiên nhiên, lấy hắn điều kiện, coi như đi nghệ thuật xuất đạo cũng không có vấn đề gì. Nghệ thuật tổng giám có chút kích động nói ra. Mạc Lín lại nhìn ngân dực thiên sứ tài khoản fan bảng cùng nhắn lại khu nhắn lại, trong đầu của nàng lập tức sinh ra một hệ liệt tư tưởng mới. Thiên sứ ở công ty sao? Vâng, hắn liền ở tại công ty an bài khu ký túc xá. Lập tức gọi hắn tới. Giang Hạo rất nhanh đi tới. Mạc Lìn nhìn lấy Giang Hạo trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng thưởng thức, bởi vì ở trong mắt nàng, Giang Hạo cũng là một khỏa thật to cây dụng tiền. Thiên sứ, không nghĩ tới ngươi tiếng ca lại lốt như vậy, có thể cùng ta nói một chút ngươi hát là cái gì không, sử dụng là cái gì lời nói? Mạc Lìn hỏi. Bài hát này là chính ta sáng tác, dùng là một loại cổ đại lời nói, hiện tại đã thất truyền, nhưng loại ngôn ngữ này cố có thần bí hiệu quả, có thể trấn an người linh hồn, cho nên ta dùng đến giúp đỡ Tiểu Mai kéo trị liệu. Giang Hạo đạo. Vậy nếu như làm thành video âm nhạc, người khác nghe cũng hữu hiệu quả sao? Mạc Lìn hỏi. So ta tự mình hát hiệu quả yếu, nhưng cũng có nhất định hiệu quả. Giang Hạo đạo. Mạc Lìn có chút kích động nói ra, quá tốt, lập tức an bài tiến hành bài hát này sáng tác, tìm tốt nhất đoàn đội, nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, chế tạo ra lớn nhất hoàn mỹ tác phẩm. Ta tin tưởng cái này đối ngươi tuyệt đối là tốt nhất tuyên truyền, có thể hấp thu một nhóm lớn trung thực fan. Trải qua 2 ngày nữa chế tác, Thiên sứ An thần khúc rốt cục hoàn thành, cả thủ khúc hoàn toàn do Giang Hạo chính mình sáng tác, thậm chí phối nhạc đều là mình hoàn thành. Cả thủ khúc tổng cộng 11 phút đồng hồ, tại ưu mị trong nhạc khúc Giang Hạo hát ra an thần khúc, tiếng ca êm tai, uyển chuyển, biến ảo khôn lường, rung động lòng người, uyển chuyển, như có như không, phàm là nghe được bài hát này người, đều sẽ cảm giác bị ôn nhu thánh quang an ủi, tâm tình trở nên an tưởng. Từ khúc vừa mới treo ở trên Internet, liền bị điên cuồng đạo loạt, chỉ là 2 ngày lượng tiêu thụ liền đạt tới kinh người hơn 100 triệu lần, mà lại lời đồn rất xa, toàn thế giới các quốc gia đều có đạo loạt, an thần khúc một chút vang dội toàn thế giới. Cũng bởi vậy, thiên sứ thu hoạch càng nhiều fan, thậm chí ủng đột. Ngân dực thiên sứ tài khoản fan số lượng, càng là tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong đột phá 60 triệu đại quan, để Giang Hạo tại vật tật công ty fan lượng cùng sức ảnh hưởng nhảy lên đến vị thứ 2, vạn chỉ ở tổ quốc người phía dưới. Tại nhắn lại khu, càng có vô số dân mạng nhắn lại, biểu đạt đối Giang Hạo yêu thích cùng ủng hộ. Ta hoạn có bệnh bất ức, thầy thuốc giám định là trọng độ, lúc dài hiểu ý cảnh sa sút, tư duy chậm chạp, ý chí hoạt động hạ thấp, giấc ngủ cực kém, thường xuyên mất ngủ nhiều mộng, coi như ngủ cũng thường thường bừng tỉnh. Hôm qua ta cùng với thiên sứ An Thần Khúc chìm vào giấc ngủ, ngủ ngon dễ chịu, chưa từng có dễ chịu, cảm tạ ngươi thiên sứ, ta yêu ngươi. Ta khẩn cầu đạt được thiên sứ đáp lại, nữ nhi của ta nghe cái này thủ khúc, trở nên chuyên chú rất nhiều, ngay hôm nay nàng rốt cục gọi ta một tiếng mụ mụ, trời ạ, một khắc này mắt của ta nước mắt ngăn không được hướng xuống trôi, cảm ơn ông trời sứ, ta hội cả đời ủng hộ ngài. Ta trước đó không có quá qua ải chú siêu cấp anh hùng, nhưng lần này ta bắt đầu yêu thích thiên sứ, ta cảm giác đây mới thực sự là anh hùng, mà không phải chém chém giết giết, đi bắt mấy cái tội phạm. Thực chúng ta hẳn là thành lập một tổ chức, cùng một chỗ ủng hộ thiên sứ, dạng này tài năng tốt hơn bảo hộ hắn, thiên sứ cũng cứ gọi thủ hộ giả. Chúng ta cái tổ chức này tiểu thủ hộ giả tổ chức thế nào? Nhìn thấy những này bình luận, Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết bọn họ biết mình là ác ma tiểu xỉu về sau, thế giới quan có thể hay không biến hỗn loạn. Chương 1618, từ giờ trở đi nó thuộc về ta. Tổ quốc người tại phó giám đốc phòng làm việc tìm được Madeline, sắc mặt có chút u ám nói ra, cái kia thiên sứ trong khoảng thời gian này rất nóng a, đã nhảy lên tới bảng xếp hạng hạng 2, ngươi là chuẩn bị để hắn thay thế ta sao? Madeline rất lợi hại hiểu biết tổ quốc nhân tính nghiên cứu, hắn siêu năng lực rất cường đại, ở bên ngoài biểu hiện tính cách không bình thường ổn định, nhưng hắn tính chân thực nghiên cứu lại có chút tính trẻ con, cần dỗ dành tới. Madeline quá khứ ôm lấy tổ quốc người, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy, này là tuyệt đối không có khả năng, ngươi là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế, đẩy thiên sứ chỉ là vì cho chúng ta kiếm tiền. Ngươi yên tâm, ta đã để sách lược bộ môn cho các ngươi siêu cấp thất nhân tổ chế định mới tuyên truyền kế hoạch. Trong khoảng thời gian này các ngươi tuyên truyền liền sẽ lên, các ngươi vẫn như cũ là quốc gia này cường đại nhất siêu năng lực giả, cứu thế chủ một ý hệ. Rời đi phó giám đốc văn phòng, tổ quốc người tại phòng chỉ huy tác chiến nhìn thấy đầu tàu, lúc này nơi này chỉ có 2 người bọn họ, tổ quốc người hỏi, những năm đó hào hóa chất đều đến những tổ chức khủng bố đó trong tay sao. Đầu tàu cười cười, đương nhiên, còn bán cái giá tốt. Tổ quốc trên mặt người hiện lên một đạo trêu tức, chờ những tổ chức khủng bố đó bồi dưỡng được mới siêu năng lực giả. Nhất định sẽ trắng trợn làm phá hư, mọi người liền sẽ nghĩ tới chúng ta những này siêu cấp anh hùng, mới thật sự là có thể bảo vệ bọn hắn người, đến lúc đó cũng là chúng ta xuất thủ thời điểm. Chính như lời ngươi nói như thế, chỉ có khi mọi người ở vào trong nguy hiểm, mới sẽ biết người nào mới thật sự là bảo hộ thần, gần nhất cái kia thiên sứ, chỉ là cứu một cái hoạn có bệnh tự kỷ tiểu nữ hài, liền bị người nâng trở thành sự thật thiên sứ một dạng, đều leo đến trên đầu chúng ta, nhìn lấy cái kia làm ra vẻ bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn nôn. Đầu tàu quệt miệng đạo. Tổ quốc người lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên ấm lãnh, ta sẽ tìm cơ hội giết chết hắn, sẽ không để cho hắn cản rỡ quá lâu. Hai người tán gẫu xong ca đi ra tác chiến phòng thí nghiệm, bọn họ lại không chú ý tới, tại gian phòng một góc nào đó không đáng chú ý địa phương, trên vách tường giống như có một hạt cho bụi, đem hai người đối thoại toàn bộ quay chụp xuống tới. Đi qua nửa tháng trị liệu, Tiểu Mai kéo bệnh tự kỷ đạt được cực lớn làm dịu, hiệu quả nàng trên cơ bản đã có thể cùng chiếu cố người nàng bình thường giao lưu. Khôi phục lại phổ thông hài tử như thế có lẽ mẹ ấy dạ còn cần thời gian rất lâu, bất quá bây giờ đã tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Mẹ ấy dạ phụ mẫu tới đón nàng về nhà, lúc gần đi đợi Giang Hạo qua để đưa tiễn, hai vợ chồng đối Giang Hạo biểu đạt lớn nhất chân thành lòng biết ơn. Giang Hạo cái này thời gian nửa tháng, đã biến thành nổi tiếng siêu cấp minh tinh, công ty cho hắn chế định các loại tuyên truyền kế hoạch, Giang Hạo cũng tiếp một nhóm lớn quảng cáo, tại truyền hình, đầu đường biển quảng cáo, giấy báo, tàu điện ngầm, xe buýt. Các loại đồ bán bên trên, khắp nơi là hắn thân ảnh, hắn hiện tại thành vật tật công ty lớn nhất chói mắt lưu lượng ngôi sao. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo cùng Tinh Quang cũng có qua 2 lần tụ hội. Đi qua trong khoảng thời gian này trưởng thành, Tinh Quang từ một cái đơn thuần nữ hài nhanh chóng thành dài hơn nhiều. ngày đó nàng đánh tơi bởi Thâm Hải về sau, cũng không có vì vậy bị rót vào, bất quá vốn là muốn đem hắn cùng Thâm Hải an bài tại tổ một kế hoạch chỉ có thể mắc cạn, tinh quang hợp tác biến thành người trong suốt. Bất quá hôm nay cái này lần gặp gỡ, tinh quang lại nói cho Giang Hạo một việc, người trong suốt đã 3 ngày không gặp người, hiện ở công ty phong tỏa tin tức, đang toàn lực tìm hắn, hiện tại còn không có gì đầu mối. Giang Hạo lập tức liền nghĩ đến phim truyền hình bên trong nội dung cốt truyện, gia hỏa kia sẽ không bị Hắc Bảo duy trì trật tự đội đám người kia cho trộm tới đi. Hắn nhớ kỹ người trong suốt bị những tên kia hung hăng tra tấn mấy ngày, sau cùng bị bọn họ giết chết, người trong suốt sở dĩ có thể ẩn thân, là bởi vì nó có thể cải biến thân thể ra chất liệu, biến thành một loại gọi carbon siêu dĩnh nguyên làm tài liệu, da thịt sẽ trở nên có thể so với kim cương cứng rắn. Những tên kia ngay từ đầu làm sao cũng không giết chết hắn, sau cùng dùng một cái tổn hại chiêu thức, cũng là đem bom nhét vào hắn cửa sau, trực tiếp bạo tên kia. Người trong suốt liền như thế rất lợi hại khổ cực chết mất. Đối với mấy cái này, Giang Hạo không có ý định qua quản, hắn chỉ muốn để Hắc Bảo duy trì trật tự đội những người kia đem nước quấy đủ, còn có thể hấp dẫn một số ánh mắt, về phần bọn hắn làm thế nào, hắn cũng không muốn nhúng tay. Trong khoảng thời gian này hắn tại rất nhiều nơi thiết trí cả mạ dạng, quay chụp rất nhiều siêu cấp anh hùng video, bọn gia hỏa này cùng hắn ngôi sao mở dạng, bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, thực sau lưng sinh hoạt tối nát, căn bản cũng không phải là tuyên truyền như vậy phẩm cách cao thượng, thiện lương, thuần phác. Bọn họ uống rượu, hít thuốc phiện, lạm nhược cây, chơi người mẫu trẻ không từ bất cứ việc xấu nào, tại bọn họ nói chuyện phía bên trong, có thể biết bọn họ đối dân chúng căn bản không có một chút xíu bảo hộ chi tâm, thậm chí cảm thấy mình cao cao tại thượng, người bình thường chỉ là thí dân, sở dĩ nguyện ý làm những chuyện kia, chỉ là vì làm siêu cấp anh hùng, hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, vì nổi danh cùng kiếm tiền. Giang Hạo tin tưởng, nếu như đem những nội dung này thả ra, đoán chừng vô số dân chúng hội vỡ tổ, những này siêu cấp anh hùng hội từng cái ngã lên thần đàn. Tại New York một chỗ cao cấp trang viên, Mạc Lìn đang cùng một vị hơn 60 tuổi lão giả gặp mặt, lão nhân là vật tật công ty đại cổ đông G-Z House, hắn là vật tật công ty người sáng lập một trong, chiếm hữu vật tật công ty 27% cổ phần, đồng thời còn có hắn rất sinh sản nhiều nghiệp, giá trị con người vượt qua 600 ức USD. Bất quá G-Z House hiện tại tình huống nhìn qua thật không tốt, hắn nằm ở trên giường, sắc mặt rất là tiểu tụy, trên thân cắm mấy cái ống. Mạc Lìn, cái kia thiên sứ có chữa trị tật bệnh siêu năng lực, hắn có thể trị hết hay không ta ung thư? G-Z House hỏi. Mạc Lìn lắc đầu, giống như không thể, ta cố ý hỏi qua hắn, hắn nói hắn hiện tại năng lực, còn không đạt được chữa trị ung thư trình độ. Lão đầu tựa hồ nghe ra thứ gì, nhãn tình sáng lên, cái kia chính là nói, nếu như hắn tăng thực lực lên, liền có khả năng giúp ta chữa trị xong đúng không? Có lẽ vậy, ta không xác định. Mạc Lìn tự nhiên năng đoán ra lão đầu muốn làm gì. Vậy liền để hắn thử một chút, đem số 5 hóa chất giao cho hắn sử dụng. Lão đầu nói. Thế nhưng là, hắn hiện đang phát triển rất tốt, hắn hiện tại đã trở thành toàn mỹ thậm chí toàn thế giới bệnh bất ức, bệnh tự kỷ người bệnh tin mừng, bộ phận này người vượt qua 200 triệu người, nếu như đều có thể trở thành hắn fan, vậy sẽ cho công ty kiếm lấy vô số tiền tài, ta tính toán qua. Một năm không sai biệt lắm có thể kiếm lời 30 đến 40 ước khoảng trường. Mạc Lìn đạo. Hiện tại thiên sứ là công ty mới cây dụng tiền, nàng còn không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Lão đầu nhìn lấy Mạc Lìn, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, kiếm tiền lại như thế nào, ta hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận ốm đau tra tấn, thầy thuốc nói cho ta biết, lấy hiện tại trị liệu thủ đoạn, nếu như tình huống tốt, ta nhiều nhất chỉ có thể sống 3 năm, nếu như không tốt, ta khả năng liền một năm đều sống không qua qua. Ta có được mấy trăm ức tài phú, có thể những này căn bản cứu không mệnh ta, ta không muốn chết, ta cho ngươi biết ta không muốn chết, ta năm nay mới 63 tuổi, nếu như ta khỏe mạnh còn có thể sinh hoạt 30 năm, mà không phải đáng chết 3 năm. Nếu như ta chết, vậy ta muốn những tài phú này làm cái gì, một chút tác dụng ra đều không có, cho hắn dùng số 5 hóa chất, để hắn trưởng thành, ta muốn để hắn cứu ta mệnh. Lao đầu dùng thể mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Mạc Lìn tuy nhiên ở công ty phi thường cường thế. Có thể nàng nói đến cũng chỉ là một cái cao cấp người làm công, muốn nghe mệnh lao bản mệnh lệnh. Trở lại công ty, Mạc Lìn để trợ lý gọi Giang Hạo tới. Giang Hạo giờ phút này đang phòng tập thể hình làm vận động, lau khô mồ hôi xông một cái tắm, đi vào phó giám đốc văn phòng. Mạc Lìn nhìn thấy Giang Hạo, lộ ra một cái mỉm cười, tới nhẹ nhàng ôm ấp một chút Giang Hạo, biểu hiện ra đối Giang Hạo lớn nhất tôn trọng cùng yêu thích. Uống chút gì không? Chẳng bình. Mạc Lìn cho hai người cắt rót một ly chẳng bình. Thiên sứ. Gần nhất trong khoảng thời gian này cảm giác thế nào, có hay không thích hướng thành vì siêu cấp cự tinh cảm giác, phải biết, chỉ có tại vật tật công ty, mới có thể để cho ngươi nhanh như vậy thành vì siêu cấp cự tinh, kiếm được nhiều tiền như vậy, hưởng thụ phần vinh dự này. Những lời này Madeline mặc dù là cười nói, bất quá Giang Hạo có thể nghe được, Madeline là tại nói với chính mình, có được đây hết thảy đều là bởi vì công ty trợ giúp. Cho nên trong lòng ta một mực rất lợi hại cảm kích vật tật công ty, cũng rất lợi hại cảm kích ngài Madeline Tổng Giám Đốc. Giang Hạo rất lợi hại khiêm tốn đạo. Madeline dừng một cái, nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi bây giờ đã là công ty siêu sao, đối siêu sao chúng ta có một ít đặc thù khen thưởng chính sách, ngươi có muốn biết hay không là cái gì? Giang Hạo giật mình. Đương nhiên muốn. Madeline đặt chén rượu xuống, nói ra, các ngươi những này siêu cấp anh hùng, muốn trưởng thành liền cần năng lượng, tuy nhiên ta không hiểu nhiều lắm những này, bất quá công ty có chuyên nghiệp đoàn đội đang phụ trách cái này một khối, bọn họ nghiên cứu ra một số năng lượng dược tề, các ngươi phục dụng về sau, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, thế nào, muốn không muốn lấy được. Madeline nói xong mỉm cười nhìn lấy Giang Hạo, tại nàng trong dự đoán, Giang Hạo hội giống người khác một dạng, ăn nói khép nép cầu nàng ban thưởng dược tề. Giang Hạo nghe Madeline lời nói về sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì kích động, ngược lại rất là bình tĩnh, cái này khiến Madeline hơi kinh ngạc, có thể Giang Hạo lời kế tiếp càng làm cho nàng kinh ngạc. Không, thực ta cũng không có nghĩ qua nhanh chóng tăng thực lực lên, ta hiện tại năng lực đã đủ, ta càng hy vọng trong tương lai trên đường, một đường chậm rãi thể nghiệm trưởng thành khoái lạc cùng tâm đắc. Cự tuyệt. Hắn vậy mà cự tuyệt. Còn chậm rãi thể nghiệm trưởng thành khoái lạc. Cái này có thể cùng hắn lúc trước dự đoán hoàn toàn khác biệt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Giang Hạo chọn cự tuyệt, mặt lìn sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn lấy Giang Hạo nói, rắc, ngươi phải biết, ngươi trưởng thành cũng là công ty yêu cầu, chỉ có ngươi trưởng thành càng nhanh, vị trí mới có thể đứng đến cao hơn, ngươi hiểu không? Giang Hạo lắc đầu, tất cả mọi thứ đều có lợi có hại, ta không cho rằng mượn nhờ ngoại lực nhanh chóng trưởng thành là một kiện hữu ích sự tình, ta càng hy vọng thông qua chính mình nỗ lực trưởng thành. Mặt lìn có chút phát điên, nếu không phải là bị hào sứ láo ra hỏa kia bức bách. Ngươi cho rằng ta hội nguyện ý cho ngươi dùng chân quý số 5 hóa chất à? Rắc, cái này là công ty quyết định, nếu như ngươi không nghe lời, công ty hội phong sát ngươi, để ngươi mất đi hiện tại hết thảy, danh khí, tiền tài, tương lai đều muốn rời bỏ ngươi. Madeline dùng rất nặng ngữ khí nói ra. Đây đã là nghiêm trọng nhất uy hiếp, Madeline tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này hội khuất phục. Thật không nghĩ đến là, Giang Hạo lần nữa lắc đầu. Ta không muốn lung tung phục dụng dược vật, nhanh chóng tăng thực lực lên có lẽ liền sẽ có tác dụng phụ. Giang Hạo đạo. Madeline có chút chán nản, công ty chế tác dược tề đã không bình thường thành thục, công ty chúng ta rất nhiều siêu cấp anh hùng đều đang sử dụng. Giang Hạo ngẫm lại, cuối cùng nói, nếu không ngươi dẫn ta nhìn xem chế tác quá trình, ta tâm lý nắm chắc, tốt làm ra phán đoán. Giang Hạo luôn luôn biểu hiện rất lợi hại nghe lời, bây giờ mới biết hắn là cái vô cùng quật cường người, nếu không phải là bởi vì hắn mệnh lệnh, Madeline chân tướng trừng phạt cái này không nghe lời người trẻ tuổi, bất quá bây giờ nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Ta dẫn ngươi đi dược vật chế tác cơ nhìn một chút, dù sao ngươi sử dụng dược vật cũng cần tại phòng thí nghiệm tiến hành. Madeline đạo. Một cỗ toàn phong bế nhà xe chạy tại trên đường lớn, Giang Hạo cùng Madeline ngồi đối diện nhau, cửa sổ phong bế không bình thường kín, căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bất quá cái này khó không được Giang Hạo, trong đầu hắn liền có một phần bản đồ sống, xe hơi đi tới chỗ nào, khi nào rẽ ngoặt, thậm chí ở nơi nào cố ý quấn vài vòng quá nhiều phán đoán, hắn đều phân tích nhất thanh nhị sở. Sau cùng xe hơi lái vào một tòa New York thành phố biên giới cao ốc bãi đậu xe dưới đất, bọn họ cũng không có xuống xe, mà là đang ngồi xe hơi trực tiếp hàng đến dưới đất, cửa xe mới lần nữa bị mở ra. Đi ra giữa thang máy, đập vào mắt là một đầu thật dài màu trắng hành lang, mặt liền dùng tròng đen mở ra cửa chống trộm, Giang Hạo nhìn thấy một mảnh rộng thùng thình phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm, có vô số ăn mặc màu trắng toàn phong bế chống đuổi phục nghiên cứu nhân viên đang đi tới đi lui, tiến hành các loại thí nghiệm. Madeline mang theo Giang Hạo đi vào, một đường đi vào trong, mà giờ khắc này Giang Hạo thần sắc cũng động động, bởi vì tại hắn đi vào phòng thí nghiệm một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cô năng lượng hình thức đang ở bên trong hướng ra phía ngoài phát ra. Cô năng lượng này rất đặc biệt, có thể Giang Hạo lại có loại cảm giác, cái kia chính là cô năng lượng này rất muốn hắn tại hắn thế giới tiếp xúc qua ma thú tinh hạch hoặc là yêu quái nội đan năng lượng, nhưng lại có chỗ khác biệt, quan trọng hơn là cô năng lượng này rất cường đại. So với hắn di vãng tiếp xúc bất luận cái gì tinh hạch nội đan năng lượng đều cường đại hơn nhiều. Madeline mang theo hắn đi vào một gian phòng thí nghiệm, từ một cái trong tủ lạnh xuất ra một cái lớn bằng ngón cái bình thủy tinh, trong bình chứa một bình chất lỏng màu xanh lam. Madeline giới thiệu nói, đây chính là ta và ngươi nói siêu năng lực tăng cường dự tề, áp dụng trực tiếp tiêm vào phương thức tiến hành, hội kích phát siêu năng lực giả năng lượng, để cho các ngươi nhanh chóng trưởng thành. Loại thuốc này thực hiện tại đã vô cùng an toàn, chỉ cần không thừa thãi tiêm vào. Đối đã có được siêu năng lực giác tỉnh giả cơ hồ không có quá lớn thương hại, hiện tại yên tâm đi. Madeline đạo, ta vẫn là muốn biết những chất thuốc này là như thế nào sản xuất ra. Giang Hạo đạo. Mạc Lìn rất là bất đắc dĩ gật gật đầu, tốt ta, ngươi đi theo ta. Xuyên qua hai đạo kiểm an môn, mỗi tiếp cận một điểm, Giang Hạo cảm giác liền rõ ràng hơn một điểm, rốt cục sau cùng một cánh cửa sắt mở ra, ở trong phòng thí nghiệm trong phòng, có một cây một người thô lọ thủy tinh tử, bên trong đầy dịch thể, mà tại trong chất lỏng ở giữa, nổi lơ lửng một khỏa nam tử quyền đầu còn muốn phần lớn một bên hình thoi bảo thạch bản thân là lam sắc, tản ra ưu ám quang mang, cho nên chiếu xạ chung quanh dịch thể cũng tất cả đều biến thành lam sắc. Mạc Lìn đi vào lọ thủy tinh, nhìn lấy bên trong viên kia bảo thạch màu lam, nói ra, khối bảo thạch này chúng ta không biết nó đến từ nơi đâu, bất quá có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải sinh ra từ địa cầu, hắn tự thân ẩn chứa năng lượng cường đại, cho nên cho hắn lấy tên vũ trụ năng lượng thạch. Đi qua mấy chục năm nghiên cứu, công ty từng bước nắm giữ vũ trụ năng lượng thạch dùng ra, rót vào một số dịch thể, đi qua vũ trụ năng lượng thạch năng lượng phát ra, ngâm 2 năm sau, bên trong dịch thể hội dần dần ẩn chứa năng lượng, sau đó lại tiến hành tinh luyện. Cũng là ngươi vừa mới nhìn thấy lam sắc dược tề, những chất thuốc này rót vào siêu năng lực giả thân thể, liền có thể đưa đến tăng cường năng lượng hiệu quả. Nhìn lấy năng lượng thạch, Giang Hạo tâm lý kinh hỉ, trước đó tại Bạt Mạn nơi đó nhìn thấy liên quan tới nhân thể cải tạo gen dịch cùng vũ trụ năng lượng thạch tin tức, hiện tại tất cả đều đối đầu, bọn họ đang ở trước mắt. Giang Hạo để tay tại lọ thủy tinh mặt ngoài, nhìn qua giống như là đang thưởng thức bên trong bảo thạch màu lam, lại vụng trộm vận chuyển linh lực. Thử hấp thu cố năng lượng này nhìn xem có thể không có thể cho mình sử dụng, cái này thử một lần phía dưới Giang Hạo sinh lòng kinh hỉ. Bởi vì cố năng lượng này đang bị Giang Hạo hút nhập thể nội về sau, xoáy đi một vòng rất nhanh chuyển hóa thành thuần chủng linh lực, rót vào hắn đan điền trong kim đan. Chỉ là một cái đơn giản chắc thí, Giang Hạo đã có thể xác định, thứ này đối với mình hữu dụng, mà lại có tác dụng lớn. Hắn nhìn lấy lam sắc tinh thạch, tâm lý suy nghĩ, thứ này, GC thế giới gọi vũ trụ năng lượng thạch. Đặt ở tiên hiệp thế giới không chừng cũng là tiên tinh thạch. Mặc kệ là cái gì, dù sao đối với mình hữu dụng, Giang Hạo tâm lý đã có quyết định, trước mắt khối này tinh thạch, từ giờ trở đi thuộc về mình. Trước 1619, trò vui bắt đầu. Trước mắt vũ trụ năng lượng thạch tuyệt đối là đồ tốt, bất quá Giang Hạo cũng không có hiện tại liền xuất thủ cấp đoạn. Theo Mã Đình nói, nó đã tại vật tật công ty tồn tại thời gian mấy chục năm, bây giờ rất lợi hại an toàn, về phần khi nào tới bắt, Giang Hạo tâm lý đã có kế hoạch. Rất lợi hại thần kỳ đồ, vật, ta đồng ý sử dụng loại này năng lượng tề. Giang Hạo đạo. Mạc Lìn trên mặt lộ ra ý cười, mang theo Giang Hạo rời đi phòng thí nghiệm, trở lại vật tật công ty cao ốc, ở văn phòng giao cho Giang Hạo một cái tiểu xảo tinh xảo kim loại vali, trong này có 10 chi dược tề, mỗi 2 ngày đánh một cái, hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng thực lực lên. Ta sẽ cố gắng. Cầm vali trở lại chính mình túc xá, Giang Hạo mở ra vali, bên trong trưng bày một loạt 10 chi lam sắc bình dược tề. Bên cạnh còn có một cái tiêm vào thương, thiết kế rất lợi hại khoa học, không cần lấy ra có thể trực tiếp tiêm vào. Cầm lấy một bình dược tề trong tay đem chơi một chút, Giang Hạo không có tiêm vào dược tề dự định, loại sinh vật này loại đồ, vật, kém xa chính hắn tu luyện đến linh lực cùng tự thân dán vào. Kịch tập trung, rất nhiều siêu cấp anh hùng sau cùng cũng là bởi vì quá lượng tiêm vào loại này số năm hóa chất chết, nói rõ thứ này tác dụng phụ rất lớn, ngoại vật trung quy là ngoại vật, áp dụng tế bào thôi hóa phương thức. Rót vào quá nhiều không có cách nào tiêu hóa, để thân thể tiếp nhận cực đại năng lượng, nghiêm trọng người tỷ như là bạo thể mà chết. Bạo thể mà chết không phải chân chính nổ tung, mà chính là kinh mạch tế bào không thể thừa nhận, xuất hiện tổn thương rất nặng, loại tình huống này tại tu chân giới cũng có tồn tại, liền giống với một cái hạ cấp tu sĩ, nuốt ăn cao cấp đan dược vô pháp luyện hóa, trực tiếp bị linh lực xông hủy kinh mạch, cháy hỏng cơ thể thần thức một cái đạo lý. Tu chân công pháp coi trọng tiến hành theo chất lượng. Công pháp có thể tạo được hấp thu năng lượng hiệu quả, cũng đưa đến khống chế hấp thu năng lượng cùng tự thân dán vào thích ứng tác dụng, nếu như cái gì đều có thể hướng miệng bên trong ăn, cái gì đều có thể tiêm vào, này tìm tới một đống thiên tài địa bảo, không biết muốn sáng tạo ra bao nhiêu siêu cấp cường giả, tu vi để bạt còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nói đến, nước ngoài tu luyện giả, kém xa Trung Quốc tu luyện giả hệ thống minh xác, chỉ hiểu được dùng ngoại lực kích thích, Trung Quốc tu chân công pháp đã có được chính mình hoàn thiện hệ thống. Có thể từng bước một vững bước để bạn. Giang Hạo mở ra cái bình, đem gen dịch ngược lại ở lòng bàn tay, sau đó vận chuyển công pháp hấp thu linh lực, gen dịch bên trong ẩn chứa vũ trụ năng lượng thạch tán tràn ra tới năng lượng, tại hắn hấp thu về sau, trong lòng bàn tay chất lỏng màu xanh lam lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một bên nhạt, sau cùng hóa thành một vũng nước. Phúc! Giang Hạo trong lòng bàn tay dâng lên một đám lửa, nước động trực tiếp bốc hơi. Thông qua chất thí, hắn đã ra kết luận, cái này một bình gen dịch năng lượng tương đương với một cái sơ cấp tụ khí đan hiệu quả, thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Không nên coi thường sơ cấp tụ khí đan. Những năng lượng này dịch, chỉ là vũ trụ năng lượng thạch tán tràn ra tới năng lượng cải tạo, nói rõ khối kia năng lượng thạch ẩn chứa năng lượng không bình thường bất phàm. Còn lại 9 chi Giang Hạo không tiếp tục thí nghiệm, thu sạch nhập không gian, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Nhoáng một cái 10 ngày qua khứ, trong khoảng thời gian này Giang Hạo cũng tại tham gia hoạt động, bảo trì cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu, cách mỗi mấy ngày mà Madeline liền biết hỏi thăm một chút, hắn phục dụng năng lượng dịch sau phản ứng, Giang Hạo nói mọi chuyện đều tốt, thực lực xác thực có chỗ đề cao. Chính hôm đó, dựa theo thời gian Giang Hạo hẳn là sử dụng xong sau cùng một chi năng lượng dịch về sau, Madeline lần nữa đem Giang Hạo gọi vào văn phòng. Thiên sứ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, đề bạt bao nhiêu? Madeline lo lắng hỏi. Giang Hạo ngẫm lại nói ra, cảm giác còn có thể, tổng thể thực lực so trước đó đề bạt đại khái 20% khoảng trường. Này có thể trị liệu ung thư sao? Madeline hỏi. Không biết, cần thí nghiệm sau mới có thể biết. Giang Hạo đạo. Madeline nhìn lấy Giang Hạo, ngữ khí trịnh trọng nói ra, thiên sứ, có một chuyện cần ngươi làm, không biết ngươi có biết hay không gờ gì hả? Giang Hạo trong lòng tự nhủ hí nhục tới. Đương nhiên biết, Gờ Dịt Hào Tư tiên sinh là vật tật công ty đại cổ đông, công ty người sáng lập một trong, toàn thế giới đều biết siêu cấp phú hảo. Giang Hạo đạo. Vâng, Gờ Dịt Hào là vật tật công ty đại cổ đông, bất quá hắn hiện tại mắc bệnh ung thư, tuyến tụy ung thư, rất thống khổ. Hắn biết ngươi có thể trị liệu tật bệnh, cho nên muốn để ngươi giúp hắn trị liệu. Ngươi biết, hắn là công ty đại cổ đông, ta đều muốn nghe hắn, hy vọng ngươi tốt nhất trị cho hắn. Madeline đạo. Không phải thỉnh cầu, không phải hiệp thương. Mà chính là mệnh lệnh, đây chính là nhà tư bản đối cấp dưới chân thực thái độ. Ta có thể thử một chút. Giang Hạo đạo. Hai người tới ở vào New York thành thị bên ngoài House Trang Viên. Giang Hạo nhìn thấy nằm ở trên giường cắm ống dẫn Gờ Dịt House, bên cạnh còn có hai vị trung niên thầy thuốc. Lão đầu giờ phút này hốc mắt hám sâu, vành mắt biến thành màu đen, tóc mất không ít, lộ ra nửa chọc đầu, ria mép đến là rất lợi hại tươi tốt, chừng 1 cm dài, cả người nhìn qua rất lợi hại tiểu tụy. Giang Hạo chính mình là thầy thuốc. Bây giờ kim đan tu vi, vọng khí thuật với hắn mà nói đơn giản dị thường, liếc mắt liền nhìn ra vị này phú hào Gờ Dịt House đã bệnh nguy kịch, coi như dùng tới hiện ở thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật cùng dược vật, đoán chừng cũng chỉ có thể sống thêm cái 1 năm nửa năm, mà lại tại hắn còn sống trong khoảng thời gian này, còn muốn một mực tiếp nhận ốm đau tra tấn. House nhìn thấy Giang Hạo về sau, con mắt rõ ràng so trước đó sáng rất nhiều, khi một người tại kề cận cái chết bồi hồi thời điểm, hắn vô cùng khát vọng có người có thể tới cứu hắn. Dù là chỉ là một cọng cỏ hắn đều muốn tóm chặt lấy. Thiên sứ ngươi tốt, ta chờ ngươi rất lâu. Hắc đối Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười. Hào tư tiên sinh ngươi tốt, hy vọng có thể đến giúp ngài. Giang Hạo đạo. Thực ta so ngươi càng hy vọng ngươi có thể đến giúp ta, ngươi biết cái bệnh này đơn giản quá đau, hắn bao giờ cũng không hề dạy vò lấy ta thần kinh. Thiên sứ, ngươi có thể giúp ta sao? Hắc đạo. Tuyến tụy ung thư xác thực vô cùng đau. Thậm chí có người nói là sở hữu ung thư bên trong hiểu rõ nhất một loại, hắc trên người bây giờ cắm ống dẫn, chính yếu nhất tác dụng cũng là giảm đau, bất quá với hắn mà nói, mặc dù nhưng đã dùng tới tốt nhất dược vật, vẫn như trước thời khắc thừa nhận cực lớn thống khổ. Giang Hạo ngồi tại bên cạnh giường bệnh, đối hắc vươn tay, đưa tay cho ta, để cho ta tới dò xét tra một chút ngươi tình huống. Hắc lập tức duỗi tay nắm chặt Giang Hạo tay. Giang Hạo hai tay bao trùm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, theo ngoại nhân. Hắn hẳn là đang dùng tâm linh dò xét hắc tình huống, thực Giang Hạo vừa rồi liếc thấy thấu hắn chỗ có biến, muốn dò xét bệnh tình căn bản không cần phức tạp như vậy. Bất quá Giang Hạo biết, có đôi khi trình tự rất trọng yếu, trang nghiêm nghi thức có đôi khi rất lợi hại ảnh hưởng kết quả giá trị, hòa thượng đạo sĩ làm pháp sự chính là cái đạo lý này. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, mọi người các loại đều có chút nóng nảy, Giang Hạo lúc này mới mở to mắt. Hắc chờ mong nhìn lấy Giang Hạo, thiên sứ, ta còn có thể cứu sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu. Nhìn thấy Giang Hạo động tác này, Hào Tư đốn lúc tâm lý hoa mát và mát. Giang Hạo nói tiếp, ta hiện tại năng lực, còn không thể giúp ngươi trực tiếp chữa cho tốt, bất quá có thể tạm thời khống chế lại bệnh tình không lại tiếp tục phát triển, còn có ta có thể hóa giải ngươi thống khổ, có lẽ chờ mấy năm sau thực lực của ta để bạn, có thể duy nhất một lần trị liệu ngươi ung thư. Đại đảo ngược. Hắc ban đầu vốn đã rét lạnh tâm, giống như bị ném vào nước thép bên trong nháy mắt sôi trào lên, đây chính là có thể cứu, vậy ngươi vừa mới lắc đầu làm cái gì? Kém chút đem lão hán hủ chết. Hắc một mặt kinh hỉ, tốt, có thể khống chế ta liền đã rất thỏa mãn. Bên cạnh hai cái thầy thuốc, đều là Hắc mời đến trị liệu ung thư chuyên gia, nghe Giang Hạo nói có thể khống chế bệnh tình, hai người đánh trong lòng là không tin, bất quá trên cái thế giới này có siêu năng lực giả, có lẽ siêu năng lực giả thật có thể trị loại bệnh tật này. Bên cạnh Madeline nhìn lấy Giang Hạo lại là con mắt càng sáng hơn. Trong đầu của nàng sinh ra một cái kiếm tiền kế hoạch, trên cái thế giới này, có rất nhiều đại phú hào, đại minh tinh, kẻ có tiền, chính khách sinh bệnh, bệnh viện vô pháp trị liệu, chỉ có thể bất đắc dĩ chết đi. Nếu như thiên sứ cũng có thể giúp những người này chữa bệnh, mỗi người thu 1.000 vạn, không, thu 2.000 vạn, thậm chí nhiều hơn, đây tuyệt đối là một khoản không bình thường mê người đại thu nhập, hơn một năm thu nhập vài ước giống như không khó. Nàng nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt càng thêm thưởng thức, bên trong lóng lánh ánh vàng rực rỡ quan mang, hiện tại Giang Hạo chính là nàng siêu cấp cây dụng tiền. Hơn nữa còn có thể nhờ vào đó lôi kéo những chính khách đó, phú hào, kẻ có tiền, để bọn hắn trở thành vật tật khách hàng, nếu như vật tật có cái gì kế hoạch mới, những người này nhất định sẽ lựa chọn ủng hộ. Và cái này thiên sứ đơn giản quá hữu dụng. Giang Hạo nhìn xem Hắc trên thân cắm ống dẫn nói ra, đem những này tất cả đều nhổ đi, một hồi sẽ ảnh hưởng trị liệu, mà lại trị liệu về sau căn bản không dùng được bọn họ. Hai cái chủ trị bác sĩ tâm lý có chút không vui, thế nhưng là nếu như xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, thiên sứ tiên sinh nói phương pháp vô pháp đạt được y học khoa học chứng thực. Hắc hiện tại đã nhận định thiên sứ có thể trị liệu chính mình, đối lượng gã bác sĩ trầm giọng nói, hiện tại y học đã vô pháp cứu ta mệnh, ta tin tưởng những này các ngươi so ta rõ ràng, nhiều nhất cũng là trì hoãn đất lỡ tốc độ, mà lại ta còn muốn tiếp nhận vô tận thống khổ. Hai cái thầy thuốc bị nói thần sắc đọc lại. Hắc nói tình huống xác thực như thế, mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, đối ung thư vẫn không có chính thức hoàn thiện trị liệu thủ đoạn. Ống dẫn bị nổ, Giang Hạo để Hắc khoanh chân ngồi xuống, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, thủ trưởng chống đỡ tại Hắc phía sau lưng, bắt đầu vận chuyển linh lực. Hắc chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu rót vào trong cơ thể mình, ấm áp dễ chịu, thật giống như ánh sáng mặt trời, dần dần xua tan trong cơ thể hắn âm lãnh vẻ lo lắng, giờ khắc này hắn cảm giác thật thoải mái, hai năm này bị bệnh quá trình bên trong, hắn không còn cảm nhận được thư thái như vậy, đơn giản muốn nhịn không được rên. Dì lên tiếng. Quá nhi đại khái mười mấy phút, Giang Hạo trong lòng bàn tay xuất hiện một trường trung cấp khử bệnh phù, dùng linh lực nổ tung trực tiếp đánh vào Hắc thân thể, đem còn lại nát mặt lại thu hồi không gian. Cao cấp khử bệnh phù có thể trị hết ung thư, trung cấp lại không được. Giang Hạo trong không gian có rất nhiều cao cấp khử bệnh phù, bất quá hắn không định cho Hảo Tư lao đầu dùng, nặng như vậy bệnh, sao có thể duy nhất một lần chữa cho tốt đây? Chữa cho tốt, mất đi giá trị, trị không hết, chính mình vĩnh viễn là thiên sứ. Giờ phút này hắn cảm giác toàn chỗ không có dễ chịu, hắn cảm giác mình trở lại sinh bệnh trước trạng thái, thậm chí càng tốt hơn. Giang Hạo hít sâu một hơi, lộ ra hơi có chút mỏi mệt, đối hắn nói. Hào Tư tiên sinh, có mấy vấn đề bàn giao ngươi. Ngươi nói thiên sứ tiên sinh. Hào Tư lão đầu lập tức đáp. Mỗi lần trị liệu khoảng cách một tháng, tại trong lúc này có thể khống chế ở bệnh tình, làm dịu thống khổ, mỗi tháng đều phải tiến hành một lần trị liệu, thẳng đến có tân dược vật có thể trị liệu ngươi ung thư, hoặc là các loại thực lực của ta gia tăng đến càng mạnh giai đoạn, là có thể trị tốt ngươi bệnh. Giang Hạo đạo, có thể ổn định bệnh tình hắn đã cao hứng phi thường, tốt, này mỗi tháng ta sẽ cho người mời thiên sứ tiên sinh tới trị liệu. Về phần nói chờ đợi tân dược vật, ha ha, ta nhìn không bằng các loại thiên sứ tiên sinh thực lực để bạt đến càng thực tế một số. Tại trở về trên đường, Mạc Lìn từ bên cạnh cầm lấy một cái đại cặp văn kiện đưa cho Giang Hạo. Đây là Hào Tư tiên sinh đưa ngươi. Là cái gì? Hắn biết ngươi tại New York không có phòng trọ, tặng cho ngươi một bộ trang viên biệt thự, vị trí tại trường đảo, này nhưng là chân chính hào hoa khu, trang viên thêm biệt thự giá trị vượt qua 500 vạn, không phải tạm thời cho ngươi ở. Mà chính là đem quyền tài sản đều đưa ngươi, ngươi ký tên, còn lại sẽ có luật sư làm. Mạc Lìn có chút ít hâm mộ nói ra. Giang Hạo kết quả túi văn kiện mở ra lật xem tư liệu, Mạc Lìn làm theo nhìn lấy Giang Hạo, suy nghĩ làm sao để hắn đồng ý chính mình kế hoạch, cho hắn chính khách, phú hào, ngôi sao chữa bệnh, thu hoạch tiền tài cùng chính trị tư nguyên. Cái này thiên sứ cũng là tính bướng bỉnh, nàng biết không có thể quá cứng lấy tới. Thiên sứ, ngươi có nguyện ý hay không trị liệu người khác? Ta nói là giống Hào Tư tiên sinh dạng này khách hàng. Mạc Lìn hỏi. Giang Hạo ngấp lại, không thể quá nhiều, trị liệu rất lợi hại hao phí năng lượng, cho Hào Tư tiên sinh trị liệu một lần, ta cần khôi phục 3 ngày thời gian. Mạc Lìn đại hỉ, không nghĩ tới thiên sứ đáp ứng thống khoái như vậy, tốt, ta hội chọn lựa phù hợp khách hàng, hợp lý an bài tốt thời gian. Trở về trên đường, Mạc Lìn tâm lý chỉ còn suy nghĩ như thế nào khai phát Giang Hạo năng lực kiếm tiền, mà Giang Hạo làm theo bắt đầu suy tư. Như thế nào tiến hành tiếp xuống hành động? Giang Hạo cảm thấy, thời gian đoán chừng không sai biệt lắm, đến nên dẫn bạo thời điểm, hắn tin tưởng sau này New York thậm chí Mỹ lệ nhà nhất định sẽ bay không bình thường náo nhiệt. Trước 1620, cướp máy bay sự kiện. Về sau thời gian, Giang Hạo trở nên càng bận rộn, cứu người, làm tiết mục, trị liệu bệnh ngất ức, cho phú hào chữa bệnh, một khắc không ngừng. Bờ giúp Lin Bờ Dít bên trên, một cái tuổi trẻ nữ hài bởi vì vấn đề tình cảm muốn tự sát. Nữ hài đứng tại 100 mét tạ cả hạ si đỉnh, chỉ cần một cái sơ sẩy liền sẽ rơi xuống, rớt xuống trên cầu ngã chết, rớt xuống trong nước sông cũng vô cùng nguy hiểm. Vô số ký giả dám đến, máy bay trực thăng ở phía xa quay trụ, cảnh sát biển cano cũng đã tới ở trên biển tới lui chờ cứu viện. Đúng lúc này, bầu trời bay tới một cái ngân dược thiên sứ, hắn yên tĩnh đứng ở nữ hải bên cạnh giữa không trung, nữ hải chỉ ngây ngốc nhìn lấy thiên sứ giáng lâm. Selena, ta tại lúc đến đợi nghe được trong tin tức nói ngươi gọi Selena đúng không? Giang Hạo ấm áp hỏi. Nữ hải nhìn lấy Giang Hạo gật gật đầu. Chúng ta nói chuyện được không? Ngay tại cầu lớn cầu đỉnh, nơi này phong cảnh không tệ. Giang Hạo cười nói. Nữ hải lại gật gật đầu. Hai người tại cầu đỉnh ngồi xuống, Giang Hạo khuyên bảo nữ hải, nói thật, Giang Hạo mặc dù bây giờ đã là kim đan cường giả, có thể hắn công phu miệng, tuyệt đối mạnh hơn hắn tu vi, riêng là đối với nữ nhân bên trên. Cũng không lâu lắm, nữ hài liền bị Giang Hạo nói lệ nóng doanh trọng, sau đó té nhào vào Giang Hạo trong ngực ô ô khóc giống. Mấy phút đồng hồ sau nữ hài ngẩng đầu, TV tất cả mọi người có thể nhìn ra nữ hài tinh thần so trước đó tốt hơn nhiều. Giang Hạo đứng lên, đối nữ hài vươn tay, nữ hài chủ động nắm tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn, Giang Hạo nắm ở nữ hài eo, đem nàng đưa tiễn cầu lớn, lập tức có người nhà quá khứ ôm ấp nữ hài. Giang Hạo đối nữ hài phất phất tay, dương cánh bay đi. Trung quanh vang lên vỗ tay tiếng hoan hô. Trên Internet nhất thời xuất hiện vô số bình luận. Hắn buông xuống một khắc này, thật giống cái thiên sứ. Đây mới là trong lòng ta tránh thức siêu cấp anh hùng, mà không phải dùng cậy mạnh trực tiếp đi qua đem người kéo xuống đến loại kia. Thiên sứ đã cứu nữ hải sinh mệnh, còn khuyên nữ hải tâm tình. Đây mới là ta thưởng thức nhất siêu cấp anh hùng. Nữ hải kia thật may mắn, ta cũng muốn đến như vậy một lần, bị thiên sứ ôm xuống tới. Ha ha, chưa hẳn qua là thiên sứ, có thể là đầu tàu. Hắn sẽ trực tiếp đem người đâm chết. New York Trung ương công viên trên đất trống. Hôm nay nơi này tụ tập 4, 5 vạn người, những người này đều không phải là người bình thường, đại đa số là cô độc chứng, bệnh bất ức người bệnh, thậm chí còn có thần kinh suy nhược, lo nghi chứng, hậm hực tính thần kinh chứng, ép buộc chứng, khủng bố chứng, động kinh, nghi chứng bệnh, chứng mất ngủ chờ một chút đám người, cùng người nhà bọn họ. Trung quanh có vô số cảnh sát giữ gìn trật tự, càng có số lớn ký giả nhiếp ảnh sư tụ tập ở trung quanh. Bọn họ đều đang đợi thiên sứ hàng lâm một khắc này. Rốt cục, thiên sứ theo trời một bên bay tới, rơi ở một tòa trên đài cao, chậm rãi thu hồi cánh, mọi người nhìn thấy thiên sứ, nhất thời phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Giang Hạo nhẹ nhàng phất tay, tiếng hoan hô biến mất trở nên yên tĩnh dị thường. Âm nhạc vang lên, Giang Hạo mở miệng hát lên an thần khúc, hắn vô dụng khuyết đại âm thanh thiết bị, có thể mỗi người lại cảm giác thanh âm còn đang lẩn quẩn bên tai, rất nhiều người nguyên bản bực bội không an lòng. Tại thời khắc này trở nên tới nhuần an tưởng. Liên liên bên cạnh cảnh sát, cũng đều quên công tác, nhìn lấy trên đài thiên sứ ánh mắt càng ngày càng chân thành tha thiết. Nhiếp ảnh sư quay chụp dưới cái này làm cho người chấn kinh một màn. An thần khúc hát xong sau, Giang Hạo mở miệng thanh âm êm dịu trầm ổn nói ra, các ngươi hoặc là tọa hạ hoặc là nằm vật xuống, để cho chúng ta tâm càng thêm gần sát khắp nơi. Tất cả mọi người làm theo, có người ngồi xuống, có người thậm chí trực tiếp nằm tại trên bãi cỏ. Hiện tại phát sóng trực tiếp thời gian có 30 triệu người đang xem phát sóng trực tiếp, không biết cả nước các nơi có phải hay không nằm vật xuống một mảnh. Giang Hạo khinh nu nói, nhắm mắt lại, trong lòng ảo tưởng nghĩ tới chúng ta đặt mình vào tại một mảnh vắng vẻ giữa rừng núi, vừa mới xuống một cơn mưa nhỏ, cây cỏ khí tức tươi mát, chung quanh hoa nhi nở rộ thổ lộ hương thơm, giọt nước tại trên mặt cánh hoa nhẹ nhàng run rẩy. Hoa nhi nhóm là khéo hiểu lòng người tinh linh, bọn họ hương thơm không có không tiếc rẻ tặng cho ngươi nhóm nháp, nhấc mắt nhìn đi. Núi xa vân hà sương mù, sơn lâm tầng tầng lớp lớp, tựa hồ có chút thấy không rõ lắm. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng mặt trời phá vỡ sương mù, chiếu xạ tại chúng ta trong lòng, chúng ta cả người đều trở nên thấu sáng lên, tách ra trong lòng vẻ lo lắng, lưu lại bừng sáng. Giang Hạo dùng tới đạo ra năng lượng chàng, ảnh hưởng ở chàng những người này tinh thần, lại thông qua lời nói dẫn đạo, liền có thể đối tinh thần loại tật bệnh tiến hành nhất định hiệu quả trị liệu, riêng là một số cường độ thấp tinh thần loại tật bệnh hoạn giả. Hiệu quả có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Mọi người mơ mơ màng màng ở giữa, đã bị Giang Hạo thôi miên, rất nhiều người ngồi ở chỗ đó giống như nhập định, chờ bọn họ tỉnh lại, phát hiện mình tinh thần so trước đó tốt hơn nhiều, cái kia đạo ánh sáng mặt trời giống như thật sông phá vẻ lo lắng. Giờ khắc này, vô số người đối thiên sứ sinh lòng sùng bái, từ nay về sau, bọn họ đều trở thành Giang Hạo trung thành đồng đội. Mắt liền chọn lựa mấy cái siêu cấp phú hào cùng siêu cấp minh tinh, bọn họ có tiền có thế lại thân thể hoạn bệnh nặng. Giang Hạo quá khứ trị liệu, bảo vệ hắn nhóm sinh mệnh, những người này tất cả đều thành Giang Hạo thành tín nhất người ủng hộ. Có mấy cái ngôi sao tại tham gia tiết mục lúc, miệng bên trong không được tán dương thiên sứ, đồng thời còn hô hào bọn họ fan cũng phải phấn thiên sứ, yêu thiên sứ cũng là thương bọn họ. Trong khoảng thời gian này, thiên sứ thành toàn bộ nước Mỹ lớn nhất mắt sáng nhất siêu cấp minh tinh, không ai bằng, bao quát tổ quốc người cùng siêu cấp thất nhân tổ. Tổ quốc người nhìn trên màn ảnh phân bảng, khép mắt lại. Xì xì xì. Lưỡng đạo hồng sắc lạ dở bắn ra, trước mặt hắn máy tính màn hình anh bạo nổ thiêu đốt. Vậy mà vượt qua ta, hỗn đản. Tổ quốc người thấp tiếng giống giận, tựa như một đầu nổi giận sư tử. Trong khoảng thời gian này Madeline cũng an bài cho hắn không ít hoạt động, bắt bọn cướp, bắt đào phạm, cứu trợ dân chúng, nhưng hắn phát hiện, những cái kia đang chết dân chúng, vậy mà không giống như kiểu trước đây yêu thích hắn, điên cuồng sùng bái hắn, tiết mục khác thu thị suất thấp hơn trước kia, càng xa xa hơn thấp hơn tên hỗn đản kia thiên sứ. Không thể làm như vậy được, hắn mới là quốc gia này cường đại nhất người, mình đã đỏ vài chục năm, sao có thể để một cái vừa mao đầu tiểu tử vượt qua. Chính mình muốn làm đại động tác, để những phần tử khủng bố đó bắt đầu gây sự tình, chỉ cần loạn đứng lên, mọi người mới sẽ biết tổ quốc người bảo hộ đối bọn hắn tới nói có bao nhiêu quý giá, mình mới là cái kia đáng giá nhất tôn kính cùng kính yêu người, mà không phải cái gì cầu thí thiên sứ. Tốt tốt tốt, tổ quốc người bộ đàm vang lên, là Mai phụ nữ vương phát tới. Nàng nói cho tổ quốc người, tác chiến phòng thí nghiệm đống nhiên thu đến người trong suốt chip tín hiệu, địa điểm tại tịch rèn khu. Tổ quốc người lập tức mang theo Mai phụ nữ vương cùng đầu tàu chạy tới, nhưng tại trong khu ổ chuột, bọn họ chỉ thấy được một bộ bị tạc đến nát bét thi thể, đầu tàu tại trong thi thể lay đến cái viên kia chìm, lúc này mới xác định cái này đoàn thịt vụn cũng là người trong suốt. Ai làm? Tổ quốc người rất lợi hại phẫn nộ. Mặc dù bây giờ không thể điều tra rõ ai làm đến, nhưng bọn hắn đã biết. Có người tại đặc biệt nhằm vào bọn họ những này siêu năng lực giả. Ngày này Giang Hạo vừa trở về, Mạc Lìn tự mình tìm đến Giang Hạo văn phòng, cười nhìn xem Giang Hạo gian phòng, ta chuẩn bị cho ngươi thay cái cảng phòng lớn hơn ở giữa, ngươi đối sửa sang có yêu cầu gì, có thể cùng phụ trách bộ môn nói, bọn họ hội dựa theo ngươi ý nghĩ làm. Đây chính là chênh lệch, hiện tại Giang Hạo nổi danh, phan lượng vượt qua tổ quốc người, đạt tới kinh người 120 triệu, trở thành vật tật công ty mạnh nhất lưu lượng tiểu sinh, mà lại hậu kình 10 phần. Cho công ty mang đến cự đại lợi ích, Mạc Lìn tự nhiên cũng phải vẻ mặt vui cười đối đãi. Có chuyện nói cho ngươi, vừa mới biết, người trong suốt bị giết, công ty đã báo động, tiếp xuống sự tình cảnh sát hội điều tra, công ty cũng sẽ phái người xử lý, hiện tại siêu cấp thất nhân tổ chống trô ra một vị trí, ta muốn hỏi hỏi ngươi có hứng thú hay không? Mạc Lìn hỏi. Không hứng thú. Giang Hạo không bình thường dứt khoát cự tuyệt. Trước đó có thể mượn nhờ siêu cấp thất nhân tổ nhân khí, hiện tại tiến đi làm cái gì, tổ quốc người là đội trưởng. Chính mình còn muốn thụ hắn quản lý, hiện tại tên kia hận không thể trực tiếp giết chết chính mình. Giang Hạo sưu tập những video đó bên trong, tổ quốc người không chỉ một lần nói muốn xử lý chính mình. Mạc Lìn buông buông tay, tốt à, ta dự liệu được, thực ngươi bây giờ con đường phát triển, cùng siêu cấp thất nhân tổ khác biệt, mà lại ngươi bây giờ đã đánh ra danh khí, không cần siêu cấp thất nhân tổ tên tuổi đến gia tăng vầng sáng. Đúng, còn có một chuyện, ta an bài ngươi cho quốc thả bộ giờ đặc biệt phó bộ trưởng cháu gái xem bệnh, tiểu nữ hài kia đến bệnh bạch huyết. Rất lợi hại đáng thương. Madeline đạo. Giang Hạo nhìn xem Madeline, ta nghe nói gần nhất công ty có ý để siêu cấp anh hùng tiến vào quốc thả bộ hệ thống, nắm giữ càng nhiều quyền lợi. Madeline sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra ý cười, xem ra ngươi tin tức cũng láo lình thông, có ít người liền là ưa thích loạn truyền, bất quá ta có thể nói cho ngươi, công ty xác thực có kế hoạch này, nếu như có thể trở thành quốc thả bộ thành viên, vội tất công ty hội trở nên càng thêm cường đại, đối với các ngươi cũng có ích lợi rất lớn. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, trị liệu bệnh nhân đều cùng chính phủ cùng quân đội có đóng. Giang Hạo đạo. Madeline đi qua, ôn nhu vô vô Giang Hạo bả vai, thiên sứ, cái này là công ty đại kế hoạch, chúng ta đều là công ty một phần tử, có trách nhiệm để công ty càng rất hơn có đúng không? Lại nói ngươi chỉ phụ trách cứu người, đó cũng là ngươi hy vọng làm sự tình, còn lại giao cho chúng ta. Đúng, ngươi hợp đồng lúc trước ký kết thời điểm là sơ cấp hợp đồng, cùng ngươi thân phận bây giờ rõ ràng không hợp. Ta đã thông chi pháp vụ bộ môn, sẽ cho ngươi chế định một phần phù hợp ngươi thân phận bây giờ mới hợp đồng. Ta có thể cam đoan, ngươi hàng năm ít nhất có thể kiếm được 50 triệu, thuế sau. Madeline cười nói. Giang Hạo biết, hiện tại dùng thiên sứ cái này nhãn hiệu làm quảng cáo, hàng năm liền có thể vì công ty kiếm lấy 3-40 ức, lại thêm hắn chân dùng, đĩa nhạc cùng hoạt động thu nhập, đơn giản kiếm lợi lợi, lại chỉ cấp phía dưới người 50 triệu. 50 triệu nghe là rất nhiều, có thể cùng thu nhập so ra. Lại chỉ chiếm 1%, đầu to toàn bộ bị công ty chia cắt. Bất quá Giang Hạo bây giờ không có ở đây hồ những này, chút tiền ấy với hắn mà nói căn bản không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn tại Empire State Building mái nhà, tùy tiện nhiều đều mấy ngàn vạn hơn trăm triệu, muốn tiền, nhiều đoạt mấy cái ngân hàng liền tất cả đều có. Vòi tất công ty bên trong phòng tác chiến vang lên cảnh báo, công tác nhân viên công việc lù bù lên, không bao lâu có người báo cáo, tổ quốc người, có một khung máy bay bị cướp phỉ bắt cóc, trong nước số 37 chuyến bay. nguyên bản từ Atlanta đến Orlando, bọn cướp yêu cầu phi cơ bay hướng Mexico, hiện tại đã chệch hướng tuyển đường đi. Tổ quốc người biết, đây tuyệt đối là cái sự vang dội tin tức, hiện tại cả nước đoán chừng đều đã biết, nếu như mình cứu bọn họ, nhất định sẽ trèo lên đầu đề. Mai Phủ, cùng ta cùng đi. Tổ quốc nhân đạo. Mai Phủ là tổ quốc người hợp tác, lập tức gật đầu đồng ý, cao ốc bình đài mở ra, tổ quốc người một tay ôm Mai Phủ eo một tay hướng về phía trước, siêu một chút bay đi. Tổ quốc người không có chú ý, thực có một bóng người xa xa xuyết tại phía sau bọn họ, tốc độ không chậm bao nhiêu. Giống như cũng không dễ dàng chú ý, bởi vì Giang Hạo Sứ sử dụng pháp thuật tần thân, trừ phi tổ quốc người sử dụng thấu thị nhãn tận lực cẩn thận quét hình, nếu không căn bản không có cách nào phát hiện hắn. Chương 1621, thế kỷ này lớn nhất xì căng đan lớn. Một đường phi hành rốt cục truy lên phi cơ, tổ quốc người một thanh lôi ra cabin môn, cùng Mai Phủ nữ vương tiến phi cơ, mấy cái bọn cướp xem xét siêu cấp anh hùng đến, lập tức nâng lên họng súng, có thể không chờ bọn hắn nổ súng, Mai Phủ nữ vương liền bóp chết hai cái, tổ quốc người cũng dùng xịt lọc giết chết hai cái. Bị bắt cóc hành khách nhìn thấy siêu cấp anh hùng giải quyết bọn cướp, mọi người nhất thời hoan hô lên, tổ quốc người quá tuyệt, chúng ta yêu ngươi. Mai Phủ nữ vương cũng tốt đồng. Tổ quốc người mang trên mặt ý cười, đối trên máy bay mọi người phất phất tay, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ cam đoan các ngươi an toàn. Hào hào hào. Hành khách nhao nhao vỗ tay. Đúng lúc này có người lại nói, tổ quốc người, trong phòng điều khiển còn giống như có một tên cướp. Tiếng hoan hô âm nhất thời trì trệ. Tổ quốc người cùng Mai Phủ liếc nhau, sau đó đối sở hữu hành khách nói, yên tâm, chúng ta đi giải quyết hắn. Hai người tới phòng điều khiển cửa, tổ quốc người dùng lực kéo một cái, phòng điều khiển môn trực tiếp bị kéo xuống đến, trong buồng phi cơ, một tên cướp ôm cơ trưởng cổ, súng lục đè vào hắn trên huyệt thái dương, cơ trưởng hoảng sợ giơ tay, bên cạnh tay lái phụ đã sớm bị đánh chết. Không được qua đây, bằng không ta giết hắn. Bọn cướp lớn tiếng kêu gào. Vung ra cơ trưởng. Tuyệt không. Vậy liền đi chết đi. Tổ quốc người vừa định phát động, cái kia bọn cướp so với hắn còn quyết tuyệt, phanh nhất thương nổ tung dài đầu. Tổ quốc người xạ tuyến giờ phút này cũng đến, xuyên thấu bọn cướp lồng ngực, đồng thời cũng xuyên thấu phi cơ khoang điều khiển. Lần này điều khiển thao túng máy móc toàn bộ xong đời, phi cơ hoàn toàn ở vào không cách nào khống chế cục diện. Làm sao bây giờ? Hai người mắt trợn tròn. Mai Phủ đối tổ quốc người lớn tiếng nói, hiện tại hoặc là ngươi ra ngoài nâng phi cơ, hoặc là một chuyến lội đem người đưa đến phía dưới. Đã từng siêu phàm trong phim ảnh, liền có không bình thường đặc sắc một cảnh tượng, siêu phàm nâng một khung máy bay hành khách, đáp xuống mấy vạn người đại thể dục tràng trung gian, một màn kia trở thành siêu phàm kinh điển. Tổ quốc người trừng to mắt, Mai Phủ, đừng nói giỡn, ta làm sao có thể nâng chiếc máy bay này. Một chuyến lội hướng xuống đưa người cũng không thực tế, căn bản không kịp toàn bộ cứu được, nhiều nhất chỉ có thể cứu một bộ phận rất nhỏ. Một số nhỏ cũng được a, có thể cứu mấy cái. Mai Phủ đạo, không, nếu như không thể toàn bộ cứu được, vậy liền một cái cũng không thể cứu, nếu như chỉ cứu một bộ phận. Mọi người sẽ không cảm kích ngược lại sẽ nói ta vô năng, ta quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy, tình nguyện phi cơ trực tiếp rơi xuống, người ở đây toàn bộ chết mất. Tổ quốc người lớn tiếng nói. Giờ phút này phòng điều khiển thông hướng cabin môn đã sớm bị tổ quốc người chỉnh rơi, tổ quốc người cùng Mai Phủ hai người ở bên trong đối thoại, bên ngoài người nghe được rõ ràng, rất nhiều nhân tâm sinh lâm nhiên, nguyên lai bọn họ một mực kính ngưỡng siêu cấp anh hùng, lại là như thế bị ổi người, cái này hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. Tổ quốc người hướng đi lối ra. Các hành khách toàn đều nhìn hắn, hy vọng hắn vừa mới nói không phải thật sự, nhưng bọn hắn phát hiện tổ quốc người đã đứng tại cửa khoang. Mai Phủ, đi nhanh một chút, chẳng lẽ ngươi muốn chính mình nhảy đi xuống sao? Tổ quốc người ác thanh ác khí nói ra. Đúng lúc này, một vị mẫu thân ôm hai cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhào tới, tổ quốc người tiên sinh, cầu ngài mang lên hai người bọn họ đi, bọn họ vẫn là hải tử. Hắn hành khách xem xét, lập tức chen chúc tiến lên, nhao nhao kêu la để tổ quốc người cứu mình. Nguyện ý nỗ lực toàn bộ tài sản các loại. Tổ quốc người nhìn lấy những này hành khách, con mắt bỗng nhiên sáng lên hồng quang, chỉ hành khách lớn tiếng chửi bới nói, các ngươi những này vô năng đê tiện bần dân, ta một cái cũng sẽ không cứu, nhanh cút trở về cho ta, nếu không ta hiện tại liền trực tiếp bắn chết các ngươi. Trong buồng phi cơ mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc kêu la, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Tổ quốc người ôm Mai Phủ eo, mang theo nàng bay hướng ra phía ngoài, cũng không quay đầu lại đi, ở nửa đường bên trên. Tổ quốc người đối Mai Phủ nói, từ giờ trở đi, quên chuyện này, liền làm chúng ta xưa nay chưa từng tới bao giờ. Mai Phủ không có bất kỳ cái gì đáp lại, lại quay đầu nhìn một chút rơi hướng phía dưới máy bay hành khách. Ngay tại tổ quốc người cùng Mai Phủ nữ vương biến mất không lâu sau, một người xuất hiện ở phi cơ bên cạnh, giờ phút này phi cơ đang hướng xuống điên cuồng hạ xuống, trong buồng phi cơ hành khách chỉ còn lại có thét lên. Giang Hạo đem mấy cái cả mạ giặt thu hồi, sau đó ngồi ở phi cơ đỉnh chót, đem quay xuống video chuyển tới điện thoại di động bên trên, chậm rãi thưởng thức. Ân, tổ quốc người sắc mặt giờ khắc này thật sự là lộ rõ a, nếu như hắn hơn một cái ước fan nhìn thấy dạng này tổ quốc người, không biết có thể hay không hoảng sợ bẩn nát một chỗ đâu, ha ha. Phi cơ cách xa mặt đất đại khái chỉ có hơn 1.000 mét, đoán chừng lại có mười mấy giây đồng hồ liền muốn va chạm, đúng lúc này, tất cả mọi người cảm giác phi cơ mạnh mẽ chấn động, sau đó hạ xuống tốc độ giảm nhanh. Mọi người coi là liền muốn va chạm, một giây sau hẳn là thân máy bay tứ phân ngũ liệt, nổ tung thiêu đốt, không biết mình là sẽ bị ngã chết vẫn là thiêu chết, thậm chí có người đang nghĩ, sau khi chết không biết có hay không linh hồn. Giang Hạo cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, sau lưng xoát mở ra kiếm rực, từng thanh phi kiếm bắn ra, dán vào tại trên thân phi cơ, kiếm rực dùng thiên tinh bảo thạch chế tạo, tự thân liền có rất mạnh lơ lửng năng lực, có thể nâng lên một chiếc siêu hào hoa biêu luân, cũng có thể nâng lên một tòa cung điện, một khung 737 căn bản không nói chơi. Phi cơ càng đến gần mặt đất tốc độ càng thấp, sau cùng nhẹ nhàng rơi vào bờ biển một khối trên đất trống, các hành khách chấn kinh mở to mắt, phát hiện mình vậy mà sống sót, nhất thời có người kinh hỉ reo hò, càng có rất nhiều người nghẹn ngào khóc giống. Giờ phút này Giang Hạo thu chung quanh vài khung máy không người lái, lách mình biến mất. Làm việc tốt không lưu danh, đây là Trung Hoa tốt truyền thống. Là ai cứu chúng ta? Có người hỏi. Chẳng lẽ là tổ quốc người? Không, ta tuyệt đối không tin là hắn, nếu như hắn có thể cứu, vừa mới liền xuất thủ. Có người lập tức phản bác. Hắn thậm chí nói muốn giết chết chúng ta, chỉ vì che giấu hắn vô pháp cứu chúng ta sự thật, đơn giản quá đáng giận quá bị ổi. Ta hiện tại đối tổ quốc người hoàn toàn thất vọng, không nghĩ tới hắn lại là như thế người, ta lúc ấy vốn là muốn thu di ngôn, vừa mới một màn kia ta tất cả đều quay xuống, ta nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng hắn. Có người nói, ta cũng có ghi hình, ta cũng phải cho hấp thụ ánh sáng hắn. Lại có người tức giận nói ra, thời gian không dài cảnh sát cùng nhân viên y tế tới, triển khai hành động cứu viện, những này hành khách lần lượt bị tiếp đi, đám phóng viên chạy đến, tranh thủ thời gian tiến hành tân văn báo đạo. Tổ quốc người cùng Mai Phụ Nữ Vương vừa mới bay trở về vật tật cao Úc, liền có người bên trên tới chúc mừng, tổ quốc người, Mai Phụ Nữ Vương, các ngươi quá tuyệt, cứu số 37 chuyến bay chỉnh một chút nhất phi máy bay người. Tổ quốc người phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không có rơi vỡ sao? Công tác nhân viên kinh nghi nhìn tổ quốc người liếc một chút, không biết hắn vì sao là cái phản ứng này. Đương nhiên không có rơi vỡ, ngay tại các ngươi trở về trước 10 phút, các nhà truyền thông đều tại đưa tin lần này cướp máy bay sự kiện, nhà kia phi cơ an toàn rơi vào bờ biển trên đất trống, trừ hai tên cơ trưởng cùng cái ngũ kiếp phỉ tử vong, người khác toàn bộ còn sống, cái này chẳng lẽ không phải ngươi làm? Tổ quốc người nghe xong đối phương lời nói này, nhất thời sắc mặt đại tiện. Có công tác nhân viên điều ra phát sóng trực tiếp kênh, phòng chỉ huy tác chiến bên trong trên màn hình lớn, thả ra hiện trường ký giả phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Ký giả hỏi một vị trung niên nhân lòng đầy căm phẫn đối màn ảnh nói, ban đầu tổ quốc người cùng Mai Phụ Nữ Vương tới cứu chúng ta, bọn họ đang đánh nhau thời điểm, tổ quốc người xạ tuyến làm hỏng điều khiển thiết bị, để phi cơ bị hao tổn nghiêm trọng, tổ quốc người phát hiện căn bản không có cách nào cứu xuống phi cơ, hắn vậy mà chuẩn bị toàn bộ vứt bỏ chúng ta. Chúng ta cầu khẩn hắn. Hắn lại thậm chí muốn giết chúng ta diệt khẩu, che giấu hắn vô năng sự thật, ta đã từng là tổ quốc người siêu cấp người sùng bái, nhưng ta hiện tại hoàn toàn thất vọng, thậm chí cảm giác hắn so với người bình thường còn muốn bị hủy, nguyên lai biểu hiện ra ngoài thiện lương, cứu trợ, ái tâm tất cả đều là giả. Ký giả hỏi một vị nắm hai nữ hài nhi mẫu thân ôm chính mình hai cái nữ nhi nói, ta lúc ấy cầu khẩn tổ quốc người mau cứu hài tử, đem các nàng đưa tiễn qua, cái này với hắn mà nói cũng không có cái gì khó, thế nhưng là tổ quốc người cự tuyệt. Hắn đối với chúng ta nộ hống, chửi chúng ta là đê tiện bần dân, không đáng hắn nỗ lực cứu, ta biết, hắn muốn để cho chúng ta toàn bộ chết mất, tốt che giấu chuyện này. Mẫu thân đối màn ảnh phi một thanh, tổ quốc người, ngươi không xứng làm siêu cấp anh hùng. Đó là ai cứu các ngươi? Ký giả lại hỏi khác một người hành khách. Không biết, liền ở phi cơ sắp đụng vào mặt đất thời điểm, cảm giác đông nhiên chấn động một chút, nguyên bản chúng ta coi là sẽ chết, không nghĩ tới phi cơ lại dừng lại, sau đó chậm rãi đáp xuống bờ biển trên đất trống. Ta không biết là người nào cứu chúng ta, có lẽ là thượng đế đi, nhưng tuyệt đối không phải tổ quốc người, nếu như là hắn, hắn nhất định sẽ nhảy ra khoe khoang. Hành khách đạo. Lúc này một người trẻ tuổi xông vào màn ảnh, cầm trong tay điện thoại di động lắc lắc, thở phì phì la lớn, tổ quốc người, không biết ngươi có phải hay không đang nhìn phát sóng trực tiếp, trong tay của ta có ngươi ở trên máy bay video, ta tất cả đều quay xuống, ta muốn cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Ký giả một trận kinh hỉ, nếu lại thanh niên nói. Đài truyền hình chúng ta nguyện ý trọng kim mua sắm những video đó. Vòi tất công ty phòng chỉ huy tác chiến. Tổ quốc sắc mặt người trở nên rất khó nhìn, hắn đã đến bạo phát biên giới, hiện tại vô cùng muốn giết người, những cái kia đang chết bẩn dân thế nào không chết đâu, bọn họ hẳn là tại tai nạn máy bay bên trong toàn bộ nổ chết. Madeline bước nhanh xuống tới, nhìn tổ quốc người liếc một chút, hạ giọng chất vấn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại lấy tới loại tình trạng này? Ta làm sao lại biết? Tổ quốc người phẫn nộ trừng mắt Madeline. Madeline rất là bất đắc dĩ, tổ quốc nhân tính nghiên cứu, vĩnh viễn giống một cái chưa trưởng thành hài tử, nghiêng đầu đi đối với hắn công tác nhân viên hô, lập tức khởi động nguy cơ DA, liền nói cái kia đi cứu viện căn bản cũng không phải là tổ quốc người, là người khác giả mạo, tổ quốc người một mực đợi ở công ty không có ra ngoài qua, đây là giả tin tức. Vòi tất công ty tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại không có năng lực một tay che trời, mà lại hắn cũng không phải mạnh đến trên thế giới không có địch nhân, tổ quốc người hiện tại xảy ra chuyện, các loại tin tức nhất thời ùn ùn kéo đến xuống tới, trên internet tuôn ra vô số video. Tổ quốc làm người che giấu vô năng muốn giết người, vạch trần giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Hắn thật sự là siêu cấp anh hùng à, tổ quốc người. Đây mới là siêu cấp anh hùng diện mục chân thật, kình bạo video làm chứng. Trong video, tổ quốc người đối gặp nạn hành khách nộ hống uy hiếp, trong mắt sáng lên tia lạ dở hồng quang, một mặt dữ tợn nói ra các ngươi những dân nghèo này căn bản không đáng ta cứu câu nói này, thật làm cho vô số siêu phàm mê thương tâm khổ sở. Thậm chí có người nói, nếu như đây mới là siêu cấp anh hùng bộ mặt thật sự, vậy cái này sẽ thành thế kỷ này lớn nhất xì căng đan lớn sự kiện. Chương 1622, bị buộc phát cuồng tổ quốc người. Madeline ở văn phòng, cho mình có thể dùng tới quan hệ gọi điện thoại, yêu cầu bọn họ có thể xuất thủ áp chế những tin tức này. Madeline, chiếc phi cơ kia bên trên có 113 tên hành khách, bọn họ tất cả đều nhìn thấy, hơn nữa còn có ghi hình tư liệu, chuyện này ngươi để cho ta làm sao áp chế. Đối phương rất là không vui nói ra. Madeline cũng gấp, Jonathan nghị viên, không nên quên ngươi trong tay ta những video đó tư liệu, nếu như tổ quốc người xong đời, ta tuyệt đối sẽ đem những vật kia đem ra công khai, đến lúc đó mọi người sẽ biết, nguyên lai một hạng bảo thủ Jonathan nghị viên, trong âm thầm vậy mà ưa thích bị nữ nhân cưới dùng cây roi rút ra, ha ha. Jonathan nghị viên tâm lý bốc hỏa, nhưng làm chui bị người nắm, chỉ có thể cắn răng nói, tốt, ta hội hết sức, ngươi biết chuyện này cũng không phải là ta có thể hoàn toàn khống chế. Ha ha, hy vọng ngươi hết sức. Madeline ngữ khi biến đổi vừa cười vừa nói. Cúp máy cú điện thoại này, Madeline tiếp tục liên hệ chính phủ, truyền thông, trên buôn bán quan hệ, đại lực áp chế chuyện này. Cùng lúc đó, vòi tất công ty truyền ra ngoài một cái thông báo, công bố chuyện này cũng không phải là tổ quốc người gây nên, lúc ấy tổ quốc người cũng không có đi chiếc phi cơ kia bên trên, mà là tại công ty một mực không có ra ngoài, đây hết thể đều là đối thủ cạnh tranh làm bộ. Vòi tất công ty DA năng lực xác thực rất mạnh, tại bọn họ cường lực vận hành dưới. Cùng ngày chủ lưu truyền thông cũng không có đại quy mô đưa tin tổ quốc nhân sự tình, trên internet nhiệt nghị cũng giảm bớt mấy phần, xóa bỏ rất nhiều nội dung, còn thuê mướn rất nhiều thủy quân làm dối, nói đây là có ý đối tổ quốc người nói xấu hãm hại, hy vọng đại chúng tỉnh táo, tin tưởng tổ quốc người. Giang Hạo nhìn lấy Tân Văn báo đạo, không thể không cảm thán vật tật công ty thật rất có thủ đoạn, có thể vận dụng tư nguyên sát thực không ít. Vận dụng nhân mạch tư nguyên áp chế, xử lý lạnh giảm xuống nhiệt độ, sau đó lại mời người đi ra nước một đợt. Sau cùng lại chơi vừa ra cản khôn đại Nazi, chuyện này tin tưởng sẽ bị bọn họ có thứ tự xử lý thích đáng rơi. Ha ha! Giang Hạo làm sao có thể để bọn hắn như ý? Hắn quyết định cho cái này trồng chất tàn lửa bên trên nhiều hơn mấy cây tuổi. Thứ nhất đánh, trước ôn nhu một điểm. Vô số website đột nhiên xuất hiện vài đoạn video, tên rất lợi hại kinh bạo, siêu cấp anh hùng tổ quốc người cứu viện số 37 chuyến bay lớn nhất toàn video. Tổ quốc người cùng Mai Phủ nữ vương phát sinh tranh chấp, Mai Phủ muốn cứu người. Tổ quốc người kiên quyết phản đối. Số 37 chuyến bay lớn nhất toàn video, tổ quốc người muốn giết người. Thấy chết không cứu tổ quốc người. Hương Ngụy siêu cấp anh hùng. Đến tột cùng là ai áp chế tin tức, tổ quốc người lúc ấy có phải hay không tại hiện trường, nơi này có lớn nhất toàn đưa tin. Những video này tại các đại internet truyền thông bên trên điên cuồng lời đồn lưu truyền, vô số người nhìn thấy, nhất thời đem vừa mới đè xuống nhiệt độ lần nữa bước lên tới. Đoạn thứ nhất video. Mai Phủ nữ vương cùng tổ quốc người cứu người, ngay từ đầu không bình thường tiêu sái, có thể sau cùng tổ quốc người cứu người bất lợi, để bọn cướp đánh chết cơ trưởng. Đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu là tổ quốc người dùng tia laser đem phi cơ bản điều khiển bắn thủng, để cả khung máy bay vô pháp khống chế, đây mới là tai nạn trên không nguyên nhân lớn nhất. Mọi người nhìn đoạn này trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai tránh thức phá hư giả là tổ quốc người. Đoạn thứ 2 video. Mai Phủ nữ vương cùng tổ quốc người cãi lộn. Để tổ quốc người nâng phi cơ hoặc là đem người lần lượt đưa tiễn qua, tổ quốc người một mặt chán ghét biểu lộ. Mai Phủ, ngươi đang nói đùa a, ta làm sao có thể nâng phi cơ? cứu qua mấy người cũng có thể a. Mai Phù đạo. Không, nếu như chỉ cứu mấy người, bọn họ hội bốn phía nói ta vô năng, không thể toàn bộ cứu bọn họ, liền sẽ phá hư thanh danh của ta, còn không bằng để bọn hắn toàn bộ chết mất, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Đoạn thứ 3 video. Tổ quốc người muốn đi, người khác đuổi theo hy vọng hắn có thể cứu mình, mẹ đứa bé ôm hai nữ hài lên xin giúp đỡ, hy vọng hắn mang đi hài tử. Tổ quốc người một mặt tức giận trong mắt sáng lên tia sáng laser nhắm ngay dân chúng. Cũng ngay, các ngươi những này ti tiện bần dân, có tư cách gì yêu cầu ta làm việc? Đệ tứ đoạn video. Không có hình vẽ chỉ có âm thanh, phía trên xuất hiện một đoạn văn tự giải thích, đây là vật tật công ty Madeline Phó giám đốc thanh âm. Âm tần bên trong, Madeline cho nghị viên, truyền thông lão bản gọi điện thoại, yêu cầu bọn họ phối hợp áp chế tổ quốc nhân sự kiện, chủ yếu nhất là trò chuyện nội dung tương đương kinh bạo, có lấy hợp tác đồng bọn phương thức thỉnh cầu. Có làm theo trực tiếp lấy sở căng đan uy hiếp, thông qua tên, mọi người có thể biết những này điện thoại liên quan đến đều là đại nhân vật, càng liên quan đến vô số tư ẩn. Nổ tung. Đoạn này thu âm hoàn toàn dẫn bạo Internet. Nguyên lai tự mình vậy mà như thế dơ bẩn, còn dính đến nhiều như vậy đại nhân vật tư ẩn cùng bí mật, lần này toàn bộ truyền thông đều trở nên náo nhiệt. Vòi tất công ty cùng những nghị viên kia, truyền thông lão bản tuy nhiên rất mạnh, nhưng lại làm không được một tay che trời, bọn hắn cũng đều có đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy đả kích đối thủ thời cơ, bắt đầu nhao nhao đưa tin. Vòi tất công ty Madeline cùng tổ quốc người lần nữa trở thành đầu đề tin tức, bị nhao nhao khiển trách, trên Internet khắp nơi là tiếng mắng. Madeline biết tình huống về sau, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, coi như nàng nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng có như vậy trong nháy mắt cũng cảm giác não tử bị dừng lại. Nàng biết, chuyện này nếu như xử lý không tốt, chờ đợi nàng hậu quả chính là hủy diệt tính. Gen gen gen. Chuông điện thoại vang lên, Madeline cơ giới thức tiếp thông điện thoại. Madeline ngươi cái xấu ký nữ, lao tử bây giờ bị điều tra, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Trong điện thoại Jonathan nghị viên chửi ầm lên, đâu còn có ngày thường trầm ổn. Madeline chưa từng bị người như thế mang qua, trong nội tâm nàng hiện lên tức giận, có thể nàng biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, nhất định phải ổn định. Jonathan ngươi nghe ta nói, sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi cấp độ, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Ngươi liền nói thu âm là giả, ngươi chưa từng có tiếp vào qua điện thoại ta, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi video toàn bộ xóa bỏ, không ai sẽ biết chuyện kia. Jonathan lạnh hừ một tiếng, ngươi đầu kia tốt nhất đừng tại phạm sai lầm. Madeline mở ra chính mình tủ sắt, chuẩn bị tìm ra trước đó ghi lại video tư liệu tiêu hủy, nhưng làm nàng đánh mở an toàn tủ sau kinh ngạc phát hiện, trong tủ bảo hiểm giống tuyết. Madeline mắt trợn tròn. Là ai động chính mình quỹ bảo hiểm? Nàng tâm trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Là ai đang làm chính mình? Đến tột cùng là ai? Nàng không nhìn thấy, tại sau lưng nàng cửa sổ kiếng bên trên, trong bóng tối, có một trương tiểu xỉu mặt đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Madeline muốn tự cứu, nàng biết, những tài liệu kia một khi bị thả ra, sợ rằng sẽ gây nên động đất, toàn bộ vật tật công ty đều phải xui xẻo, nàng càng biết xui xẻo. Nàng cầm điện thoại lên tìm người, chuẩn bị vận dụng người một nhà mạch, thế nhưng là nàng phát hiện, liên tiếp đánh mấy cái điện thoại tất cả đều ở vào tắt máy trạng thái. Trong tay điện thoại di động đổi phế rơi trên mặt đất, nàng biết, chỉ sợ mình bị những người này từ bỏ. Đây mới là đáng sợ nhất. Đến tột cùng là ai, ai đang làm chính mình? Nữ nhân nghỉ từ bên trong kêu to. Gen gen gen. Madeline chuông điện thoại vang lên, nàng cả người cũng là giật mình, tưởng rằng chính mình đồng bọn đánh tới tranh thủ thời gian nghe. Madeline, ta là Sở Tan Edgar. Trong điện thoại truyền tới một trầm ổn từng trải thanh âm. Tổng giám đốc. Madeline kêu một tiếng. Madeline tuy nhiên rất cường thế, cơ hồ quản lý vật tật công ty sở hữu sự vật, bất quá nàng tên tuổi vẫn như cũ là phó giám đốc, vòi tật quốc tế tập đoàn tổng giám đốc gọi Sở Tan Edgar, là một người da đen lão đầu. Chuyện này ngươi làm đơn giản quá thất bại, ngươi lập tức triệu tập buổi họp báo làm sáng tỏ chuyện này, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đè xuống, phủ nhận, hết thảy bất lợi tin tức toàn bộ phủ nhận, hiểu chưa? Là tổng giám đốc. Hôm sau, vòi tật công ty tổ chức buổi họp báo, Madeline tự mình chủ trì. Tổ quốc người cũng ngồi trên đài, dưới đài ký giả đông nghẹt, đến không xuống 100 nhà truyền thông, trong tay máy chụp ảnh máy quay video đối lấy bọn hắn một trận trận vỗ. Madeline một mặt trầm tĩnh nói ra, chuyện này không hề giống các ngươi tưởng tượng như thế, trên Internet những cái kia đưa tin cũng tất cả đều là không thật đưa tin, là làm người hậu kỳ chế tác video. Ngày đó tổ quốc người căn bản cũng không có làm nhiệm vụ, chúng ta đã điều tra ra, đây hết thảy đều là đối thủ cạnh tranh tại làm bộ, thậm chí mấy cái kia bọn cướp đều là bọn họ an bài. Chúng ta đã đem tình huống như vậy thông báo an toàn bộ môn, chờ có tin tức xác thật hội trước tiên công bố. Tổ quốc làm người dân chúng phục vụ vài chục năm, cứu vãn vượt qua ngàn tên dân chúng, nhân phẩm hắn mọi người rõ như ban ngày, tuyệt không phải có thể tùy ý nói xấu. Năm ngoái công ty của chúng ta kiếm lấy vượt qua 1.500 ức USD lợi nhuận, là đồng hành nghiệp bên trong người nổi bật, cho nên khó tránh khỏi bị người đấu kỵ. Ta muốn nói là, loại phương thức công kích này là bị ổi vô sỉ, là không dung tha thứ. Công ty của chúng ta đang xâm nhập điều tra, nhất định sẽ tìm ra nói xấu và tật công ty cùng tổ quốc người những tên kia. Madeline còn tại thao thao bất tuyệt thổ lộ, nhưng vào lúc này, dưới đài ký giả lại có chút chạy tán loạn, không phải đối trên đài Madeline, mà chính là đối bọn hắn điện thoại di động. Có ký giả kinh ngạc nói, mau nhìn, trên Internet lại xuất hiện rất nhiều video, hoa lần này tin tức lớn hơn. Mua cát, nguyên lai Madeline cùng tổ quốc người có người nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài Madeline cùng bên cạnh tổ quốc người. Ngay tại cử hành ký giả hội đồng thời, Giang Hạo thả ra thứ hai đánh, mà cái này thứ hai đánh nội dung đơn giản có thể xương đạn hạt nhân. Tổ quốc người cùng vật tật công ty phó giám đốc Madeline gian tình thực ghi chép. Số 5 hóa chất. Nguyên lai tổ quốc người là vật tật công ty thôi hóa nhân tạo gen siêu phàm loại. Tổ quốc làm người bảo trì nhiệt độ, để dân chúng tiếp tục ưa thích hắn, lại đem số 5 hóa chất bán cho phần tử khủng bố. Vật tật công ty có ý tiến vào quốc thả hệ thống, khống chế quốc gia quốc thả an toàn. Cái thứ nhất video là tổ quốc người cùng Madeline ở văn phòng kích tình hí, nhìn rất nhiều người ghé mắt không thôi. Cái thứ hai trong video, giới thiệu vật tật công ty có được số 5 hóa chất loại này có thể sáng tạo siêu phàm loại. Đề cao siêu phàm loại thực lực dược thể, đây tuyệt đối là đại tin tức. Cái thứ ba trong video, là tổ quốc người cùng đầu tàu đối thoại, tổ quốc người hỏi thăm những dược thể kia có phải hay không bán cho phần tử khủng bố, đầu tàu nói đã bán cho bọn hắn, tổ quốc người làm theo nói, chờ những phần tử khủng bố đó bên trong xuất hiện một nhóm siêu năng lực giả về sau, bọn họ hội trắng trợn phá hư giết người cướp bóc, cũng là siêu cấp anh hùng xuất thủ thời điểm. Mọi người chỉ có kinh lịch đau khổ, mới biết được siêu cấp anh hùng trọng yếu. Rất nhiều người nhìn trong lòng oán hận, bọn họ vì bảo trì nhiệt độ, vậy mà không tiếc hy sinh vô số dân chúng sinh mệnh, thế này sao lại là bảo hộ thần, quả thực là ác ma, bị ổi ác ma. Cái thứ tư trong video, là Madeline cùng tổ quốc người thương nghị như thế nào tiến vào quốc thả hệ thống, bên trong bao quát lôi kéo, an mòn, hối lộ, uy hiếp các loại thủ đoạn, có thể nói đem sở hữu bị ổi thủ đoạn dùng hết, không chỗ không cần cực. Dưới đài đám phóng viên nhìn qua video, hội trường trở nên ồn ào đứng lên. Madeline sững sờ nhìn lấy phía dưới, không biết phát sinh cái gì. Đúng lúc này có công tác nhân viên một mặt hoảng sợ cầm tấm phẳng tới cho Madeline nhìn. Madeline nhìn thấy những video đó sau sắc mặt đại biến, trắng bệnh không huyết sắc, nàng biết lần này chỉ sợ hoàn toàn xong. Tổ quốc người cũng nhìn thấy những video này, nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí. Là ai, đến tột cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ, ta nhất định phải đem hắn bắt tới, để hắn tiếp nhận ta xịt lọc 10.000 độ nhiệt độ cao. Tổ quốc nhân đại âm thanh kêu lên. Đám phóng viên đâu chịu bỏ qua cơ hội này, cùng một chỗ ủng tiến lên, dơ mịt rồ phồn nhau nhau đặt câu hỏi. Tổ quốc người, ngươi có thể nói một chút những này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Ngươi có phải hay không gen dịch bồi dưỡng được đến quái vật? Tổ quốc người, ngươi đem số 5 hóa chất bán cho phần tử khủng bố, có hay không cảm thấy mình loại hành vi này rất lợi hại bị ổi vô sỉ? Tổ quốc người, ngươi có luyến mẫu tình tiết sao? Tổ quốc người, ngươi thật chỉ có 3 giây sao? Tổ quốc người bị những ký giả này hỏi nổi trận lôi đình, con mắt trong nháy mắt sáng lên tia lạ giờ, một mặt nộ khí đối đám phóng viên giống to. Các ngươi những này đáng chết hỗn đản, các ngươi đi chết đi. Xì xì xì. Tổ quốc người xịt lọc đối dưới đài ký giả cũng là một trận ban phá, dưới đài ký giả kêu lên sợ hãi, vô số ký giả bị tia sáng laser cắt chém thành hai nửa, rất nhiều chết thảm tại chỗ, mọi người sợ hãi kêu lấy tranh né, hiện trường nhất thời loạn thành một đống. Bất quá cũng có không sợ chết nhiếp ảnh sư. Vẫn như cũ dơ máy quay video ghi chép lại một màn này, rất nhiều đài truyền hình internet truyền thông cũng là phát sóng trực tiếp, một màn này nhất thời truyền khắp toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới. Madeline chỉ ngây ngốc nhìn lấy phát cuồng tổ quốc người, nàng biết hết thảy đều xong. Hoàn toàn xong. Chương 1623, vũ trụ năng lượng thạch tới tay. CCC. Tổ quốc người trong hai mắt toát ra hồng sắc kia lạ giờ, đối ký giả đám người quét bắn xuyên qua, nhất thời có một mảnh ký giả bị cắt chém. Chân cụt tay đứt rơi một chỗ, hiện trường vô cùng thảm liệt, người khác dọa đến thét lên chạy trốn. Tổ quốc người nổi điên một màn này, toàn thế giới người đều nhìn thấy, hắn giết người tại chỗ, trên internet những video đó bị ngồi vững, chứng thực tổ quốc người cũng là một cái lanh khốc tàn bạo người, trước đó đủ loại biểu hiện chỉ là mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, vì làm siêu cấp anh hùng ngôi sao mặt nạ. Trước máy truyền hình Giang Hạo cũng không nghĩ tới tổ quốc người hội tại chỗ nổi điên, bất quá hắn có thể hiểu được, thực mọi người không biết. Giang Hạo lại đã sớm nhìn ra, tổ quốc người hoạn có nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Tổ quốc người từ xuất sinh liền bị vật tật công ty bồi dưỡng, là một cái phòng thí nghiệm sản phẩm, từ nhỏ tại không có song thân yêu mến hoàn cảnh dưới trưởng thành, bởi vậy tạo thành hắn vặn vẹo y và sự tình kết, cũng chính là luyến phụ luyến mâu tình tiết, Mạc Lỉnh cũng là lợi dụng điểm này đến khống chế tổ quốc người. Tổ quốc người có được phi hành, siêu cấp lực lượng, lạ giờ mắt, đao thương bất nhập các loại nhiều loại siêu năng lực, hắn là công nhận toàn Mỹ lệ nhà cường đại nhất siêu cấp nhân loại, từ với mình vô địch, cũng dẫn đến hắn sinh ra cực độ tự cao tự đại tính cách, tại có một số việc xử lý bên trên, tuân theo chính mình cuồng vọng tính cách, cho nên liền lộ ra lãnh khốc tàn bạo.